Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Số 1 vẫn có thể, đủ tin tường phân biệt rõ phương hướng. Tại khoảng cách xa bao quần đảo Tây Bắc phương hướng vô danh vùng biến lên, một chiếc động ở một mặt đỏ tâm hải tặc kỳ thuyền lớn không chết không sống, địa hành chạy nhanh tại trên đại dương bao la mặt. Trên thuyền, một vị vi tràn ngập thanh xuân sức sống thiếu nữ đang có chút ít, uể oải không phấn chấn nằm ở bong tàu trên mặt ghế. Nàng có một song tử sắc đồng tử, phải trên mặt có một cái màu vàng trăng lưỡi, liềm vật phẩm trang sức, vẽ lấy đáng yêu lại khôi hài son môi. Hơn nữa nàng còn có một đầu xinh đẹp màu hồng phấn tóc dài, đầu đội hà màu xanh lá mũ, đang mặc màu trắng áo ba lỗ cùng màu trà đến eo ống tay áo khoác, quả cam hạt, đường vân giao nhau đai đeo quần ngắn, phấn hồng tím ba màu vớ dài, mặc lên, một đôi màu đen trường hoa, lộ ra gợi cảm và sức sống mười phần. Mà ở bên cạnh của nàng, một đám hung quang bắn ra bốn phía hải tặc cũng là có, chút tinh thần không tốt. Khó coi, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn quanh cử động, cùng trong mắt ẩn hiện một tia lo nghĩ, bộc lộ ra bọn hắn chính thức nổi lòng. Thật đói à, thế nào, còn không thấy được đảo nhỏ sao, thiếu nữ có chút vô, tình mà hỏi. Còn không có có, ghi chép kim đồng hồ chỉ vào tây bắc phương hướng, chúng ta, đã dùng tốc độ nhanh nhất đuổi đi qua, cầm nhìn qua kính mắt bốn phía quan, sát hàng hải viên cũng là cười khổ. Đối với cái này khẩu vị thật lớn thuyền, trưởng, bọn hắn cũng không có chút nào phương pháp xử lý. Vốn có thể đầy đủ đi thuyền một tháng tiếp tế. Đơn giản chỉ cần trong vòng 10 ngày cho nàng ăn hết sạch sẽ, làm hại bọn hắn cũng phải đi theo đói bụng. Thuyền trưởng, tây bắc phương hướng có một chiếc cỡ lớn thuyền, hải tặc hướng phía chúng ta tới gần, trong lúc đó, thuyền cán trên đỉnh một, cái hải tặc đột nhiên hưng phấn hét lớn. Nữ tử gấp vội vươn tay đoạt lấy trước mắt nhìn qua kính mắt, cấp thiết hướng, phía tây bắc phương hướng nhìn lại. Lập tức, đem làm nàng chứng kiến xa xa cái, kia chấm đen nhỏ thời điểm trên mặt hiện ra vẻ hưng phấn. Mà bên người một, cái trong đó hải tặc tắc thì nhướng mày. Mặt lộ vẻ do dự. Thật tốt quá. Chỉ cần cướp đi cái này đoàn hải tặc đồ ăn, chúng ta có thể lần nữa đi thuyền. Hiểu rõ, nữ hài mừng rỡ phía dưới, không khỏi cao hứng nói. Bôn ni thuyền trưởng, nhìn chiếc thuyền hải tặc còn có hải tặc kỳ uy thế, tựa hồ không phải đơn giản mặt hàng A, để bên người hàng hải sĩ mang trên mặt chút ít thần sắc lo lắng. Nguyên lai, người này lại là ngày sau siêu tân tinh một trong thao thiết nữ, Diller, Bôn ni. Chương 147, đại dạ dày nữ Bôn ni, sợ cái gì, nhìn hải tặc kỳ cũng đã biết rõ cái kia căn vốn cũng không phải là những cái kia nổi tiếng đã lâu đoàn hải tặc. Ta muốn bọn hắn cũng là cùng chúng ta đồng dạng, mới vừa tiến vào đại hải trình không lâu đây này. Cái này một chuyến ta là làm định rồi, ta có thế cũng đã không thể chịu được đói bụng mùi vị. Thuyền trưởng Bonnie không chút do dự nói ra. Phó thuyền trưởng, ngươi tự đừng do dự rồi, đừng quên chúng ta thuyền trưởng thế nhưng mà treo giải thưởng 10.000 vạn belly hải tặc. Nơi nào sẽ, trùng hợp như vậy vừa vặn có Như Thất Vũ Hải một người như vậy vật đi qua nơi, này, bỏ qua lúc này đây, nếu là ở không có đồ ăn, chúng ta đều chết đói tại vĩ, đại đi đường bên trên. Bên cạnh thuyền viên mặt lộ bất đắc dĩ nói. Hàng hải sĩ nghe xong lời ấy, ngược lại nói không nên lời cái gì phản bác nói, như vậy, nhưng nhìn xa xa đoàn hải tặc. Trong nội tâm nhưng có chút bận, tâm. Hư dùng chúng ta bôn ni đoàn hải tặc mà thực lực, hiện tại ngoại trừ Thất Vũ, Hải Tứ Hoàng bên ngoài. Nếu là không có gặp được có cái gì đặc biệt năng lực, hải tặc, ứng nên sẽ không xảy ra vấn đề đấy. Cái kia Bonnie lại không để ý, nói. Đã thuyền trưởng nói như thế rồi, chúng ta tự nhiên theo đồng loạt đi ra, ngoài. Hàng hải sĩ nam tử cười khổ một tiếng, không nói cái gì nữa rồi, khống chế được thuyền hải tặc hướng phía tây bắc phương hướng rất nhanh chạy, tới. Đi đến Nam Hải cùng Đông Hải trung tâm khu vực lúc, không biết là cái gì duyên, cớ, tại giữa đường xá rõ ràng chứng kiến hơn 10 chiếc thuyền hải tặc mảnh vỡ, phiêu phù ở trên mặt biển. Sở Thiên Vân trong nội tâm có chút kỳ quái, lười biếng nằm ở bông thuyền phía trước nhất, bỗng nhiên theo bên phải nhất ầm ầm toát ra một chiếc cực lớn thuyền hải tặc, chính ngăn ở Hắc Long số 1 trước mặt. Hắc Long số 1 bị ngăn lại, hít kha mà một tiếng thét dài. Sở Thiên Vân ba người còn đang nghi hoặc, đã thấy đối diện trên thuyền lớn bỗng nhiên xuất hiện hơn 10 đầu thân ảnh, đều là hung thần ác sát bộ dạng, từ xa nhìn lại ánh đao lóe sáng hùng hổ. Vừa nhìn Sở Thiên Vân liền biết là gặp được đồng hành rồi. Sở Thiên Vân còn là lần đầu tiên gặp được hải tặc rõ ràng dám đánh cướp hắn, đâu rồi, trong nội tâm rất có vài phần hưng phấn, nhưng không biết những cái, thứ này là muốn giật tiền vẫn là cướp sắt. Ghét nhất các ngươi những, này cảng, đường ăn cướp đấy, một điểm kỹ thuật hàm lượng đều không có. Thân là đạt trình, độ cao nhất đạo tặc Sở Thiên Vân trong nội tâm hung hăng khinh bỉ nói. Thiên Vân, bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Cô nít trong nội tâm có chút kỳ quái, nói ra. Còn có thể làm gì? Đơn giản là khả năng vừa ý chúng ta trên thuyền đồ vật, rồi gì theo ở phía sau Robin có chút lười biếng nói xong, tựa hồ cũng không đem những này hải tặc để vào mắt. Bất quá những người kia cũng mặc kệ Sở Thiên Vân ba người nghĩ như thế nào, một tiếng la lên, mấy chục cái bóng người cùng một chỗ chạy xuống dưới, nhìn, thân hình khí thế đều thật là bưu hãn. Sở Thiên Vân nhìn xem những cái kia xông lại hải tặc, đối với hai nữ nói, những người này tự giao cho các ngươi, cũng cho ta nhìn xem các ngươi hai năm qua thành quả tu luyện. Nói xong, Sở Thiên Vân lại là lười biếng nằm ở bông thuyền, híp mắt nhìn thẳng hai nữ. Bonnie đoàn hải tặc mọi người vốn chứng kiến trên thuyền chỉ có ba người thời điểm, thì là cùng một chỗ cao giọng kinh hô lên, trong thanh âm ẩn ẩn mang theo điểm hưng phấn. Bất quá đang nhìn đến Sở Thiên Vân cái kia khinh thường thần sắc, trong nội tâm đều là nộ khí xông quan. Rõ ràng dám xem nhẹ chúng ta, mọi người cho hắn một điểm nhan sắc nhìn một cái, hét lớn một tiếng, một cái tráng kiện cự đổ mồ hôi nhắc tới một căn cực lớn lan nha bổng, hướng phía Sở Thiên Vân ba người quét ngang qua. 30 phiên hoa. Robin nhẹ tay nhẹ bày ra một tư thế, đột nhiên, 30 cái trắng bóng cánh tay, theo cái kia tráng hán từng cái bộ vị vươn ra, như là dây thừng giống như, chặt chẽ ghim chặt hắn cực lớn thân thể. Chỉ nghe được răng rắc một tiếng, cự hán thân thể bị 15 đôi bàn tay nhỏ, bé uốn éo trở thành một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ, hai mắt tái, trắng đã mất đi sức chiến đấu. Sở Thiên Vân thấy như vậy một màn, hai mắt cũng hiện lên một tia tán thưởng, đâu rồi, trước mắt cái kia tráng hán thực lực hiển nhiên không thấp, rõ ràng, bị Robin dễ dàng giải quyết, thực lực quả nhiên tăng lên rất nhanh a. Lại là trái ác quỷ năng lực giả, quả nhiên không hổ là có thể đi vào đại hải trình đoàn hải tặc. Một đồng bạn ngã xuống đất, đứng ở nơi này hải tặc bên người cái kia hàng hải sĩ nhìn qua Nicole Robin, trong mắt hiện lên một tia lửa giận nói, thuyền trưởng còn đang chờ hành động của chúng ta đâu rồi, nhanh đưa bọn chúng cầm xuống rồi. Ba mươi mấy người hải tặc vừa nghe đến phó thuyền trưởng ủng hộ, tất cả đều phấn chấn kỳ cùng một chỗ vọt lên, nhanh nhẹn và kiện tráng động tác biểu hiện ra bọn này hải tặc chỗ bất phàm. Những này hải tặc thực lực cũng đạt tới thượng tá trình độ đi à nha, cũng là thời điểm nhìn ra hai nữ thực lực đến cùng như thế nào. Sở Thiên Vân cười hắc hắc lười biếng mà nhìn trước mắt chiến đấu. Robin cùng cô Nick nhìn trước mắt ba mươi mấy người, hiển nhiên cũng là hưng phấn phi thường, thân thể không lùi mà tiến tới, liền như gió bay điện chớp vọt tới đón nhận những cái kia hải tặc liền cuốn đấu. Từng chiêu hải quân lục thức theo hai nữ trong tay sử đi ra, dùng hai địch nhiều nhưng vẫn là chiếm cứ thượng phong, đảo mắt liền đánh té mười mấy người, thẳng lại để cho đằng sau chính là cái kia phó thuyền trưởng chịu biến sắc. Tuy nhiên hai nữ không có sử dụng bá khí tiến công, nhưng là tự là chỉ dùng hải quân lục thức mà thôi, cũng đã làm cho bọn này hải tặc không có bất kỳ năng lực phản kháng rồi. Ba đến hai lần xuống, liền đem cái kia tầm 10 người tất cả đều thu thập sạch sẽ rồi. Phó thuyền trưởng hàng hải sĩ một gặp tình hình không đúng, trên mặt biến đổi, còn chưa kịp phản ứng, chính là cùng hắn cái kia chút ít đồng bọn giống như hôn mê rồi. Hừ, thật là vô dụng, ba mươi mấy đại nam nhân rõ ràng không đối phó được hai nữ nhân, chẳng lẽ đều chưa ăn cơm sao? Y một tiếng ngây thơ tiếng hừ lạnh từ đối diện thuyền hải tặc truyền tới, sau đó một cái khêu gợi nữ hài lập tức xuất hiện tại Hắc Long số 1 trên thuyền. Nếu như bọn hắn thanh tỉnh lời mà nói, tuyệt đối sẽ phi thường ủy khuất kêu to, chúng ta hai ngày này thật sự chưa ăn cơm, tất cả đều bị ngươi cho ăn hết sạch rồi. Bất quá vừa nhìn thấy Bonnie xuất hiện, Sở Thiên Vân hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới ăn cướp bọn hắn sẽ là siêu tân tinh một trong Bonnie đây này. Nhìn trước mắt cái kia khêu gợi tất chân chân dài, còn có cái kia tiểu dưới lưng thật sâu khe rãnh, Sở Thiên Vân khóe miệng hiện lên mỉm cười. Đại dạ dày vương dáng người thật đúng là không sai đâu rồi, thật không biết như thế nào bảo dưỡng đấy. Bonnie lạnh lùng nhìn xem Sở Thiên Vân ba có người nói, các ngươi là chính mình thúc thủ chịu trói hay là muốn ta động thủ đâu này. Cô Nick còn có Robin chứng kiến thuyền trưởng lại là một vị nũng nịu thiếu nữ, trên mặt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Bất quá lòng tin của các nàng thế nhưng mà mười phần, tự nhiên cũng sẽ không đem Bonnie mà nói để vào mắt. Hừ, những lời này có lẽ do chúng ta tới nói đi. Lá gan không nhỏ, rõ ràng dám cướp bóc chúng ta. Hai nữ đồng thời nhìn đối phương liếc, sau đó nhẹ gật đầu, càng là đồng thời dùng cạo quỷ dị hướng phía Bonnie hiện lên đi. Hiển nhiên hai nữ lúc này có chút khinh địch rồi, rõ ràng không có vận dụng bá khí. Mà Sở Thiên Vân cũng không có ý định nhắc nhở hai nữ, hắn cho rằng lại để cho hai nữ ăn một điểm thiệt thòi đối với các nàng về sau là mới có lợi đấy, đặc biệt là tại cuộc chiến sinh tử thời điểm. Quả nhiên Bonnie chứng kiến hai nữ lao đến, khóe miệng hiện lên một tia trào phúng vui vẻ, toàn bộ cho ta nhỏ đi a. Chương 148, đấu Bonnie. Nghe được Bonnie lời mà nói, hai nữ trong nội tâm lập tức bay lên dự cảm bất hảo. Quả nhiên tại một hồi chói mắt hào quang hiện lên về sau, các nàng chỉ cảm thấy trước mắt Bonnie mà huyễn giống như thon thả dáng người rõ ràng sinh sinh làm lớn ra gấp đôi. Làm sao có thể, thân thể của ngươi như thế nào sẽ biến lớn? Y Robin vừa chứng kiến lộ ra cực lớn Bonnie cũng có chút khiếp sợ dừng bước, sau đó cũng phát hiện xuyên tại chính mình y phục trên người rõ ràng rộng thùng thình vô cùng. Cô Nít cũng không khỏi nha kinh kêu một tiếng, sắc mặt đỏ bừng giữ chặt muốn hướng phía dưới mất quần áo, nàng cũng làm không rõ ràng lắm quần áo lại có thể biết chính mình biến lớn rồi. Ha ha, không phải ta biến lớn, mà là chính các ngươi nhỏ đi rồi. Hai cái đáng yêu tiểu muội muội Ebony đi thẳng về phía trước, hai tay phân biệt sờ lên hai nữ cái đầu nhỏ lên, trong ánh mắt hiện lên một đám treo tức thần sắc. Robin chứng kiến Bonnie đi tới, vừa định hướng về sau né tránh, thế nhưng mà nàng phát hiện tốc độ của mình trở nên chậm hơn, rõ ràng trốn không thoát. Bonnie hai tay vuốt ve. Làm sao có thể, chúng ta rõ ràng biến thành tiểu hài tử rồi. Cô Nick cũng phát hiện chính mình tiểu cánh tay bắp chân bộ dạng, trên mặt đẹp có chút kinh ngạc. Sở Thiên Vân hai mắt cũng là tràn đầy cổ quái, hắn thật sự không nghĩ tới hai nữ rõ ràng tại Bonnie trái ác quỷ năng lực hạ biến thành hai cái tiểu loli. Tăng thêm lúc này hai nữ kinh ngạc thần sắc, đáng yêu cực kỳ. Lúc này nhìn xem, Sở Thiên Vân hai mắt lập tức có hiện lên vô hạn lửa, nóng. Hai nữ bởi vì thân thể nhỏ đi nguyên nhân, khổng lồ quần áo che không được cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, cho nên hai nữ tương đương với cởi bỏ, thân thể đứng ở trước mặt của hắn. Trên ngực trứng gà lớn nhỏ nhũ chim bồ câu thay thế này dĩ vãng đầy đặn vô, cùng hai vú, hơn nữa giữa hai chân cũng thật sự như là 12-13 tuổi, tiểu hài tử đồng dạng, hoàn toàn không có một cọng lông tóc, màu hồng phấn khe, hở làm đẹp ở trong đó. Kẹp chặt non mịn càng là làm cho người vô hạn mơ màng. Loli, Loli rõ ràng biến thành Loli, thật là lợi hại năng lực a. Sở Thiên Vân thiếu chút nữa chảy ra nước miếng, trong mắt càng là sững sờ nhìn trước mắt tam nữ. Cô Nick cùng Robin cũng tự hồ là cảm nhận được Sở Thiên Vân lửa nóng tự hồ có thế tổn thương người ánh mắt, con mắt theo Sở Thiên Vân ánh mắt xem xét, trong chốc lát cũng nhìn thấy chính mình bạo lộ trong không khí cái kia tiểu Loli đồng dạng dáng người. Hai nữ đôi má lập tức hồng thấu, ý thức được chính mình khi còn bé thân thể rõ ràng bị Sở Thiên Vân xem trống trơn rồi. Các nàng xấu hổ nha hét to một tiếng, ôm lấy dưới thân rơi xuống quần áo, cuống quýt mà trốn vào trong khoang thuyền. Tuy nhiên cũng sớm đã bị Sở Thiên Vân đẩy ngã, nhưng hai nữ vẫn là nhìn không được ngượng ngùng phi thường. Dù sao đây chính là các nàng 12 tuổi thời điểm bộ dáng a, rõ ràng tất cả đều bị xem hết. Tiểu tử, chứng kiến bổn thuyền lớn lên thực lực a, nếu không muốn như các nàng đồng dạng biến thành tiểu bồn hữu thì khác là đem các ngươi trên thuyền đồ ăn cho lấy ra ta. Bonnie làm ra vẻ uy hiếp nói. Sở Thiên Vân chứng kiến tiểu Loli trốn vào trong khoang thuyền, lúc này mới chú ý tới mỹ nữ trước mắt Bonnie, một cái đã treo giải thưởng qua ước nhân vật mới. Kiến thức đến Bonnie trái ác quỷ năng lực, Sở Thiên Vân cũng là có chút tâm động, nếu là có thể đủ tùy thời đem nữ hài biến thành tiểu Loli, cũng hoặc là đem tiểu Loli trở nên thành thục nữ, thật là cỡ nào thoải mái một sự kiện. Tuy nhiên không thừa nhận, nhưng là Sở Thiên Vân không chỉ có là thuộc nữ, không, hơn nữa còn là một cái yêu thích tiểu Loli. Nghĩ tới đây, Sở Thiên Vân trong nội tâm cũng đem Bonnie xếp vào chính mình, đoàn hải tặc người chọn lựa trong. Hắc hắc, nếu có bổn sự tự biến cho ta xem một chút a, ta cũng tốt muốn lại, đem là một lần tiểu nam hài đây này. Bất quá nếu ngươi không thể đem ta biến thành tiểu nam hài, ngươi tự nhìn xem ta như thế nào đem ngươi theo nữ hài, biến thành nữ nhân. Loại này bổn sự cũng không phải chỉ có ngươi sẽ mà thôi, nha. Sở Thiên Vân tà tà cười cười, có chút đùa giỡn một phen Bonnie cái kia, có chút đanh đá cô gái nhỏ. Ngươi cũng có năng lực như vậy, vậy thì tốt, chúng ta sẽ tới nhiều lần, so so xem, ai lợi hại hơn. Bonnie trừng lớn nàng cái kia song tử sắc hai con, ngươi, đáng yêu mà lại vẫn ngạc nhiên mà nhìn sang Sở Thiên Vân. Dứt lời, Bonnie thân thể rất nhanh hướng phía Sở Thiên Vân phi nhảy tới, nhanh, nhẹn giống như trên cây hầu tử. Cái là tốc độ như vậy thoạt nhìn rất nhanh, nhưng so với hai năm tầm đó cùng mảnh thú sinh tử solo gian khổ rèn luyện Sở Thiên Vân mà nói căn bản là không kịp nhắc tới. Sở Thiên Vân chỉ là tại trên thân thể bày một tầng vỏ trang sắt bá khí, sau đó bình tĩnh đứng tại chỗ cũ chờ đợi Bonnie tiến công. Tiếp cận Sở Thiên Vân 2m trước khi, Bonnie trong mắt hiện lên một tia đắc ý, thầm nghĩ tiểu tử này tốt hung hăng càng quấy, xem ta đem người biến thành 6 tuổi tiểu hài tử. Nghĩ đến đây, Bonnie cũng nhịn không được nữa, hai tay phát ra một hồi hào quang bao phủ Sở Thiên Vân toàn thân. Nhưng hào quang qua đi, làm cho Bonnie kinh dị sự tình đã xảy ra, trước mắt Sở Thiên Vân không có bất kỳ một điểm biến hóa, tính cả cái kia khóe miệng một tia cười nhạo cũng không có biến. Làm sao có thể, năng lực của ta như thế nào sẽ đối với hắn không có tác dụng? Chẳng lẽ hắn là từ tân thế giới đi ra, nắm giữ bá khí hải tặc sao? Bonnie, trong nội tâm thì thào tự nói lấy. Sở Thiên Vân hơi phơi nắng nói, về năng lực của ngươi vẫn là không thật lợi hại, à, ngươi xem ta một chút sự tình đều không có, hiện tại đến phiên ta rồi. Chỉ thấy Sở Thiên Vân nhẹ nghiêng người thân thể hiện lên một đạo ảo, ảnh, rõ ràng đột ngột giống như mà xuất hiện tại Bonnie trước người. Tốc độ thật nhanh, Bonnie đồng tử co rụt lại, thân thể còn chưa kịp phản, ứng, trên bờ vai đã rơi xuống một đôi cường mà hữu lực vai bàn tay lớn, chặt chẽ chế trụ thân thể của nàng. Bonnie không thể tưởng được Sở Thiên Vân tốc độ sẽ nhanh như vậy, nàng còn không có kịp phản ứng, chính mình đã bị bắt được. Bất quá Bonnie cũng không phải hạng người bình thường, thân thể hiện lên một hồi hào quang, sau đó thân thể cũng như Robin các nàng giống như rút nhỏ suốt một nửa, như vậy giãy giụa hai tay của hắn. Nàng nhảy lên ra hơn một trượng, khóe mắt liếc qua vậy mà quét được Sở Thiên, vâng vậy mà một tấc cũng không rời cùng ở sau lưng nàng, cặp kia trảo cách, thân thể nàng khoảng cách vậy mà không chút nào giảm. Nàng thật sự là vừa, vội vừa tức, mãnh liệt thân hình kéo trở mình, thân thể lại lần nữa biến lớn, không tiếng phản lui, một đầu hai đùi trắng nõn lập tức quét ngang hướng Sở Thiên Vân bên hông. Thân hình còn trên không trung, nàng chỉ cảm thấy Sở Thiên Vân hai mắt phát ra, làm cho nàng run rẩy uy hiếp, trong đầu tựu là một hồi mê muội. Còn chưa kịp cảm ứng chuyện gì xảy ra, chán ván đầu hoa mắt bên trong, bị Sở Thiên Vân lại một lần nữa nắm chặt nàng cái kia mảnh khảnh cánh tay. Đợi Bonnie ý nghĩ thanh tỉnh thời điểm, phát hiện mình hai tay đã chặt chẽ bị Sở Thiên Vân giữ ở, vô luận thế nào đều giãy giụa không được. Chặt chẽ đấy, nhìn qua Sở Thiên Vân, trong mắt bắn ra vô cùng vẻ phẫn nộ, nói, ngươi muốn, như thế nào, rõ ràng là ngươi đến ăn cướp ta, lại còn muốn hỏi ta làm cái gì ở Sở Thiên. Vân cười hắc hắc nói, vừa mới ta cũng không phải vừa mới nhắc nhở qua ngươi, sao, ta cũng sẽ đem một cái nữ hài biến thành một cái nữ nhân này, muốn cho, ngươi thử một lần mà thôi. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ebony cả kinh nói. Chương 149, mê người Loli, nghe được Robin cái kia muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào ngọt ngào thanh, âm, càng là đã dẫn phát Sở Thiên Vân trong nội tâm cuồng nhiệt. Lập tức tự, duỗi ra hai tay một cái đem hai nữ ông chặt trong khoang thuyền. À! Đột nhiên xuất hiện động tác, dọa hai nữ nhảy dựng, đợi hai nữ phản ánh tới, thời điểm, mình đã bị nàng Sở Thiên Vân ôm trên giường rồi. Sở Thiên Vân hầu, nhanh chóng lung tung đem hai nữ cái kia trên người duy nhất một kiện rộng, thùng thình áo cho lay xuống dưới, lập tức lại một lần nữa lộ ra hai nữ cái, kia xinh xắn lanh lợi, vừa mới phát dục thân thể mềm mại. Hai cái tuyết trắng ê bé thỏ trắng, còn có hai cái màu đồng cổ ghi tiểu hoàng, thỏ dây tắc thì thuận thế đạn nhảy ra ngoài, một lay một cái đấy, đối lập phía, dưới rất là hấp người nhãn cầu. Cái kia tuyết trắng da nhẵn nhụi, cũng có thể, thấy rõ ràng thường diện cái kia một mảnh dài hẹp mạch máu, có thể hiểu biết, cái này hai cái ê bé thỏ trắng y là cỡ nào trắng nõn, cỡ nào tinh tế tỉ, mỹ. Robin, tiểu hoàng thỏ, xúc cảm cũng không thua bao nhiêu, cũng là cỡ nào tràn, ngập co giãn, là như vậy mềm mại. Mà cái kia sờ lên cảm giác nên đến cỡ nào mỹ, diều. Tuy nhiên chỉ có trứng gà lớn nhỏ, nhưng lại càng có thể khiến cho Sở Thiên Vân thú tính. Trách không được kiếp trước những người kia như vậy thói quen, dưỡng gian loli, trách không được khi đó quốc gia đã thành lập nền cái kia, túc chơi gái ấu nữ tội, nguyên lai loại kích thích này là như vậy hát. Sở Thiên Vân không chút nào khách khí, hai tay tất cả một bên cầm chặt bé, thỏ trắng nhẹ nhàng xoa lấy lên, cái kia nhuyễn non và có co giãn xúc cảm, rơi vào tay cái thằng này đại thần kinh não trong đừng đề cập có sảng khoái, hơn rồi. Cái kia bị Sở Thiên Vân chỗ bóp xoa nhũ chim bồ câu có thể rõ ràng trông thấy, từng đợt ửng đỏ sắc được đưa lên, cái kia hai quả hạt gạo bình thường lớn nhỏ, đậu đỏ cũng chống đỡ tại Sở Thiên Vân trong lòng bàn tay. 3. Nhẹ nhàng hút ở cái kia màu trắng tiểu nhũ chim bồ câu, sau đó lại đột nhiên, buông ra miệng, một tiếng thanh thúy tiếng vang tựu như là mở đầu khúc bình, thường vang lên. Ân. Một tiếng hừ hừ thanh âm vang lên, giờ phút này Robin sớm tự cảm giác mình, phía dưới hồng nhạt thánh địa đã biến thành có chút ướt át được rồi. Nàng hiện tại có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình non nớt phía dưới đã từ bên trong, không ngừng chảy ra từng chút một trơn bóng chất nhầy, theo hồng nhạt núi nhỏ, rãnh mương lưu đã rơi vào trên giường. Có thể nàng hiện tại lại không thể phản kháng cái gì, thuận theo tự nhiên, trực tiếp nhắm mắt lại con ngươi, hưởng thụ lấy nàng Sở Thiên Vân cho nàng, mang đến nhanh vui cười, trong cái miệng nhỏ nhắn nhẹ giọng kêu to lấy. Một bên cô nít có chút khẩn trương, một bên nhìn xem Sở Thiên Vân cái kia cực, lớn cây nấm, vừa hướng so lấy mình lúc này thật nhỏ màu hồng phấn khe rãnh. Trong nội tâm nhưng lại nghĩ đến nếu đợi cái kia cực lớn cây nắm tiến vào nàng, nho nhỏ địa phương sẽ là thế nào. Sở Thiên Vân thò tay khẽ vuốt dưới tiểu Robin trên trán màu đen lưu hải, lập tức nàng cái kia ngập nước mắt to chớp chớp tự ánh vào Sở Thiên Vân tầm mắt, xem hắn ngốc sửng sốt một chút, nhẹ nhàng dùng bàn tay to của mình theo nhũ chim bồ câu thượng diện vuốt ve đến tiểu Robin cái kia màu đồng cổ hai má, lúc này mới mở miệng ôn nhu đối với Robin nói ra, "Ý Robin, ngươi thật xinh đẹp." "Cái? Chỉ cần Thiên Vân ưa thích là tốt rồi." Robin trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức tự lộ ra hạnh phúc thỏa mãn mỉm cười. Bị Sở Thiên Vân ôn nhu như vậy vuốt ve khuôn mặt của mình, lại để cho nàng cảm, giác mình trái tim ở bên trong đều ngọt xì xì đấy. Robin chuẩn bị xong ta muốn tiến vào A, Sở Thiên Vân đưa tay sờ thoáng một, phát cái kia đóng chặt và ướt át khe hở, rốt cục nhịn không được, nhô lên cái, kia đại cây nắm đặt ở nhỏ nhắn xinh xắn Robin giữa hai chân. Thật nhỏ khe rãnh căn bản là dung nạp không nổi Sở Thiên Vân đại cây nắm, Sở Thiên Vân dùng sức đỉnh thoáng một phát chỉ có thể qua chen vào cái kia trơn, cử động từng chút một. À. Ân. Robin bị Sở Thiên Vân cái này một đột nhiên xuất hiện đỉnh đầu, toàn thân đều, đánh một cái run rẩy. Thiên Vân, đừng như vậy dùng sức. Từ từ sẽ đến, từng điểm tiến, đến. Robin sâu thở sâu. Tuy nhiên thân thể là 12-13 tuổi, nhưng, trước kia cũng không biết cùng Sở Thiên Vân làm qua bao nhiêu lần. Cho nên, Robin không chút nào cảm giác sợ hãi. Chỉ là tại nàng có lẽ, hiện tại nàng phía dưới cái kia nhỏ như vậy, như thế, nào có thể cho được tiếng nàng Sở Thiên Vân phía dưới cực lớn đâu này nấu, cường hành tiến vào chính mình còn không bị đau chết nha, cảm thụ được cái kia vô cùng chặt khít, như là lửa nóng vô cùng xúc cảm, Sở Thiên Vân vẫn là nhìn không được lần nữa ôn nhu đâm thủng xuống dưới. Thật chặt, nóng quá a, y cái là mới vừa tiến vào nửa cái đầu mà thôi, Sở Thiên Vân cũng đã cảm nhận được cái kia vô cùng chặt khít, phản phất có vô số, Trương Hải Nhi cái miệng nhỏ nhắn mút lấy hắn phía dưới. So về thiếu nữ lần thứ nhất, lộ ra còn có chặt chẽ cùng lửa nóng. Robin chỉ cảm thấy phía dưới siết chặt, cúi đầu hướng phía dưới của mình nhìn, lại, đã nhìn thấy Sở Thiên Vân phía dưới đã có nửa cái nhiều tiến vào chính, mình bên trong. Nàng chỉ cảm thấy thân thể phản phất lại một lần nữa bị xé, nứt ra, lại một lần nữa trải qua ê phá tơ rình ở chi thống. Cái kia lửa nóng dị vật tại trong cơ thể nàng sự trượt chạy nước rút lại để, cho nàng chìm vào vạn phần không chịu nổi, nhưng Robin cũng biết hoang ái là, thế nào một loại con đường trải qua, rốt cục, đã qua một hai phút. Robin rốt cục cũng thích ứng Sở Thiên Vân cực, đại, không cách nào chống lại cái chủng loại kia thanh âm rốt cục lại để, cho nàng theo trong mũi cùng trong miệng nhẹ tiết ra ra, mềm yếu cảm giác cũng, đã truyền khắp toàn thân của nàng. Loại cảm giác này so với trước kia cùng Sở Thiên Vân làm rõ ràng còn mãnh liệt hơn vài phần, làm cho nàng không khỏi đại, kêu lên. Ân. Đã tiến vào tất hơn đầu rộng lau phấn nộn thịt tần, một cổ dòng điện theo, dưới háng truyền đến, Trần Hy toàn thân tê rần, sảng khoái ngâm khẽ một tiếng. Robin cũng lộ ra càng thêm hưng phấn. Toàn thân ửng hồng, thân thể che kín đỏ, mặt, trong mắt sớm đã mê ly. Vô biên lửa tình giống như là bạo liệt mà củi, khô, oanh oanh liệt liệt mà thiêu đốt lên. Ya a a. Sở hữu tất cả mà áp lực đều tại thời khắc này triệt để bộc phát. Sở Thiên Vân trở tay vừa kéo. Như là cái điên cuồng đấu sĩ, hung hăng, đem nàng áp dưới thân thể, cơ hồ muốn đem nàng non mềm vòng eo đều văng vê gãy, đi. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể toàn bộ bị Sở Thiên Vân ôm mà bắt đầu. Dùng tốc độ cực nhanh đâm chọc vào. Robin điên cuồng mà nghênh hợp với Sở Thiên Vân trùng kích, như xà đồng dạng cuốn lấy hắn. Robin cái lo lắng hưởng thụ cái kia vô cùng lạ thường phong phú, cùng lửa nóng, còn có một phần đến từ thân thể mặt ngoài hơi đau nhức mang đến, một loại khác kích thích. Hết thảy lại một lần nữa, nàng chỉ cảm thấy đang ở Tây Phương Cực Lạc, lại như phiêu tại đám mây, không biết ngừng nghênh hợp với cái này hung mãnh cực kỳ nam nhân, thể nghiệm cái kia lại một lần nữa bị chinh phục cảm giác. Một tiếng phản phất thống khổ tiếng kêu. Rốt cục tại hơn 10, sau về sau, Robin toàn thân co rút mà bắt đầu, kẹp chặt Sở Thiên Vân không phát, đạt đến nhân sinh đỉnh cao nhất. Mà cô nít chứng kiến Robin sau khi chấm dứt, càng là lập tức bổ nhào Sở Thiên Vân trên người, như là koala đồng dạng, động ở Sở Thiên Vân trên người. Sở Thiên Vân chỉ cảm thấy dưới thân nóng lên siết chặt, một cổ dòng điện, truyền khắp toàn thân, nguyên lai một bên quan sát cô nít nàng đã chịu không, được dưới háng truyền đến từng cơn chập choạng ngứa, hạ mông nhẹ nhàng vừa, để xuống. Anh, kịch liệt đau nhức đánh úp lại. Bất quá cô nít rõ ràng không có kêu ra tiếng, hắn cũng có lập tức đỉnh phá tầng kia hơi mỏng màng thịt, cực đại chi vật còn, chỉ có tiếng nhập nửa cái đầu. Sở Thiên Vân cũng không hề do dự, eo bụng đột nhiên vừa dùng lực. À, cô nít một lần nữa cảm nhận được một cổ xé rách cảm lan tràn toàn thân, kia đôi thon dài đùi kéo căng chặt hơn. Kẹp Sở Thiên Vân thiếu chút nữa cầm, giữ không được, đúng lúc này nếu là không có nhìn xuống, cái kia mất mặt đã có, thể ném đi được rồi. Sở Thiên Vân không có cấp tiếng. Chỉ là đứng ở cái kia đương khẩu, sau một lát, ông lấy nhỏ nhắn xinh xắn cô nít đến bên hông, đem nàng ngồi tại hạ thân của mình. Lại để cho thân thể chậm rãi đích ngồi xuống, miệng tắt thì hôn hướng, thân thể của nàng, một tay vịn eo, cái tay còn lại đùa bẩn cái kia thịt chim, bồ câu giống như mẫn cảm cực kỳ bộ ngực, dùng này đến lại để cho cô nít tạm, thời quên mất hai chân bên trong đau đớn. Sở Thiên Vân trên hai chân ở dưới phật phòng lấy, lại để cho ngồi ở phía trên, cô nít tận lực thoải mái dễ chịu một điểm, một lát sau, nàng cảm giác hạ thể dễ, chịu chút ít. Xé rách cảm không hề như trước khi mãnh liệt như vậy. Cô nít chính mình nâng lên cái mông của mình cả người ngồi xuống, ân. Dần dần nhanh hơn tốc độ, cô nít cũng dần dần thích ứng hắn tiết tấu, bắt đầu, nhẹ giọng hừ hừ lên. Chương 150, lại đến thiên không đảo, thật không hổ là vừa mới bắt đầu phát dục tiểu loli đâu rồi, hai nữ không chỉ, thân thể nhẹ nhuyễn một tay là có thể ôm lấy, hơn nữa phía dưới cũng phi, thường ấm áp chặt chẽ, lại để cho Sở Thiên Vân phản phất lại một lần nữa cảm, nhận được sự nữ tư vị. Bồn ni trái ác quỷ hiệu quả cũng là qua mang nhanh đến, Sở Thiên Vân vừa mới, đem hai nữ đưa lên sung sướng đỉnh phong, thân thể của các nàng ngay lập tức, biến lớn, lại một lần nữa biến thành trước kia đầy đặn. Cái này lại để cho, muốn nhiều nếm thử như vậy kích thích cảm giác Sở Thiên Vân, chứng kiến biến, lớn hai nữ trong nội tâm có một chút tiếc nuối. Bất quá thục nữ cũng có thục nữ sức hấp dẫn, tuy nhiên phía dưới không bằng, loli chặt chẽ, nhưng thân thể lại tràn đầy nhục cảm cùng co giãn. Đặc biệt là, cái kia một tay không thể nắm giữ hai vú còn có cối xay lớn nhỏ mông đẹp. Đều là đối với nam nhân có trí mạng lực hấp dẫn. Một cái ngây thơ trong mang theo, hấp dẫn, một cái giả tính trong lộ ra vũ mị, thật sự là làm lòng người say. biến thân trở về, hai nữ tự hồ cũng khôi phục thân thể lớn bộ phận thể lực, bị Sở Thiên Vân một phen vuốt ve về sau, hai nữ vậy mà trên giường liên khởi, tay đến. Mới lại không có được tận hứng Sở Thiên Vân, lập tức lại là một mũi, tên trúng hai con nhạn, đem hai nữ chưa cho mệt mỏi gục xuống. Bất quá lúc này thời điểm theo Hắc Long số 1 thượng truyền Upolat đến một hồi tin tức, bọn hắn trải qua mấy giờ đi thuyền, đã đạt tới Thiên Không đảo hạ, không. Chuẩn xác mà nói, tự là trước một lần Sở Thiên Vân bọn hắn leo lên, Thiên Không đảo chính là cái kia kỳ dị biển trong khu vực. Đương nhiên cái này đầu đường biển bây giờ còn có thể không thể câu thông đến Thiên Không đảo, đến cùng lúc nào có thể phun ra hải lưu, Sở Thiên Vân không có trải qua đáng kể, thời gian dài quan sát, tự nhiên cũng không rõ lắm, đây. Duy nhất tin tưởng con đường này tự là vượng núi quân đoàn cái kia mấy người, đại hán rồi, nhưng lại không biết lúc này bọn hắn đến cùng đi đâu, tại cái hải vực này đã không thể phát hiện tung tích của bọn hắn. Có thể là bởi vì đã nghiệm chứng cái kia trong truyền thuyết Thiên Không đảo tồn tại, đã ly khai, cái hải vực này cũng nói không chừng. Không có cách nào Sở Thiên Vân bọn hắn, cũng chỉ tốt ở chỗ này nghỉ ngơi và hồi phục vài ngày, cùng đợi lại một lần nữa bay lên Thiên Không đảo cơ hội. Hơn 2 năm đi qua, không trong đảo hết thảy kiến trúc tựa hồ xem đã dậy chưa, thay đổi chút nào. Trong đảo vẫn đang có phần đông thần vệ tại tầng trời thấp chỗ dò xét lấy, có khác rất nhiều Thiên Không đảo nguyên cư dân, đã ở một ít trong kiến trúc, vội vàng ra vào lấy. Lúc này Thiên Không đảo, sớm đã không có dĩ vãng khắc, nhiệt cùng nghiêm cẩn, ngược lại là lộ ra có chút vui vẻ hòa thuận. Hương địch á nhân cùng Thiên Không đảo cư dân lẫn nhau dung hợp thông hôn, theo thời gian trôi qua dần dần hòa hợp nhất tộc, cộng đồng ở tại Thánh Địa A, khăn á nhiều ngược lại là những thứ khác một ít người, không thích ứng ở, trên đảo sinh hoạt, vẫn là ở tại Thiên Sứ trên đảo. Cả tòa thành trì thành một bức thịnh vượng dị thường bộ dạng, chút nào nhìn, không ra lúc trước hai tộc giúp nhau đại chiến tình hình. Giờ phút này một vị, dáng người mỹ lệ mỹ nữ đứng tại Thiên Sứ đảo bờ biển lên, hai tay cầm một cái, kéo, trợ giúp dưới thân một vị tiểu loli tu bổ cái đầu bên trên tốt xấu lẫn, lộn mái tóc. Ai xa ngươi cũng nên lưu tóc dài nữa nha, như vậy mới như nữ hài tử. Raki một bên ôn nhu giúp Aisha tu bổ lấy mái tóc, một bên ôn nhu nói ra. Raki tỷ tỷ, ta mới không cần đây này. Ta cũng muốn trở thành hương địch á, chiến sĩ, trở thành như tỷ tỷ ngươi đồng dạng lợi hại người. Aisha ngây thơ, nói. Các ngươi thế hệ này đã không cần cầm lấy cái gì vũ khí rồi, chỉ cần với tư, cách bầu trời cư dân cuộc sống tự do xuống dưới là được. Nữ hài tử nhất định, phải cách ăn mặc ngon lành cành đào, Aisha nếu như giữ lại tóc dài ta muốn sẽ, rất đáng yêu đây này. Raki ôn nhu ngậm miệng. Đáng yêu. Giả tiểu tử Aisha rung lôi kéo khuôn mặt nhỏ nhắn mặt, chính mình, tựa hồ không có gì đáng yêu địa phương a. Ta vẫn là muốn trở thành như cái kia Thanh Hải người đồng dạng cường đại, chiến sĩ, nghe nói theo Thanh Hải đi lên hắn đánh bại Eno, giúp chúng ta đoạt lại Thánh Địa. Không nghĩ tới Thanh Hải người cũng sẽ cường đại như vậy, Raki, tỷ tỷ nếu không ngươi nhiều nói với ta thoáng một phát người này sự tình. Aisha nghiêng đầu, thần sắc mang theo thần sắc tò mò hỏi. Người nam nhân kia sao? Raki cũng tự hồ nhớ tới hai năm trước cái kia nguy, hiểm một màn, một cái cường hữu lực ở nguy cơ phía dưới, ông nàng mảnh khảnh eo, nhỏ. Người nam nhân kia có làm cho người khó có thể quên được con mắt, đem, tinh thần của nàng thật sâu lâm vào xuống dưới. Cho nên đến bây giờ, nàng cũng không thể vừa ý không trong đảo bất luận cái gì, nam nhân. Mà ngay cả chiến quỷ Vi Bách, nàng cũng không có bất kỳ động tâm. Hắn là. Raki vừa định tự thuật Sở Thiên Vân cái kia một cuộc chiến đấu, ở, này trong chốc lát. Thiên Không đảo hạ không bộc phát ra một hồi rầm rầm thanh, âm, đã cắt đứt Raki tiếng nói chuyện. Không có phát sinh chuyện gì, hiện tại vừa lúc là Thanh Hải thông hướng tại, đây đường hàng hải cởi mở thời điểm, nghe nói cái kia Thanh Hải người tự, là từ nơi ấy xông lên đấy. Raki trên mặt buông lỏng, nói ra. Không đúng, Raki tỷ tỷ, lần này giống như không giống với giống như có người, lần nữa theo Thanh Hải xông lên rồi. Aisha lộ ra cười hì hì chi sắc, trên, gương mặt chưa phát giác ra lộ ra hai cái ngọt ngào má lúm đồng tiền. Nàng trong lòng có chút hiếu kỳ, nàng muốn xem xét Thanh Hải người rốt, cuộc là cùng bọn họ có cái gì bất đồng đây này. Thật sự có người lên đây không nghĩ tới sự tình cách hai năm, lại có thể, biết có người lần nữa theo cái thông đạo này xông lên. Raki tựa hồ đối với, Aisha cảm giác năng lực thập phần tín nhiệm, vội vàng đứng dậy, hai mắt không, giống với Aisha nghịch ngợm, có càng là ngưng trọng. Nàng còn không biết người này theo Thanh Hải chạy đến Thiên Không đảo, rốt, cuộc là mang cái mục đích gì mà đến. Aisha. Ngươi đi trước cùng ở trên đảo thần sứ đoàn báo cáo thoáng một phát, ta, ở chỗ này coi chừng bọn hắn. Raki vuốt ve dưới thiếu nữ tiểu đầu, nhẹ giọng, nói. Aisha mới không muốn ly khai đâu rồi, thật vất vả hữu cơ hội kiến đến Thanh, Hải ngươi. Nói sau động tĩnh lớn như vậy, những người khác cũng sẽ cảm ứng, được a. Aisha ghé vào Raki trong ngực, dương thủ đang nhìn mình mặt của nàng, lỗ, trên mặt vẫn là không chịu lui các chi ý. Vậy được rồi, bất quá ngươi phải đáp ứng ta. Nhất định phải nghe lời của ta, không thể tùy tiện chạy loạn. Iraki ngưng trọng nói. Aisha sau khi nghe được, trên mặt rất là hưng phấn nhẹ gật đầu, trong ánh mắt chăm chú nhìn lối đi kia cửa ra vào phía trên. Trong chốc lát về sau, một chiếc cực lớn màu đen thuyền hải tặc chạy ra khỏi tầng mây, xuất hiện tại thiên không đảo. Thế nào lại là hắn? Không có khả năng, hắn như thế nào sẽ ở xuất hiện lần nữa, tại không ở trên đảo, nhất định là ta nhận lầm người Iraqi chứng kiến cái kia, đứng tại hắc trên thuyền chính là cái người kia ảnh về sau, khuôn mặt nhỏ nhắn, thoáng một phát đồng dạng hiện lên không thể tưởng tượng nổi thần sắc, đồng thời rung giọng nói. Nàng thật sự thật không ngờ, sẽ vào lúc này nhìn thấy cái kia đã từng đã cứu nàng một mạng, cũng giải cứu toàn bộ thiên không đảo Sở Thiên Vân. Tên kia là ai? Raki tỷ tỷ lại có thể biết nhận thức hắn? Chẳng lẽ hắn tựu là hai năm trước chính là cái kia Thanh Hải người sao? Aisha hai mắt thật to nháy, nhìn xem dần dần tới gần mà đến Sở Thiên Vân, trong nội tâm có chút tò mò. Chương 151, mục đích thu phục chiếm được Eno. Người này đúng là theo Thanh Hải trong lại một lần nữa cưỡi bay lên hải lưu đi, lên Sở Thiên Vân. Lại để cho Sở Thiên Vân có chút buồn bực đấy, cũng không biết hải lưu xuất hiện chu kỳ, cho nên bọn hắn chỉ có thể ngây ngốc đứng ở cái kia ngừng lại thuyền. May mắn chính là bọn hắn mới chờ một tuần lễ, trong nước biển cũng đã truyền ra trận trận cực lớn nổ vang. Cực lớn bay lên hải lưu vẫn là như cũng giống như lần trước như vậy, đem cực lớn hắc long số 1 xông lên phía chân trời. Bất quá lần này Sở Thiên Vân thực lực của bọn hắn thế nhưng mà so với trước cường đại không biết bao nhiêu, cho nên việc này căn bản cũng không có như lần trước như vậy nguy hiểm, dễ dàng vọt tới không ở trên đảo. Đem làm Sở Thiên Vân chứng kiến cái kia còn lưu lại tại Thiên Quốc chi môn cái kia đạo vết kiếm, trong hai mắt cũng hiện lên một vòng phiền muộn, tự hồ là hoài niệm khi đó cuồng ngạo cùng không bị trói buộc. Ngược lại là cô Nick, trên mặt biểu lộ càng ngày càng vội vàng rồi, có thể là tưởng niệm trong nhà tuổi già phụ thân. Một chút thời gian về sau, Hắc Long số 1 là đến Thiên Sứ đảo bên cạnh bờ, cũng ngừng lại. Hồ, ly khai 2 năm rồi, không biết trong nhà có hay không phát sinh cái gì biến hóa. Thiên Vân, ta về nhà trước vấn an phụ thân rồi, người muốn hay không cùng ta cùng một chỗ trở về? Iconic đôi mắt đẹp nháy nháy mắt, khuôn mặt mang theo vui sướng thần sắc. Ta sẽ không quấy rầy các ngươi phụ nữ đoàn tụ rồi, cô Nick chính ngươi về nhà trước a, chúng ta lúc trời đi lại đi nhà của ngươi hướng phụ thân ngươi vấn an. Sở Thiên Vân lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt nói. Hắn lúc này trong nội tâm cũng có chút ít không có ý tứ đối mặt cô Nick phụ thân, dù sao hắn đều đem người khác con gái đều cho ăn hết. Ta đây đi về trước, nhớ rõ làm xong sự tình về sau đi nhà của ta tìm ta nha. Cô Nick hoan hô một tiếng, lại hào không ngại, đầy đặn thân thể mềm mại lập tức lóe lên, dùng tốc độ cực nhanh đuổi hướng lên trời khiến cho đảo gia. Theo cô Nick rời đi, lúc này thời điểm hai đạo nhân ảnh cũng xuất hiện tại Sở Thiên Vân trước mặt. Các nàng có chút rung động nhìn xem cái kia quỷ dị rời đi, cô Nick, thật sự thật không ngờ không trong đảo rời đi cô Nick tại hai năm về sau, lại có thể biết biến thành mạnh như thế đại. Cái này là Thanh Hải người sao, thật sự cùng chúng ta có chút không giống với, à. Aisha đi vào Sở Thiên Vân trước người, vây quanh Sở Thiên Vân vòng vo, thoáng một phát, hiếu kỳ nói ra. Chứng kiến đáng yêu tiểu loli Aisha, Sở Thiên Vân nhìn không được tức cười, duỗi ra hai tay tự muôn ôm ở phía trước tiểu loli. Làm cho Raki ngạc nhiên chính là, gần đây không muốn cho người vuốt ve Aisha, rõ ràng không cự tuyệt tuyệt Sở Thiên Vân ôm ấp hoài bảo, một đôi bàn tay nhỏ, bé nắm ở Sở Thiên Vân cổ, có chút vui sướng cười đây này. Thanh Hải người, đa tạ ngươi lần trước ân cứu mạng. Iraqi hướng về phía Sở Thiên Vân một thi lễ, trong lúc bất tri bất giác mang trên mặt một vòng đỏ ửng. Không cần khách khí như vậy, bảo ta Thiên Vân a, đây là đồng bọn của ta Robin. Sở Thiên Vân cười nói, hoan nghênh các ngươi lần nữa đi vào thiên không đảo, nếu để cho thần bọn hắn biết rõ các ngươi đến còn không biết rất cao hưng đây này. Raki nhìn xem Sở Thiên Vân, trong mắt hiện lên một tia mê ly. Nam nhân ở trước mắt thoạt nhìn so hai năm trước càng tăng thêm thuộc quen thuộc, càng thêm cường tráng. Trên người khí chất như là trong đêm tối sáng chói những vì sao, như vậy xuất chúng. Lần này cũng không cần quấy rầy bọn hắn rồi, ta lần này đến thiên không đảo, còn có chuyện muốn làm đây này. Sở Thiên Vân nói xong, trên người kiến thức, sắc bá khí toàn bộ triển khai, như là Eno tâm lưới giống như, bao phủ toàn bộ, thiên không đảo. Hai năm thời gian, Sở Thiên Vân bá khí tu vị đã cùng Ray Lai tương xứng rồi, kiến thức sắc quy lực tự nhiên tăng cường đến có thể cảm ứng một tòa hơn 10 km lớn nhỏ trong phạm vi. Sau một lát, Sở Thiên Vân rốt cục cảm ứng được Eno khí tức, rõ ràng còn không có ly khai A Khang Á nhiều ở trong, thật sự nếu như Sở Thiên Vân hưng phấn không thôi. Nếu như lần này hết thảy đều thuận lợi lời mà nói, hắn tựu có thể có được một cái thực lực có thể so với đại tướng thủ hạ, vì ngày khác sau lưu lạc, biến cả lăng không gia tăng lên một đại trợ lực đây này. Nhưng hắn cũng biết, Eno cũng là một cái kiệt ngao bất tuần chi nhân, giả tâm cũng cực kỳ đại, chỉ sợ không tốt phục tùng đây này. Hơn nữa chỉ sợ tại tâm lý của hắn, cũng đúng hai năm trước thua ở Sở Thiên Vân, trong nội tâm cũng không phục lắm a. Bất quá Sở Thiên Vân đã quyết định, đem dùng trên người mình thực lực cường đại, triệt để phá hủy Eno cao ngạo cùng tin tưởng, sau đó lại thuyết phục hắn gia nhập. Phát giác được Eno vị trí cụ thể về sau, Sở Thiên Vân nhẹ véo nhẹ thoáng một phát Aisha đáng yêu khuôn mặt, sau đó cười nhẹ lần nữa hướng phía thánh địa A khăn ái nhiều tiếng lên. Khổng lồ thuyền hải tặc tại không trên biển đi thuyền, khiến cho rất nhiều thiên không đảo người chú ý, nhất là bọn hắn vừa mới xuất hiện tại thánh địa A khăn á hơn thổ địa lên, thân là đại chiến sĩ hậu đại chiến quỷ Vi Bách tự ra hiện ở trước mặt bọn họ. Chiến quỷ Vi Bách vẫn là bộ kia lạnh lùng bộ dạng, trong tay vẫn là đá hình thành thì không thay đổi cầm cái kia cán ống phóng rocket, cơ bản thực lực không có thay đổi gì. Thanh hải người, nói ra các ngươi mục đích lần này, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Sở Thiên Vân trong nội tâm lạnh lẽo nhưng lại thản nhiên nói, ta đến nơi đây, làm gì không cần ngươi quan tâm, dù sao không có chuyện của ngươi. Vi Bách nghe vậy khẽ giật mình, trên mặt hiện lên vẻ phẫn nộ nói, tuy nhiên, ngươi lần trước hỗ trợ đánh bại Eno, nhưng là chúng ta cũng sẽ không cảm tạ, ngươi. Bởi vì chúng ta thế nhưng mà hương địch Á đại chiến sĩ các kéo hậu, đại tử tôn, cho dù không có trợ giúp của ngươi cũng chậm sớm cũng sẽ đoạt lại, chúng ta thánh địa. Sở Thiên Vân hai mắt hiện lên một tia trào phúng. Chỉ bằng những cái kia rách rưới súng đạn còn có trùng kích bối tự muốn đánh bại tia chớp trái cây, thêm kiến thức sắc bá khí Eno, cái này cũng quá si tâm vọng tưởng đi à nha. Sở Thiên Vân không để ý đến chiến quỷ Vi Bách, phối hợp hướng phía trung tâm cái kia khỏa khổng lồ dây leo đi qua. Hắn phát hiện Eno khí tức đúng là tại dây leo chỗ đó, hơn nữa còn là tại dây leo chỗ cao. Đáng giận, rõ ràng dám bỏ qua thân là đại chiến sĩ hậu đại ta. Chiến quỷ Vi Bách trên mặt tất cả đều là tức giận, phẫn nộ hắn càng là không chút nào chú ý, hướng phía Sở Thiên Vân vọt tới. Sở Thiên Vân cười lạnh, ánh mắt sắc bén hướng phía chiến quỷ Vi Bách đạp một cái. Trong chốc lát, Vi Bách toàn thân toát mồ hôi lạnh, cảm giác theo Sở Thiên Vân thân bên trên truyền ra làm hắn kinh hồn tán đảm khí tức. Trong chốc lát, hắn còn không có kịp phản ứng, càng là trực tiếp té xỉu đi qua. Thiên Vân, ngươi lần này tới thiên không đảo không phải là muốn lấy đi một ít hoàng kim à? Robin rốt cục nhìn không được, có chút tò mò hỏi. Nghe được hoàng kim, Sở Thiên Vân trong nội tâm lại là khẽ động. Bởi vì tại Sa Bao quần đảo thời điểm, trên người Belly đã vừa vặn toàn bộ bị hủy diệt, hoàng kim chính dễ dàng thuận tay lấy đi đây này. Không phải, ta lần này tới là vì để cho Eno gia nhập chúng ta đoàn hải tặc, đấy, Eno nếu như là hắn mà nói, ngược lại là có thể tăng cường chúng ta đoàn hải tặc thực lực. Robin trong nội tâm kinh ngạc, nàng thế nhưng mà thấy tận mắt thức đã qua hắn cái kia thực lực khủng bố. Bất quá nàng có chút bận tâm, chính là Eno cũng không phải tốt như vậy thu phục chiếm được đấy. Chương 152, đánh bạc đấu Eno. Sở Thiên Vân bọn hắn tiến vào thánh địa về sau, quả nhiên bị rất nhiều người nhận ra được, thỉnh thoảng có người dùng đến không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn xem Sở Thiên Vân, có thể là kinh dị cùng hắn lần nữa đã đến. Sở Thiên Vân có kiến thức sắc bá khí dò xét cái này radar, nếu không là tại đặc biệt trong hoàn cảnh thánh địa đảo nhỏ phương viên động tĩnh đều tránh được hắn dò xét, giống như là Eno tâm lưới đồng dạng, tất cả mọi người tâm tư đều chạy không khỏi hắn radar quét hình. Chỉ chốc lát sau, tại Sở Thiên Vân dưới sự dẫn dắt, hai người lần nữa đi tới cái kia khỏa cực lớn dây leo phía dưới. Robin tuy nhiên không là lần đầu tiên chứng kiến cái này khỏa cực lớn dây leo, nhưng trong lòng của nàng vẫn là lại một lần nữa bị nó cao lớn khiếp sợ lấy. Nhưng mà đang lúc hai người vừa định bò lên trên dây leo, nguyên gốc thẳng nắng ráo sáng sủa không mây bầu trời trên không trong lúc đó trở nên như là đèn chân không đồng dạng cường liệt quang mang, tiếp theo từ phương hướng kia cuồn cuộn mà đến. Tìm điều khắc phu tiểu không, một tiếng động đến Sở Thiên đụng mây đỉnh chỗ, cũng còn hướng xa xa nhanh chóng, lan tràn mà đi. Trong nháy mắt, Sở Thiên Vân chung quanh trăm mét có thể đạt được chỗ tất cả, đều là bạch quang một mảnh, không trung còn lóe một tia điện hoa. Hắn bản thân lại hai tay ôm cánh tay, dương thủ nhìn qua hướng lên bầu trời, hai mắt nhíu lại gian, trong hai mắt ẩn ẩn chấp động cái này một tia lạnh ý. Trước mắt như thế quỷ dị tình hình, Robin biết rõ bọn hắn bị Eno theo dõi. Robin cũng nhìn thấy như là hai năm trước cái kia cực lớn lôi điện đánh xuống một màn, tự nhiên cũng thanh Sở Thiên không lúc này tình cảnh đến cùng chuẩn bị muốn chuyện gì phát sinh. Hồi tưởng lại khi đó bị Sở Thiên Vân một kiếm chém đứt màu trắng lôi điện, Robin tự nhiên cũng không có cái gì có thể đảm nhận tâm đấy. Hai năm trước cũng đã có thể ứng phó Eni từ lôi trái cây, huống chi Thiên Vân thực lực thế nhưng mà so với hai năm trước thế nhưng mà ngày đêm khác biệt. Này vù vù càng ngày càng tiếng nổ, dần dần đinh tai nhức óc mà bắt đầu mau trắng cục sáng tựa hồ cũng tích lũy đầy đủ năng lượng, hướng Sở Thiên Vân áp xuống dưới. Eno tâm lưới đã cảm nhận được ta đến sau, xem ra trong lòng của hắn nhất định là không phục hai năm trước thất bại a. Sở Thiên Vân khóe miệng hiện lên một tia trào phúng, sau một lúc lâu, hắn bỗng nhiên hóa thành một đạo thanh hồng kích xạ mà ra. Mấy cái chớp động gian, tự xuất hiện ở đằng kia hơn 10 thước vừa thô vừa to điện quang phía trước. Lần này xem ta lại một lần nữa phá ngươi lôi điện. Sở Thiên Vân hét lớn một tiếng, trên người toát ra một hồi màu tím nhạt quang huy, sau đó tay phải thu, nạp mạnh mà hướng bầu trời bên trong đích lôi trụ đối oanh mà đi. Lần này không có lợi dụng kiếm kỹ, mà là nương tựa lấy chính mình tu luyện võ, trang sắc bá khí kèm theo tại nắm đấm cùng lôi điện oanh cùng một chỗ. Răng rắc. Cực lớn tiếng sét đánh vang vọng bầu trời, hai người chiêu thức đụng vào nhau kích phát ra chói mắt vô cùng bạch quang, phản phất trên bầu trời lại lần nữa xuất hiện một cái thái dương. Thiên không đảo tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn xem cái kia trong lúc đó từ trên trời giáng xuống cực lớn lôi trụ, trong nội tâm lật lên sóng to gió lớn bình thường cảm giác. Đây là thiên phạt sẽ không đâu, Eno làm sao có thể còn chưa có chết, làm sao có thể còn đứng ở thánh địa lên, cái này nhất định là đang nằm mơ. Tất cả mọi người dừng lại động tác trong tay, sững sờ nhìn xem một màn này. Chói mắt hào quang từng chút một nát bấy tại trên bầu trời, hiện ra khủng bố, lôi vân bên trong sở thiên vân. Không nghĩ tới Eno trong hai năm qua thực lực cũng tăng lên rất nhiều a, cái này tia chớp uy lực có lẽ không dưới cùng 300 triệu vôn đi à nha. Sở thiên vân cười khẽ đồng thời, trong nội tâm cũng đối với chính mình võ, trang sát bá khí uy lực cảm thấy thỏa mãn. Lần trước coi như là lợi dụng hắc nhận vật cách điện đặc tính, tăng thêm cái, kia vung kiếm tốc độ, lúc này mới có thể đủ may mắn chặt đứt lôi điện. Còn lần này có thể không giống với, là trực diện ngữ cái kia cực lớn lôi trụ tiếng, hành va chạm. Thật là lợi hại võ trang sắc bá khí a. Bên cạnh Robin cũng nhẹ khen. Tuy nhiên nàng tại ở trên đảo cũng tu luyện võ trang sắc bá khí, nhưng nàng cũng tự nhận là phát huy không ra như sở thiên vân uy lực lớn như vậy đi ra. Đánh nát Eno thiên phạt, sở thiên vân lập tức thu liễm thân thể khí tức, sau đó chính là hướng phía dây leo rất nhanh xông tới. Một chầu phóng thời gian sau, toàn lực phi động phía dưới, sở thiên vân một hơi tự bò lên trên cực lớn dây leo đỉnh chỗ, thấy được Ngật đứng ở đó ở bên trong loại nhỏ hoàng kim cung điện. Sở thiên vân thở dài ra một hơi, tốc độ thoáng một chầu, rốt cục tạm thời thả chậm vài phần, tiến nhập cái kia cung điện ở trong. Bất quá khi sở thiên vân chứng kiến bên trong tràng cảnh thời điểm, sắc mặt lập tức cổ quái. Tại cung điện bên trong, Eno chính hai tay để đó điện hoa, rõ ràng là lợi dụng hoàng kim tổ kiến một chiếc một cái kỳ quái thuyền nhỏ đây này. May mắn đến sớm một chút, nếu không Eno người này chỉ sợ muốn bay đi trên mặt trăng đi à nha. Sở thiên vân có chút dở khóc dở cười thầm nghĩ. Eno, hai năm không thấy, không nghĩ tới ngươi lại có thể biết ổ ở chỗ này tạo thuyền, thật đúng là khiến ta kinh nha a. Sở thiên vân dùng đến trêu tức ngữ khí trêu chọc nói. Eno vừa nghe đến cái này thanh âm quen thuộc, trong nội tâm trầm xuống, vội vàng vừa nhất thủ nhìn về phía thanh âm truyền đến địa phương. Sau đó một cái quen thuộc gương mặt ra hiện tại tầm mắt của hắn. Hắn đồng tử co rụt lại, hiện lên một vòng không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể, vừa mới ta không phải đã lợi dụng thiên phạt đem hắn đã giết sao, hắn như thế nào sẽ còn sống? Vốn hắn còn tưởng rằng trải qua hai năm gian huấn luyện, thực lực của mình đạt được rất lớn tăng lên, không nghĩ tới rõ ràng lại một lần nữa đối với hắn không có bất kỳ tác dụng. Chỉ là hắn không rõ chính là vì cái gì tại hắn thả ra thiên phạt về sau, lòng của hắn lưới rõ ràng cảm thụ không đến sở thiên vân khí tức. Hừ, vô luận ngươi là như thế nào tránh được cảm giác của ta đấy, hai năm trước sỉ nhục ta sẽ gấp trăm lần thường trả lại cho ngươi, hiện tại ta cũng không phải hai năm trước ta rồi, cho ngươi nếm thử trong hai năm qua ta tăng lên thực lực. Eno đè xuống trong nội tâm kinh nghi, hai mắt lạnh lùng nhìn xem sở thiên vân. Eno chậm rãi về phía trước, chậm rãi đi đến trong sân, kiêu căng xúc động hắn mặc giờ phút này nhưng lại mặt trầm như nước, khí vững như núi. Hắn dù sao lần trước đã bị sở thiên vân đánh bại một lần, mặc dù ngày thường lại cuồng vọng không ai bị nổi, hôm nay chính thức bước vào các hung chưa biết sanh tử huyền quan, cũng không dám trong lòng còn có nửa điểm lơ là sơ suất. Cẩn thận dò xét đối diện đứng lại sở thiên vân, một thân áo đen không cần nói nhiều, cái kia sau lưng phát ra từng cơn hàn quang hắc kiếm, tựa hồ không còn là trước kia hắc thiết mộc mà là trộn lẫn đi một tí kim loại có ở bên trong không. Hừ, quả thực là tại tìm chết, biết rõ năng lực của ta về sau rõ ràng còn dám cầm kim loại vũ khí để đối phó ta. Eno trên mặt hiện lên khinh thường cười lạnh nói. Sở thiên vân cười tủm tỉm nhìn trước mắt Eno. Eno, nếu không chúng ta tiến hành một hồi đánh bạc đấu như thế nào? Nếu như ta thua, tự mặc cho ngươi xử trí, nhưng nếu ngươi thua, chỉ cần đáp ứng ta một cái nho nhỏ điều kiện là được. Thế nào, có dám đánh cuộc hay không? Chương 153, tiếp được. Không đợi Eno nói ra cự tuyệt lời mà nói, sở thiên vân tự nói tiếp. Ngươi không vội lấy cự tuyệt, đánh bạc đấu nội dung là như vậy đấy, do ngươi trước dùng ngươi cho rằng cường đại nhất chiêu số ta tiến công ba chiêu, sau đó nếu như ba chiêu về sau ta còn chưa có chết hoặc là nhận thua, tự đến phiên triều đình của ta ngươi tiến công ba chiêu. Còn có mỗi người cũng không thể tùy ý né tránh, chỉ có thể ngành kế tiếp. Eno nghe được sở thiên vân lời mà nói, vốn muốn không chút do dự cự tuyệt. Eno đang nghe cái này rõ ràng có lợi cùng hắn phương thức chiến đấu, nhưng cũng là tại trong lòng suy nghĩ có âm mưu gì. Bất quá hắn cho là mình trải qua 2 năm thân thể tăng cường huấn luyện, tiếng sấm trái cây đã được đến lớn lao tăng lên, ba chiêu không có khả năng giết, không chết Sở Thiên Vân. Coi như là hắn miễn cưỡng đỉnh qua chính mình ba chiêu, chính mình dựa vào nguyên tố hóa, cũng không cần sợ hãi trong tay hắn, cái thanh kia thiết kiếm. Đã ngươi muốn tuyển lấy phương thức như vậy chết ở trên tay của ta, ta sẽ thanh toàn ngươi. Suy nghĩ trong chốc lát về sau, Eno lạnh gật đầu cười đáp, ứng xuống. Chứng kiến Eno đáp ứng về sau, Sở Thiên Vân rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Nói như, vậy nếu như chiến thắng Eno về sau, thu phục chiếm được Eno tự cũng không, có vấn đề gì đi à nha. Dù sao, dùng Eno cái kia kiệt ngao bất tuần người, coi như là dùng thực lực tuyệt đối đánh bại hắn, hắn cũng có thể sẽ không gia nhập chính mình đoàn hải tặc đây này. Ta đã chuẩn bị xong, ngươi có thể tùy thời tiến công. Sở Thiên Vân tiện tay đem sau lưng phá vọng để ở một bên, sau đó cao ngất mà đứng tại Eno 10m phía trước. Eno không hề cùng hắn nhiều lời, nói ra, đi tiếp chiêu A, y phải duỗi tay ra, cầm lấy trong tay hoàng kim tam xoa kích càng là hướng Sở Thiên Vân lồng ngực, oanh kích đi qua. Lôi luyện kim, một vòng chói mắt màu trắng theo Eno tay phải phát ra, sau đó rất nhanh chứa, đầy lôi điện chi lực, bổ sung tại hắn tấn mãnh vũ khí lên, hướng phía Sở Thiên Vân đảo đi. Sở Thiên Vân trong nội tâm cũng có chút ít kinh ngạc, không nghĩ tới Eno, chiêu thứ nhất lại có thể biết dùng võ khí tiến công. Sở Thiên Vân hai tay rất nhanh duỗi ra, rõ ràng so về Eno nhanh hơn, động tác lập tức bắt được cái thanh kia bén nhọn hoàng kim tam xoa kích. Không ngờ Eno nhưng cũng là đoán chừng đến Sở Thiên Vân động tác, một cổ mảnh liệt dòng điện theo hắn dưới song chân xuyên qua. Sóng vừa vang lên, lập tức truyền vào hoàng kim tam xoa kích thượng diện, sau đó mảnh liệt dòng điện theo hoàng kim chất dẫn muốn tiến vào Sở Thiên Vân trên người. Chỉ là Sở Thiên Vân phản ứng càng là nhanh, lập tức buông lỏng tay ra bên, trong đích hoàng kim tam xoa kích, thông thả lui ra phía sau hai ba bước, giống như cười mà không phải cười nhìn trước mắt Eno. Chiêu thứ nhất đã xong. Eno trong lòng cũng là kinh dị phi thường, hắn không nghĩ tới chính mình lợi, dụng tâm lưới năng lực, dự đoán chừng đến Sở Thiên Vân động tác, rõ ràng còn sẽ bị hắn chạy ra công kích phạm vi. Hơn nữa theo vừa mới tiến công ở bên, trong, hắn phản phất chiêu thức của mình tất cả đều bị khám phá đồng dạng. Không nghĩ tới hai năm không thấy, ngươi rõ ràng cũng có được tâm lưới trách, không được như thế tự đại, dám vào đi cái này đánh bạc đấu. Bất quá đây mới là, ta yếu nhất kích thứ nhất mà thôi, kế tiếp của ta chiêu thứ hai a. Thần chi tài quyết 300 triệu vôn, Eno thả ra trong tay tam xoa, kích, hai tay gian bắt đầu xúc tụ tập dòng điện, thân thể càng là y hệt, tia chớp, xẹt qua không gian hướng phía Sở Thiên Vân đánh tới. Nhìn từ đằng xa, Eno giống như là cả người đều vây quanh tại chói mắt điện, quang bên trong, như là mang theo cái đuôi sao chổi Hali, đụng tới. Chung, quanh dây leo cũng bị cái này cổ siêu cường lôi điện chi lực bổ sung nhiệt, năng đốt lõm hạ 10m, rất là hoảng sợ. Chứng kiến Eno uy thế như thế một chiêu, Sở Thiên Vân trong nội tâm tự nhiên là vô cùng ngưng trọng, hắn cũng không muốn dưới sự khinh thường sẽ thua ở Eno trên tay. Toàn thân màu tím nhạt bá khí tự nhiên phát ra, như là một kiện cứng rắn áo giáp chặt chẽ bao trùm Sở Thiên Vân toàn thân cao thấp. Cùng đối, phương sông lại hơn 10 thước cột sáng đụng vào nhau. Eno khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, rõ ràng thật sự dám đón đỡ của ta, 300 triệu vôn, thật sự là không biết sống chết. Chỉ là lập tức, Eno cười lạnh mặt lập tức cứng lại mà bắt đầu, mắt trợn, tròn ngây ngốc nhìn xem đứng tại lôi trụ trong không ngã chính là cái người, kia ảnh. Hắn phát hiện, chính mình thả ra cái kia đạo cường đại điện quan tại, đụng vào Sở Thiên Vân trên người thời điểm, rõ ràng không có một chút tác dụng. Trong chốc lát về sau, càng là trong mắt hắn biến mất trong không khí. Làm sao có thể, đây chính là 300 triệu vôn dòng điện. Như thế nào sẽ đối với ngươi thân thể không có tác dụng, Eno có chút khó tin nói. Hắc hắc, đợi tỷ thí lần này qua đi, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết nguyên nhân. Sở Thiên Vân nhẹ vừa cười vừa nói. Nói thật, nếu như Eno lôi điện tại mạnh hơn vài phần, hắn thật đúng là chịu không được cái kia hủy diệt tính rất mạnh lôi điện chi lực, coi như là miễn cưỡng ngăn trở, thân thể cũng sẽ bị thương tổn. Eno sâu hít sâu một hơi, rốt cục đè xuống trong nội tâm cái kia vô cùng kinh hãi, chuẩn bị lấy hắn cuối cùng một chiêu. Liền tại đây mọi âm thanh đều tịch trong một sát na, Eno toàn thân đột nhiên thả ra chói mắt ánh sáng, sau đó thân thể rõ ràng hư hóa mà bắt đầu, trên không trung do trên người lôi điện hợp thành một cái hơn 10 thước cực lớn thân thể. 300 triệu vôn, lôi thần diệt cực lớn, Eno quát. Cùng lúc đó, một đôi cực lớn lôi điện bàn tay lớn ngã vào Sở Thiên Vân trên người, cầm thật chặt thân ở bên trong Sở Thiên Vân. Lần này không nhanh là tiếng sấm trái cây năng lực, trong đó còn có Eno biến lớn thân hình chỗ sinh ra lực lượng khổng lồ. Bị cổ này sức lực lớn bắt lấy, dùng Sở Thiên Vân bị võ trang sắc bá khí phòng, ngự thân thể nhưng chút yếu kém điểm sụp đổ nguy hiểm. Bất quá dù là như thế, hắn cũng không có khả năng tại Eno trên tay kiên trì thật lâu, thời gian dần qua, Sở Thiên Vân trên người toát ra một cổ mùi khét đi ra, cái kia màu da cam thân thể, lúc này cũng như tại lò nướng trong chim sấy, nướng giống như, toàn thân đỏ bừng vô cùng. Cái này để tam chiêu đã xong a, còn không mau điểm buông tay y. Sở Thiên Vân hét lớn một tiếng, một cổ khiếp người nội tâm uy áp theo trên người của hắn bộc phát ra, dồn thẳng vào lấy Enno bên kia mà đi. Enno bị Sở Thiên Vân cái kia biến dị bá vương sắc bá khí chúi xuống toàn thân, lực lượng nhưng lại không khỏi mà giảm xuống hai thành, thân thể khổng lồ cũng không khỏi ngừng lại một chút. Sở Thiên Vân trên người võ trang sắc bá khí hướng trên người co rụt lại, sau đó mạnh mà bộc phát ra, tại Enno đại trong lòng bàn tay dãy dụa đi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cha. Sau khi đi ra, Sở Thiên Vân không khỏi miệng lớn thở hổn hển, hiển nhiên cũng hơi mệt chút. Võ trang sắc tuy nhiên lực phòng ngự cùng lực công kích kinh người, nhưng lại là không thể thoáng một phát duy trì thật lâu. Người này như thế nào sẽ trở nên lợi hại như thế, rõ ràng đơn giản chỉ cần tiếp được ta mạnh nhất ba chiêu, mà một chút sự tình cũng không có. Enno năm mới ở bên trong ngũ vị tạp trần ngọt chua cay đắng mặn, cái gì tư vị đều có. Hắn còn tưởng rằng hai năm qua trải qua một loạt huấn luyện, thực lực đã gia tăng rất nhiều, tự nhận là nếu như tại gặp được Sở Thiên Vân, cũng có thể nhẹ, nhõm đánh bại hắn. Không nghĩ tới, hiện tại lại có thể biết là loại kết quả này. Nghỉ ngơi trong chốc lát về sau, Sở Thiên Vân lúc này mới nói, vừa mới đánh, chính là sảng khoái đúng không, hiện tại nên đến phiên ta rồi, tỉnh táo lại, dù sao vật lý công kích đối với thân thể của ta đều không có hiệu quả, ta là vô địch đấy. Suy nghĩ một chút, cái này Thanh Hải đến hầu tử, căn bản là đối với ta không tạo được tổn thương. Enno mình an ủi. Chương 154, ngươi thua, hắn đã không có giống hai năm trước cái thanh kia có thể phá giải ta nguyên, tố hóa vũ khí rồi, chỉ là ba chiêu mà thôi, chính mình cẩn thận một chút lời nói không có khả năng đỉnh bất quá, Enno bắt buộc chính mình tỉnh, táo lại. Sở Thiên Vân nhìn xem sắc mặt một hồi biến hóa Enno, khẽ cười nói, Enno, có, dám đứng ra, theo Sở Thiên Vân trong ánh mắt, Enno nhìn ra một loại ánh mắt hài hước. Điều này làm hắn tức giận phi thường. Có cái gì không dám đấy? Enno chậm rãi đi ra, tuy nhiên trên mặt tràn đầy phẫn nộ thần sắc, nhưng trong hai tròng mắt nhưng lại lóe ra một hồi cẩn thận cùng bình tĩnh. Tuy nhiên không biết cái này Sở Thiên Vân tại sao lại khiêng ở hắn tiếng sắm trái cây, nhưng hắn biết rõ Sở Thiên Vân trong hai năm qua thực lực tăng lên tuyệt đối sẽ không so với hắn chậm. Hừ hừ. Nhìn thấy Enno thật sự dám đối mặt hắn ba chiêu, Sở Thiên Vân trên gương mặt cũng là hiển hiện một vòng cười lạnh. Hai chân từng bước một trước đạp mà ra, mà nương theo lấy hai người khoảng cách càng ngày càng gần, một cổ màu tím nhạt luồng khí xoáy mãnh liệt Sở Thiên Vân trên người đột nhiên tự hắn trong cơ thể bạo tuôn ra mà ra, đem hắn cả người đều là ba lô mà vào. Sau đó những cái kia màu tím nhạt luồng khí xoáy rõ ràng tập trung ở tay phải của hắn lên, ngưng tụ thành một đoàn như là mang theo một tay bộ đồ. Sở Thiên Vân võ trang sắc bá khí tu vị rõ ràng đạt đến có thể thấy được trình độ, có thể thấy được bá khí nồng đậm trình độ so với những người khác cường đại rồi không biết mấy phần. Ở đằng kia Enno ánh mắt nhìn soi mói, Sở Thiên Vân từng bước một đối với hắn đi tới, mà ngay cả bên cạnh hắc kiếm cũng không có nói ra, như vậy nhàn nhã dạo chơi y hệt bộ dáng lộ ra tương đương nhẹ nhõm. Xem ở đây, cái kia Enno đôi má nhưng lại một mảnh tái nhợt, không nghĩ tới thực lực của hắn tăng vọt về sau đối với Sở Thiên Vân cũng vẫn không thể nào qua báo hai năm trước một mũi tên chi thù, càng có hoàn toàn bị hắn áp chế cảm giác. Cái này làm cho tâm cao khí hơi hắn, làm sao có thể đủ chịu được, đáng giận, rõ ràng dám nhỏ như vậy nhìn ta, liền vũ khí cũng không cầm, ta, ngược lại muốn nhìn ngươi muốn như thế nào đánh trúng ta nguyên tố hóa, một đạo ẩn chứa tức giận tiếng quát theo Enno trong miệng truyền ra, hắn trong, cơ thể lôi điện chi lực phi tốc bạo tuôn ra mà ra, cuối cùng phản phất cả, ngươi rõ ràng toàn bộ biến thành trong tự nhiên lôi điện đồng dạng. Hừ, thực lực của ngươi cũng không quá đáng là trình độ kia mà thôi, ta cho, ngươi nhìn xem. Thế giới bên ngoài xa xa đến tột cùng đến cỡ nào đại. Sở Thiên Vân chậm rãi đi đến Enno trước người, mỗi đi một bước trên người luồng khí xoáy chính là ngưng tụ một phần, đem làm trên người bá khí hoàn toàn ngưng tụ về sau, Sở Thiên Vân đối với Enno một quyền đảo đi, mang theo màu tím nhạt luồng khí xoáy nắm đấm càng là trong một chớp mắt tựu là trực tiếp vỗ vào Enno trên thân thể. Bị Sở Thiên Vân đánh bại cái chỗ kia, Enno trên người vốn nguyên tố hóa thân thể rõ ràng lập tức rất nhanh trở lại như cũ tới. Enno trên thân thể cái kia nguyên tố hóa phòng ngự cơ hồ như là giấy mỏng lập tức bị phá hủy. Đáng sợ, cương mãnh lực lượng cộng thêm bên trên bá khí cái kia cứng rắn vô đối năng lực đều trút xuống tự hắn trên thân thể, lập tức chính là một ngụm máu tươi phun ra, hung hăng bay ngược mà ra, cuối cùng trùng trùng điệp điệp va chạm trên mặt đất. Cảm nhận được trong bụng cái kia giống như phiên giang đảo hải y hệt đau đớn, Enno hai mắt lộ vẻ không thể tin thần sắc. Không có khả năng, của ta nguyên tố hóa như thế nào sẽ bị bình thường nắm đấm phá vỡ. Đằng sau theo dây leo hạ chạy tới thiên không đảo chi thần vừa côn cùng Robin, tự nhiên cũng vừa vặn thấy như vậy một màn, Robin ngược lại tốt, giống như, có lẽ đã quá quen thuộc. Ngược lại là vừa côn, trong mắt càng là có chút, khiếp sợ. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới ta sinh thời còn có, thế nhìn thấy cổ lực lượng này. hắn hiện tại rõ ràng có thể như Roger bọn hắn, đồng dạng, thực lực đã đạt tới có thể sử dụng cổ lực lượng này đến sao? Vừa, Côn trong nội tâm nỉ non nói. Vốn hắn vẫn còn thiên không đảo đám mây thượng diện trải qua nhã nhặn lịch sự, nông thôn sinh hoạt, lại không nghĩ rằng rõ ràng lần nữa cảm nhận được Enno, thiên phạt. Cái này lại để cho hắn vừa kinh vừa sợ, sợ Enno sẽ ngóc đầu trở lại, đánh vỡ trong hai năm qua hòa bình sinh hoạt. Cho nên, hắn mới không chút do dự hướng phía thiên phạt chỗ địa phương chạy, đến, vì chính là nếu lần ngăn cản Enno tái nhậm chức. Thực sự không nghĩ tới, ở chỗ này lại một lần nữa gặp hai năm trước đánh bại Enno Thiên Vân, vừa mới, mà thấy được Thiên Vân một quyền kích thương Enno. Sở Thiên Vân cũng không có ý định vào lúc này trả lời Enno vấn đề, hắn chỉ là cầm lấy trên mặt đất 12 đại khoái đao phá vọng, thản nhiên nói, vừa mới là chiêu thứ nhất, chiêu thứ hai ta cần phải dùng võ khí rồi, ngươi, chuẩn bị một chút a. Sở Thiên Vân cũng không có ý định khuyên can Enno buông tha cho tỷ thí, bởi vì, hắn biết rõ Enno thế nhưng mà một cái cao ngạo người, không có khả năng sẽ cúi, đầu nhận thua. Enno nhìn xuống trong thân thể đau đớn run rẩy đứng lên, lúc này trong ánh mắt, cao ngạo tại Sở Thiên Vân cái này mấy lần đã kích phía dưới đã hoàn toàn biến, mất, hiện tại tràn ngập chỉ là sợ hãi cùng không thể tin. Đối mặt lần này cầm phá vọng lần nữa đi tới Sở Thiên Vân, Enno giữa đường biết, lần này đem gặp phải lấy trước nay chưa có nguy hiểm. Sở Thiên Vân kiếm kỹ lợi, hại, hắn tại hai năm trước cũng đã cảm nhận được. Căng cứng lấy thân thể, Enno không cam địa nổi giận gầm lên một tiếng, toàn, thân toát ra đại lượng điện quang. 200 triệu vôn lôi thần tuyệt đối phòng ngự, Enno toàn thân mạo hiểm điện quang, thân thể lần nữa hư hóa dần dần hình thành, một cái màu trắng điện mang hình thành cực lớn thân hình, hơn nữa tại thân, hình trước khi, càng là có vô số tia chớp ngăn tại trên của hắn. Cầm lấy phá vọng Sở Thiên Vân trên người khí chất lập tức lại là biến đổi, tràn đầy sắc bén cùng hùng hổ dọa người khí chất, mà ở sắc bén bên trong, càng là cất giấu ta mặc kệ hắn là ai bá khí. Tiếp chiêu A đoạn sống. Trảm hắn huy động phá vọng. Tay phải càng là tùy, ý hướng phía trước cực lớn thân hình trảm kích đi qua. Đã không có xinh, đẹp cùng rườm rà, chiêu này tại Robin cùng Côn Thoạt nhìn chỉ là bình thường, chém, không có có chỗ đặc biệt gì. Chỉ là thân ở trong đó Enno nhưng lại cảm giác đang ở nguy cơ tứ phía biến, cả sóng bên trong, mà Sở Thiên Vân thanh kiếm kia giống như tia chớp xé rách, đêm tối, đem cái kia ngàn mét đại cực lớn sóng biển cao thấp cắt ngang thành, hai nửa. Hơn nữa, chặt đứt ở phía trên sóng biển rõ ràng còn dừng lại trên, không trung, hơn 10 giây mới rớt xuống. Theo Enno cảm nhận được ý cảnh thanh tĩnh mà đến, Enno hoảng sợ phát hiện mình, hư hóa thân thể cùng cái kia ngăn cản ở phía trước cực lớn lôi tường, như là, trang giấy đồng dạng, không chút nào có thể ngăn ở bình thường một chiêu mảy, may. Một bả tản ra từng cơn hàng mang hắc nhận chống đỡ tại hắn non nớt cổ hơn 10cm bên ngoài, bất quá tuy nhiên khoảng cách lấy xa như vậy, Enno cổ vẫn, bị phá vọng sinh ra kiếm ý cắt vỡ da, chảy ra từng chút một đỏ tươi chất lỏng. Ta thua, mang theo chán nản cùng được sau quãng đời còn lại may mắn. Enno, đầy cõi lòng phức tạp nhìn trước mắt Sở Thiên Vân. Hai năm thời gian, Sở Thiên Vân thực lực phát triển nhưng lại để cho hắn, theo không kịp, tự chỉ là vừa mới trong tỷ thí lộ ra hơi có chút thực, lực cũng đã dễ như trở bàn tay giống như đưa hắn cao ngạo tất cả đều đánh, nát. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 155, thu phục chiếm được Enno, nói đi, muốn ta đáp ứng ngươi sự tình gì? Nếu như dùng thực lực của ngươi, không thể hoàn thành sự tình, ta thế nhưng không giúp được ngươi cái gì. Enno, nói ra. Từ đầu đến cuối, Enno rốt cục bắt đầu mê hoặc tại Sở Thiên Vân cùng hắn tiến, hành trận này đánh bạc đấu ý nghĩa. Cường hãn vải đi thực lực đánh chết hắn, cũng là chuyện trong nháy mắt tình a, vì cái gì làm phiền toái như vậy, lại, muốn tiến hành trận này đánh bạc đấu. Sở Thiên Vân nhẹ nhàng thu hồi đặt ở Enno cổ bên cạnh phá vọng khoái đao, nói, ra, tốt rồi, thời điểm không còn sớm. Ta ăn ngay nói thật a, chuyện này đối với ngươi mà nói cũng vô cùng đơn giản. Lần này lại tới đây ta muốn mời ngươi gia nhập của ta U Dạ Đoàn Hải Tặc, cũng làm cho ngươi hiểu được bên ngoài thế giới rộng lớn, ngươi có bằng lòng hay không? Tuy nhiên đưa ra đánh bạc đấu, muốn đem Enno thu phục chiếm được tiếng Đoàn Hải Tặc ở bên trong, nhưng Sở Thiên Vân lại một điểm nắm chắc cũng không có. Nghe xong Sở Thiên Vân lời mà nói, Enno sắc mặt bỗng nhiên một hồi biến hóa, hắn hiển nhiên là đang tự hỏi Sở Thiên Vân mà nói. Nếu như tại không thấy, được Sở Thiên Vân quỷ dị thực lực cường đại trước khi, hắn tuyệt đối là sẽ, không đáp ứng Sở Thiên Vân yêu cầu đấy. Bởi vì hắn cũng có lý tưởng của mình, bay lên cái kia trên không trung vô cùng lớn đấy, tiến về trước vậy hắn cho, rằng là chính thức thần chỗ cố hương. Bất quá tại bị Sở Thiên Vân cái kia dễ dàng sau khi đánh bại, cái kia tự phong, vi thần, tự cho là mình trái ác quỷ năng lực đã không gì làm không được tính, ngưỡng. Tại đối mặt Sở Thiên Vân cường đại đến làm hắn hít thở không thông lực, lượn về sau, làm cho hắn bản thân tín ngưỡng đã bị toàn bộ nát bấy mất. Nếu như thực lực của hắn đã đến thần tình trạng, cái kia Sở Thiên Vân thực lực lại là đạt đến như thế nào đây này? Nghĩ tới đây, Eno không khỏi chịu trước ếch ngồi đáy giếng mà khóc cười không, thô. Trong chốc lát về sau, Eno im lặng nói ra, vậy tuy nhiên trong nội tâm, không cam lòng, nhưng ta cũng muốn biết một chút về thanh hải thế giới. Đem, làm ta đánh bại ngươi thời điểm, ta cũng sẽ không tiếp tục đứng ở ngươi đoàn, hải tặc bên trên. Hơn nữa ta muốn biết, ngươi đã bại ta cái chủng loại kia, lực lượng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sở Thiên Vân rốt cục thở dài một hơi, khẽ cười nói, một lời đã định, ta tin, tưởng ngươi gia nhập chúng ta đoàn hải tặc về sau, nhất định sẽ thích được chỗ, đó đấy. Hơn nữa chờ chúng ta đi đến Thanh Hải về sau, ta sẽ nói cho ngươi, biết, ta có thể qua ngăn trở ngươi tiến sắm trái cây bí mật. Đã thu phục, được Eno, mục đích của chuyến này tựu đã đạt đến. Eno trái ác quỷ năng lực tăng thêm tâm lưới, thực lực đã đạt đến thất vũ hải, trình độ, thậm chí sau một ít thất vũ hải đều cường đại hơn. Đã có sự gia nhập của hắn, U Dạ đoàn hải tặc thực lực lại tăng một mảng lớn. Một bên vừa côn trong nội tâm cũng có chút ít cảm khái, người trước mắt rõ, ràng có 20 năm trước Roger thuyền trưởng đồng dạng khí phách, rõ ràng, dám nếm thử thu phục chiếm được Eno, thật sự là hậu sinh khả úy a. Muốn biết, Eno cũng không phải bình thường người, tính tình cao ngạo không nói, thực lực càng là không như bình thường. Xin chào, hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta U Dạ đoàn hải tặc, ta gọi, Nicole Robin, bảo ta Robin là tốt rồi. Robin cũng đã đi tới, đối với trước, mắt mới đồng bọn đánh một tiếng mời đến, vươn tay phải của mình. Bất quá Eno tuy nhiên đã đồng ý Sở Thiên Vân thực lực, nhưng là tự hồ còn không có tán thành Robin, cho nên đối với Robin thái độ lộ ra có chút lãnh, đạm. Bất quá hắn vẫn là cho Sở Thiên Vân một ít mặt mũi, cũng đưa tay ra cùng, Robin nắm lại. Chỉ là lập tức, theo Robin trong tay phải truyền đến một cổ lực lượng khổng lồ, cổ lực lượng này so về hắn hiện tại lực lượng rõ ràng còn ẩn đại thêm, vài phần. Hắn muốn tránh thoát đi ra, vốn lấy lực lượng của hắn nhưng, lại không có thể đủ theo Robin trong tay sức nắm giãy dụa đi ra. Ngẫm lại cũng là đâu rồi, Robin tại Sở Thiên Vân 2 năm hải quân lục thức cùng bá khí trong khi tu luyện, thể thuật cũng trở nên rất là lợi hại, đương nhiên có thể so với khởi không thế nào chú trọng thể thuật huấn luyện Eno, muốn mạnh hơn vài phần. Không nghĩ tới hắn đoàn hải tặc ở bên trong, một cái chính là nữ nhân cũng sẽ có như thế thực lực. Bất quá cái này cũng không thắng được ta, xem ta nguyên, tố hóa y Eno giữa đường trong khẽ quát một tiếng, lập tức muốn lợi dụng, nguyên tố hóa ly khai Robin sức nắm. Nhưng là khác Eno cái trán đổ mồ hôi lạnh chính là, tay của hắn rõ ràng không có thể qua thuận lợi nguyên tố hóa, nhưng lại như là cùng vừa mới bị Sở Thiên Vân đánh bại như vậy, có một cổ kỳ dị lực lượng ngăn cản hắn nguyên tố hóa. Robin nhẹ khẽ cười một cái, cũng không muốn khó xử Eno, chỉ là không muốn làm cho Eno thấy rõ chính mình, cho nên cũng tự buông lỏng ra tay của hắn. Eno nhìn xem Robin ánh mắt cũng thay đổi, thời gian dần trôi qua đem cao ngạo thu hồi. Eno vừa mới gia nhập đồng bọn, nhẹ nhiều hơn chỉ giáo. Đi thôi, chúng ta xuất phát. Y chứng kiến Robin cường thế, Sở Thiên Vân thầm, khen một tiếng. Muốn nghĩ đến tôn trọng của người khác, đầu tiên cũng muốn đem thực lực của mình biểu hiện ra ngoài mới được. Ba người ngồi trên Eno cái kia chiếc đã hoàn thành thuyền cứu nạn châm ngôn, về sau, làm cho Robin ngạc nhiên vô cùng chính là, cái kia chiếc huyễn khốc, hoàng kim thuyền rõ ràng có thế phiêu tại không trung, hướng phía thiên sứ, đảo bay đi. Bất quá chiếc phi thuyền này chỉ có thể có đủ Eno khống chế, mới có thể bay, lên trời không, bởi vì chiếc phi thuyền này sở muốn năng lượng chính là Eno, lôi điện chi lực. Ngồi ở trên phi thuyền Sở Thiên Vân trong nội tâm nhưng lại hô to may mắn, không nghĩ tới lần này đã thu phục được Eno bên ngoài, còn thuận tiện đưa một chiếc có thể bay lượn đoàn hải tặc. Cái này chính mình đoàn hải tặc ngoại trừ, không những được lặn xuống nước, còn có thể phi không, ngẫm lại tự khiến, người hưng phấn. Mà đi theo Sở Thiên Vân sau lưng. Eno nhìn qua phía trước cái kia bộ phát, nhẹ nhàng bóng lưng. Trầm mặc một hồi về sau, lúc này mới tự nhủ, hy vọng, Thanh Hải thật sự sẽ không để cho ta thất vọng a. Nói cách khác, ta cũng chỉ có thể tiến về trước thần chính thức thế giới vô cùng lớn trên mặt đất rồi, phi thuyền đi thuyền nửa giờ, rồi mới từ thánh địa A Khang Á nhiều trung tâm, bay đến thiên sứ đảo bến cảng trên không. Đến Hắc Long số 1 trên không về, sau, phi thuyền nhưng lại giống như đáp xuống hàng mẫu lên phi cơ, chậm rãi đã, rơi vào khổng lồ Hắc Long số 1 bông thuyền. Bất quá cũng may mắn Hắc Long số 1 đầy đủ khổng lồ, tuy nhiên đã dung nạp, dày mấy chục mét phi thuyền cứu nạn châm ngôn, nhưng cũng là còn có một, mảng lớn trống không địa phương. Eno chứng kiến cái này chiếc khí phái thuyền hải tặc còn có tràn ngập bá khí, cơ sĩ, trong nội tâm cũng đối với chính mình gia nhập đoàn hải tặc có một chút lòng tin. Bất quá đang nhìn đến đoàn hải tặc không có mấy người thời điểm, Eno nhưng lại có chút nở nụ cười khổ. Bất quá cũng tốt không có một đống lớn, kém cỏi người thêm đi vào, cái này lại để cho trong lòng của hắn hơi có chút cân đối. Tại hắn cho rằng, chỉ có thực lực cường đại người mới có thể làm đồng bọn của hắn. Chương 156, Ám Vân bắt đầu khởi động Đông Hải, ngươi xác định chỗ kia chính là của hắn cố hương sao? Cũng đừng tính toán sai, rồi địa phương, ta có thể không bao giờ nữa muốn bị Thiên Long Nhân cho phiền rồi, nếu như lần nữa tìm nhầm, ta đã có thể lại lãng phí thời gian đi một chuyến rồi. ở vào Hải quân Tổng bộ Thánh địa Marineford, Kizaru có chút buồn rầu hỏi một câu. Như thế nào, đến bây giờ còn không tin được chúng ta Hải quân tình báo sao? Tầng thế giới bên kia các ngươi cũng hơi tìm tòi một lần đi à nha, một bóng, ngươi cũng tìm không thấy, duy nhất có chút khả năng đúng là hắn phát triển, cái chỗ kia. Ngồi ở bên cạnh Akiji dương lên đầu lâu, khiểm dào dạt nói. Hải quân tình báo cũng là chuẩn xác, lại sao có thể có thế không tin được. Nhưng lúc này đây ta thế nhưng mà không muốn lại lãng phí thời gian, dù sao, thời gian khoảng cách kế hoạch kia cũng không có bao nhiêu thời gian rồi. Kizaru chầm chầm vào trước mắt lười biếng nhẹ chất, hào không tức giận nói. Không sai, hắn phát triển thật sự là quá là nhanh, ta thật sự không cảm tưởng, giống như hai năm qua trong lúc cùng Minh Vương Jay Lai làm cùng một chỗ, người này hôm nay thời gian sẽ tăng cường đến như thế nào địa vị. Người này, không thể lưu, nếu không về sau chắc chắn sẽ trở thành hải quân hoặc là World Government đại địch. Akainu tỉnh táo nói. Hoàn toàn chính xác. Theo hải quân lấy được tình báo, hắn rõ ràng có được mấy, trăm vạn trong đám người mới xuất hiện một cái bá vương sắc bá khí, có thành, hoàng tiềm chất. Đoán chừng hắn việc này đi vào Sa Bao quần đảo, khả năng chính là vì tìm kiếm Jay Lai học tập bá khí khống chế phương pháp. Nếu không, như thế nào sẽ biến mất hai năm, một điểm tin tức cũng không có. Kizaru ánh, mắt lóe lên, cười quái dị nói. Muốn thật sự là nói như vậy, hắn lúc này thực lực khả năng đã đủ để có thể uy, hiếp được ta và ngươi rồi. Akainu nghe xong lời này, bên ngoài thân ánh sáng, màu đỏ chợt hiện vài cái, tự hồ tâm tình thoáng một phát trở nên cực hư mất. Hy vọng không phải các ngươi nghĩ như vậy đi à nha, nếu không lần này xuất hành Kizaru thật sự một điểm cơ hội cũng không có, dù sao tại hắn nơi nào còn, có một cái thực lực không kém hơn ta và ngươi Jay Lai. Akiri nói vài tiếng. Hừ, ta tại đây đồ ma làm cho tự cho ngươi rồi. Vì chính nghĩa, đừng buông, tha một cái làm ác hải tặc. Akainu mặt càng là đột nhiên tuôn ra một cổ lãnh, ý, tiện tay theo trong quần áo móc ra một cái màu vàng kim ống ánh điện thoại, trùng ném cho Kizaru. Chẳng lẽ thật sự muốn dùng đồ ma lệnh? Các ngươi cũng biết cái kia muốn thương tổn bao nhiêu người vô tội đoàn. Akiri hai mắt nhíu lại, hiển nhiên không đồng ý Akainu cách làm đấy. Tại 20 năm trước, hắn được chứng kiến đồ ma làm cho chính là cái kia tàn khốc, nội tâm chính nghĩa hắn căn bản là không muốn lợi dụng cái này nhãn hiệu. Akiri, ngươi phải biết, chúng ta hải quân muốn quán triệt tuyệt đối chính nghĩa, phải có hy sinh bản thân hoàn thành đại lựa chọn của ta. Akainu lời nói dừng một chút, lại tiếp tục nói, yên tâm đi, đây là đang không có thể đối phó dưới tình huống mới chấp hành kế hoạch. Bọn hắn nếu là không có thực lực ngăn cản cũng may, vạn nhất thực sự mà nói, những thủ đoạn kia thi triển đi ra là có thể đưa hắn không có phát triển thế lực cùng nhau hủy diệt. Thế lực ý của ngươi là nói, người này đã tổ kiến thế lực của hắn đến sao? Đồ ma làm cho không có khả năng cũng thất thủ a. Kizaru thần sắc chịu rùng mình, nhưng hắn là kiến thức đến Sở Thiên Vân Hắc Long số một quỷ dị hạ phù đấy. Nếu như thất thủ lời mà nói, cái kia thì phiền toái. Về sau tựu không có gì có thể ngăn cản hắn cuộc khởi, thế tất sẽ đánh vỡ lúc này hải quân cùng hải tặc hai quân cân đối, khi đó đem sẽ phát sinh đại chiến không thể. Akainu cao mày nói, đã ngươi nói như vậy, nếu không Akiri cùng ta cùng đi nói như vậy ta cũng thì càng có nắm chắc rồi, dù sao hắn cái kia chiếc đoàn hải tặc thật đúng là quỷ gì sao. Kizaru nhẹ thở ra một hơi, ánh mắt chớp động nói, không được, chuyện kia cũng có thể sắp chuẩn bị. Thật sự kéo không ra nhân, thủ bất quá Thanh Hải trong cũng có một ít thực lực mạnh mẽ hải quân, chính, ngươi chiêu mộ bọn hắn là được. Ví dụ như, trong biển Đông cái kia tiềm lực, rất lớn màu trắng thợ săn smoker, ăn hết thuốc thuốc trái cây thiếu tướng. Akiri cự tuyệt nói. Vậy cứ như thế à, hy vọng đừng ra lại cái gì sai lầm rồi. Kizaru khổ khẽ, thở dài một hơi, thân hình khẽ động xuống, cũng đồng dạng đi vào ra trụ sở hải, quân trong. Một giờ về sau, Sa Bao quần đảo bên cạnh đất đỏ dưới đại lục. Mấy chiếc cực lớn quân hạm chậm rãi đi thuyền, hướng phía đông vùng biển rất nhanh chạy tới. Mà ở Đông Hải Róc trong trấn, một cái trong miệng ngậm xì gà, trong tay cầm một bả kỳ lạ vũ khí nam nhân nhìn thẳng phía trước mấy cái nữ hài. Tại phía sau của hắn, 10 cái hải quân cũng theo sát ở phía sau, trong đó ở đây rõ ràng có hai vị tướng mạo cực kỳ tương tự nữ hài, thật sự là không thể tưởng nổi. Quy Na thuyền trưởng, các ngươi phấn hồng đoàn hải tặc vẫn là tranh thủ thời gian đầu hàng đi. Dùng các ngươi thực lực bây giờ căn bản trốn không thoát rốt trấn, huống chi là lưu lạc cái kia sừng sững vô số cường giả đại hải trình. Tại nằm trong mồm yên nam tử đằng sau, nữ hài tử kia tự dứt khoát cực kỳ nói thẳng. Hừ, ta si cho tới bây giờ ngươi còn muốn khích lệ ta gia nhập hải quân sao? Tuy nhiên chúng ta tướng mạo cực kỳ tương tự, nhưng là chúng ta căn vốn cũng không phải là cùng một loại người. Quy Na lạnh lùng nói, trong tay cùng đạo nhất văn tự cầm chặt hơn. Nguyên lai các nàng thình lình tựu là Quy Na vì tìm kiếm Sở Thiên Vân tung tích mà sáng lập đoàn hải tặc. Chỉ là lúc này Quy Na đoàn hải tặc cũng xác thực thật là yếu, đằng sau đi theo hàng hải sĩ Nami không có sức chiến đấu, không nói, mà ngay cả vừa mới tại Róc Trấn thu phục chiếm được đầu bếp Kamen, Khả Khả Tây ở bên trong trong đảo xuất tiền tạo thuyền Kea Mùi Mùi, không có chỗ nào mà không phải là sức chiến đấu phi thường nhỏ yếu đấy. Duy nhất có sức chiến đấu đấy, cũng chỉ là từ nhỏ luyện kiếm Quy Na rồi, mặc dù chỉ là Quy Na một người, nhưng Quy Na kiếm kỹ cũng nhưng lại rất là lợi hại, làm cho đối diện Smoker cũng phi thường kiên kỵ. Kamen trên mặt đẹp hiện lên vô hạn phiền muộn, nàng thật sự thật không ngờ, gia nhập một cái đoàn hải tặc lại có thể biết toát ra lớn như vậy nguy hiểm. Bất quá nàng biết rõ, muốn đề cao bản thân trù nghệ, không thể cái đứng ở nho, nhỏ róc trong trấn. Đề cao tài nấu nướng của mình, chỉ có thể dựa vào du, lịch thế giới nhắm nháp các địa phương đặc sắc mới có thể đột phá. Nami mấy người các ngươi đi trước, để ta ở lại cản bọn hắn. Quy Na ra lệnh. Nami nhẹ gật đầu, đầu tiên mang theo bên cạnh hai nữ chạy hướng róc trấn bờ, biển. Đi thôi, Quy Na thuyền trưởng không có việc gì đấy. Kaya khẽ gật đầu một cái, thanh thuần trên mặt hiện lên một tia lo lắng. Nhưng, nàng cũng là không muốn buông tha cho trong nội tâm cái kia thân ảnh duy nhất, hy vọng, lưỡng năm thời gian Sở Thiên Vân biến mất, thiếu chút nữa làm cho, nàng thể xác và tinh thần đều diệt. Đây chính là nàng duy nhất người yêu, hiện, tại rõ ràng không biết sống hay chết, vậy làm sao có thể lại để cho nàng yên, tâm lại. Cho nên tại Quy Na tại đi vào làng Sirup thời điểm, nghe được Quy Na muốn tổ, kiến đoàn hải tặc, lần này tự là tới nơi này làm theo yêu cầu thuyền hải tặc, thời điểm, nàng vẫn là khẩn cầu Quy Na, lại để cho nàng cái này không có sức, chiến đấu người gia nhập phấn hồng đoàn hải tặc. Chương 157, Kiraru đã đến, tứ nữ đều so trước kia phải đẹp rất nhiều, đặc biệt là cây A càng là thành thục, rất nhiều, toàn thân tản ra một cổ con gái rượu khí chất, lại để cho người, nhìn không được trìu mến vạn phần. Về phần Nami, biến hóa cũng phi thường to lớn đâu rồi, theo một cái nghịch, ngậm yêu tiền tiểu nha đầu, hôm nay cũng biến thành một cái tự nhiên hào phóng, nữ hài. Trên người no đủ lúc này đã không có lấy trước kia dạng lộ ra hơn phân, nữa, mà là chặt chẽ ba lô tại màu da cam trong áo trên. Ngược lại là Quy Na biến hóa càng là làm cho người giật mình, cùng bên kia, Tashi so sánh với thiếu đi một phần nữ nhân vị, nhiều hơn một phần khí khái, hào hùng cùng lợi hại. Hơn nữa thực lực của nàng kiếm kỹ rõ ràng cũng không thể so với Sở Thiên Vân lạc sau rất nhiều, hai năm thời gian rõ ràng cũng làm cho nàng lĩnh ngộ đến kiếm kỹ một tầng khác bên trên. Tam nữ nghe được Quy Na mà nói rất nhanh hướng phía bến cảng chạy tới, bất quá Smoker sau lưng hải quân cũng tựa hồ không dễ dàng đối phó, càng là muốn hướng phía đuổi theo tam nữ mà đi. Kể từ đó, Smoker cũng đã không thể bảo trì trấn định, hắn biết rõ nếu phấn hồng đoàn hải tặc những người còn lại đều trốn kéo, cạnh mình những người này đều căn bản lưu không được trước mắt kiếm thuật thiên tài. Tuy nhiên hắn hai năm qua cũng tiến hành gian khổ huấn luyện, thực lực so về hai năm trước tăng cường không chỉ một điểm, nhưng đối mặt cái kia rõ ràng có thể chém tổn thương hắn nguyên tố hóa kiếm kỹ, vẫn là lại để cho hắn có chút kinh hồn tán đảm. Quay mắt về phía Quy Na, Smoker như cùng là thấy được hai năm trước xúc phạm tới hắn một chiêu kia khủng bố kiếm kỹ, cái kia lúc này đã treo giải thưởng 4 ức belly nam nhân. Bên kia Tashi trong nội tâm càng là phức tạp vô cùng, tướng mạo của hai người có thể nói là tương tự độ rất cao, nhưng là nàng ở chỗ Quy Na lần thứ nhất kiếm thuật quyết đấu thời điểm, rõ ràng một chiêu đã bị Quy Na đã bại. Nếu mà so sánh chính mình thế nhưng mà kém xa, thiệt thòi nàng còn muốn cướp đi rơi vào Quy Na trong tay danh kiếm cùng đạo nhất văn tự, quả thực là si tâm vọng tưởng đây này. Trong nội tâm nàng cũng phi thường ảm đạm, cả đời mộng tưởng chính là muốn đoạt lại rơi vào xấu trong tay người danh kiếm đấy, hiện tại xem ra giấc mộng của mình thật là cách mình còn rất xa xôi. Tashi trung úy, ngươi trước mang theo bộ đội đuổi theo bên trên các nàng, phấn hồng đoàn hải tặc thuyền trưởng Quy Na tự do ta đến kiềm chế. Smoker nhàn nhạt nói ra. Hừ, các ngươi đừng muốn từ trên người của ta đi qua, Quy Na lạnh lùng nói, xong. Smoker nói cái gì nữa, bỗng nhiên một bước tiến lên, cánh tay khẽ động, một đầu màu trắng sương mù, một bả hướng Tashi trảo xuống. Đúng là Smoker năng, lực, tự nhiên hệ thuốc thuốc trái cây năng lực. Cái kia màu trắng sương mù vừa mới cầm ra, lại thoáng một phát biến ảo thành 3 mét lớn nhỏ, năm ngón tay một phần, đem Quy Na cả thân thể đều gắn vào hắn, xuống. Nếu là bình thường kiếm sĩ, bị Smoker tự nhiên trái cây như vậy một trảo, đã, sớm không cách nào nhúc nhích mảy may rồi, nhưng là Quy Na kiếm kỹ đã đạt tới, vạn vật hô hấp tình trạng, lại sao khả năng bị loại này sương mù vây quanh. Quy Na khóe miệng chỉ là hiện một tia cười lạnh. Trong tay cùng đạo nhất văn tự, đã sớm rút ra lập tức tiến nhập cái loại này cái gì cũng có thể chặt đứt, kiếm đạo cảnh giới. Một đạo tuyết trắng hào quang lăng không hiển hiện, đón rơi xuống màu trắng cự, chưởng, rõ ràng xoay tròn mà đi. Smoker chỉ cảm thấy trong tay khống chế sương mù rõ ràng bị một phân thành, hai, hơn nữa phụ cận không khí siết chặt, một đạo bạch mang rõ ràng hướng phía, hắn vòng lại trên xuống. Xa xa Smoker, khóe mắt nhảy dựng, thân hình lập tức hóa thành một cổ khói, trắng rất nhanh bay lên trời tế, tránh thoát Quy Na kiếm quang. Quy Na đối với đây hết thảy nhìn như không thấy, chỉ là nhìn qua đối diện hải, quân, hai mắt nhíu lại tự muốn thừa cơ hội này đem hắn toàn bộ đánh bại. Smoker khóe miệng có giật thoáng một phát, âm thanh hừ lạnh, hạ thân hóa thành sương mù, như là hỏa tiễn phun khí gia tốc giống như, dùng tốc độ cực nhanh từ phía trên vọt xuống tới. Nguyên bản nâng lên bàn tay, lúc này thời điểm cũng lấy ra cái kia có cái này đặc thù vũ khí. Đón lấy toàn thân sương mù nhoáng một cái phía dưới, rõ ràng tràn ngập chung quanh hơn 10 thước không gian. Màu trắng sương mù tràn ngập phía dưới, làm cho rõ ràng thấy không rõ chung quanh 2M tình huống. Thừa dịp tìm một cơ hội, ta si các ngươi nhanh bắt lấy các nàng. Smoke quát. Ta si biết rõ cơ hội khó được, không chút do dự gian mang theo 10 cái hải quân bay thẳng đến bến cảng phóng đi. Ta sẽ không để cho các ngươi ly khai tại đây đấy, xem kiếm kỹ của ta dương. Xuân Bạch Tuyết Equina nhẹ nhàng than nhẹ lấy, trong tay cùng đạo nhất văn tự, càng là phát ra một hồi kịch liệt chấn động cuốn hướng ta si chung quanh. Chỉ thấy tại Quina kiếm kỹ phát ra về sau, một hồi chói mắt hào quang theo Quina cùng đạo nhất văn tự trong khuếch trương mà đi. Trong chớp mắt, cái kia màu trắng sương mù tự như mùa xuân bông tuyết từng chút một hòa tan biến mất, không thấy gì nữa. Bạch sắc quang mang tại đánh tan trong sương khói, rõ ràng cũng không có dừng lại, tiếp tục hướng phía ta si bên kia mang tất cả tới. À, làm sao có thể? Nhất thời, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên. Sau đó có thể đứng đấy chỉ có Smoker còn có khóe miệng còn lưu lại lấy một tia máu tươi ta si rồi. Hai người trong mắt lông mày đồng thời nhảy lên, tuyệt đối không nghĩ tới nàng này thực lực chân chánh rõ ràng cùng hai năm trước Sở Thiên Vân không tốt nhất xuống. Không, so về Sở Thiên Vân hai năm trước khi, cảnh giới còn muốn cao hơn rất nhiều. Thật không hổ là kiếm kỹ đức thiên tài, thực lực tiến bộ rõ ràng, so về Sở Thiên Vân cũng không kém bao nhiêu. Ngẫm lại cũng thế, tại một lòng đạo trong quán Quy Na mỗi một ngày đều cùng Sở Thiên Vân tiến hành đọ sức, tuy nhiên mỗi một lần đều là thua, nhưng Sở Thiên Vân thực lực cũng không thể so với Quy Na cường đại hơn nhiều, chỉ là miễn cưỡng tại lực áp mà thôi. Smoker trên mặt một hồi biến hóa, hắn không nghĩ tới nàng này kiếm kỹ thật sự, so về hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn, hắn thực lực của mình căn bản là không thể ngăn chặn Quy Na. Hơn nữa, tại kiếm kỹ ở bên trong, hắn phát giác còn mang theo một tia bá khí lực lượng, khắc ở hắn trái ác quỷ năng lực. Kinh sợ phía dưới, hắn không kịp đa tưởng, hai tay đột nhiên nắm chặt quyền, hướng về phía Quy Na hai quyền toàn lực đánh ra. Hai cái màu trắng quyền ánh âm, âm rời tay bắn ra, thẳng đến Quy Na cùng kích mà đi. THOCHOCI hai tiếng, Quy Na tiện tay trảm tới, hai cái màu trắng quyền ảnh tiếp xúc kiếm quang, lại lóe lên tự tán lạc tại chung quanh. Smoker cũng thừa cơ hội này, rất nhanh tiến lên, vũ khí trong tay hướng phía Quy Na cổ điểm tới. Quy Na nhướng mày, nàng cũng biết Smoker khó chơi, có thể tại nàng cảm kích, tiến đến chi địa hóa thành sương mù bay ra tránh né. Nếu như muốn triệt để đánh bại Smoker, tin tưởng còn lên giá phí rất dài thời gian mới được. Lúc này Quy Na thực lực cũng là vừa vặn bước vào cảnh giới kia không lâu, vẫn không có thể đủ vững chắc xuống, cũng không nhất định có thể mỗi lần đều tiến vào cảnh giới kia bên trong. Cho nên chỉnh thể thực lực vừa mới so Smoker thực lực mạnh hơn một lượng phân. Nàng không chút do dự, cầm lấy trong tay cùng đạo nhất văn tự chặn Smoker điểm, đâm. Sau đó thân thể nhẹ nhàng lui ra phía sau vài bước, xoay người một cái, càng là hướng phía xa xa bến cảng rất nhanh tránh đi. Smoker thượng tá, chúng ta muốn hay không đuổi theo mau? Ta si nói. Được rồi, thực lực của nàng sao ta còn phải mạnh hơn vài phần, hơn nữa ngươi, bây giờ đã bị thương, tạm thời hãy để cho nàng ly khai a. Smoker ngữ khí tuy nhiên rất là lạnh nhạt, nhưng là trong mắt nhưng lại tràn ngập mãnh liệt không cam lòng. Tự liền một cái nho nhỏ nữ hải tặc cũng bắt không được, ngươi còn muốn bắt ở 4 ức Belly Sở Thiên Vân sao? Hắn vốn muốn bắt ở Quy Na mục đích cũng rất đơn giản mà thôi, bởi vì hắn phát hiện Quy Na kiếm kỹ cùng Sở Thiên Vân có như vậy một tia chỗ tương tự, cho nên hắn mới chịu muốn từ Quy Na nào biết Sở Thiên Vân lai lịch cùng tình huống hiện tại. Đang lúc Smoker không cam lòng muốn ly khai thời điểm, một hồi chỉnh tề tiếng bước chân theo bến cảng chỗ đó chậm rãi truyền đến. Chỉnh tề tiếng bước chân giống như quân đội đồng dạng, không có một tia mất trật tự cảm giác. Smoker trong mắt nhíu lại, có chút kỳ quái hướng phía xa xa nhìn lại, chỉ thấy một cái đầu đầy tóc quăng, hai mắt mang theo một đôi màu da cam kính trăm năm nhân hướng phía bọn hắn đi tới. Người này đúng là theo trụ sở hải quân chạy tới đại tướng Kiraru. Tại phía sau của hắn, vô số hải quân chỉnh tề đi theo phía sau của hắn dạo bước mà đến. Mà ở trước người của hắn, vừa mới đào tẩu tứ nữ đang có chút ít bất đắc dĩ mà đi ở phía trước, hiển nhiên đã bị Kiraru cho bắt được. Trụ sở hải quân đại tướng Kiraru đem làm Smoker chứng kiến Kiraru trên bờ vai huy chương còn có hắn đặc thù gương mặt. Smoker nhìn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhìn không được hoảng sợ nói: Rốc trấn hải quân phân bộ thượng tá Smoker tham kiến Kiraru đại tướng. Smoker tôn kính mà đi vào Kiraru trước người, cung kính cúi chào nói. Về phần Quy Na tứ nữ còn có một bên Ta Si, càng là kinh hãi trận mắt há hốc mồm, các nàng thật không ngờ người này lại có thể biết là phần quan trọng mà đến hải quân đại tướng. Trách không được, trách không được, theo trên người của hắn cảm nhận được một cổ nguy hiểm khí tức. May mắn không cùng hắn động thủ, nếu không chúng ta đều có thể chết ở trên tay hắn a. Quy Na thầm nghĩ. Bất quá trong lòng của nàng cũng là cười khổ, bị hải quân bắt được mà nói, nhưng lại không biết về sau đêm sẽ phải chịu như thế nào xử trí, xuất phát tìm Sở Thiên Vân mục đích cũng sẽ bị rơi vào khoảng không, cái này lại để cho, trong nội tâm nàng phi thường thất vọng. Chương 158, Nojiko tương tư, cũng coi như tứ nữ không may, vừa mới chạy trốn đến bến cảng tựu gặp Kizaru, vừa vặn đến Đạt La cách trấn. Nếu không dùng Kizaru đường đường trụ sở hải, quân đại tướng, cũng sẽ không bắt như Quy Na nhỏ như vậy hải tặc. Đa tạ đại tướng đại nhân, có thể giúp bọn ta bắt lấy cổ này hải tặc. Sơ Mô Cờ cung kính nói. Kizaru trên mặt cái kia miễn cưỡng thần sắc không có biến hóa một điểm, màu da, cam kính râm ở dưới con mắt có chút hướng phía ở đây mấy người khẽ quét mà, qua. Ánh mắt tại Quy Na cùng Smoker trên người phân biệt có chút ngừng lại một chút. Lão Phu cũng là thuận tay thu thập các nàng mà thôi, lần này đến Đông Hải tại, đây ta cũng không phải làm những này da gà vỏ tỏi việc nhỏ mà thôi. Treo, giải thưởng 4 ức hải tặc Sở Thiên Vân ngươi cũng biết a, nghe tình báo nói, nhưng hắn là cùng các ngươi đồng dạng xuất thân các ngươi Đông Hải đây này. Đông Hải còn thực sự chút ít đáng sợ ơ, nho nhỏ vùng biến lại có thể biết, xuất hiện nhiều như vậy thanh danh hiển hách nhân vật. Kizaru thần sắc như, thường nói ra. Nghe xong Kizaru lời ấy, Quy Na tứ nữ trên mặt vui sướng lóe lên rồi biến mất, nguyên bản các nàng còn tưởng rằng Sở Thiên Vân rất có thể đã bị hải quân bắt, nữa nha. Đại tướng nói không sai, hắn tựu là xuất thân chúng ta Đông Hải, hơn nửa tuổi, trẻ nữ hải tặc cũng cùng hắn có lớn lao quan hệ. Sơ Mô Cờ nhìn về phía Quy Na, trên mặt hiện lên một vòng ngưng trọng. Quy Na một nghe nói như thế, sắc mặt trì trệ, sau đó âm tình bất định lên. À, lần này xem ra thật đúng là vận khí không tệ đâu rồi. Kể từ đó hoàng, thanh chuyện này lại nhiều mấy phần nắm chắc. Ngươi cũng theo chúng ta cùng, một chỗ hành động a, chúng ta vừa vặn thiếu một cái quen thuộc Đông Hải tình, huống ngươi. Kizaru trên mặt rốt cục động dung, sau đó đối với Smoker nói ra. Vâng, Smoker nói. Xem đến lúc này tình huống, Quy Na tứ nữ ở đâu không biết muốn chuyện gì phát, sinh, lập tức trên mặt không khỏi trắng rồi bạch. Các nàng thật sự không thể, tưởng được gần đây dùng chính nghĩa danh tiếng hải quân, rõ ràng cũng sẽ làm, ra như thế phỉ loại mới làm một chuyện. Bên cạnh Tashi trên mặt cũng là biến đổi, trong nội tâm tín ngưỡng sinh ra, một tia vết rách, nàng có chút không dám tin tưởng cái này là chính nghĩa hải, quân cách làm sao? Trong lòng của nàng rất là thất vọng, có chút không biết, làm sao? Sở Thiên Vân không thể tưởng được, Kizaru rõ ràng cũng sẽ trước một bước sớm, hắn đi đến Đông Hải. Mà bọn hắn theo không dưới đảo đến từ về sau, tự thuận, liền đi một chuyến Alabasta phía trên xem nhìn một cái Vivi công chúa. Không, lúc này Vivi đã không phải là công chúa rồi, mà là thân là Alabasta. Chính thức nữ quốc vương. Cao quý và hoạt bát khí chất, lại để cho hắn có chút mê say. Tại đó hoang đường qua vài ngày nữa xa hoa lãng phí sinh hoạt, bọn, hắn lại một lần nữa hướng phía Đông Hải xuất phát. Cũng bởi vì như thế, bọn, hắn so Kizaru hành trình suốt chậm một ngày. Lại bỏ ra cả buổi thời gian, bọn hắn theo Alabasta đi vào sông Tử Hạp trước, đó. Lại một lần nữa chứng kiến cực lớn kình ngư La Bôn, mà nếu mà so sánh, Hắc Long biển vẫn là lộ ra có chút tiểu đây này. Bất quá cũng may mắn như thế. Nếu không bọn hắn căn bản là không thể thông qua nhỏ hẹp đất đỏ đại trên đất, liền tiền thưởng lưu. Lại trôi qua nửa ngày trời sau về sau, Sở Thiên Vân lại nhớ tới này phiến vô, cùng quen thuộc biển, hắn phản phất cảm thấy thiên càng lam rồi, nước cũng càng rõ ràng. Hôm nay chính mình đột nhiên trở về, còn không có thông tri đáng yêu cây A còn, có Nojiko các nàng đâu, hai năm không thấy không biết các nàng ra thế nào rồi, nhìn thấy chính mình có thể hay không kinh hỉ. Sở Thiên Vân nhẹ phải dưới thuyền nhạc lam hải nước, dĩ vãng cảm thấy không có gì đặc biệt nước biển. Lúc này cũng là có chút ôn hòa. Sở Thiên Vân đầu tiên, mệnh lệnh Hắc Long số 1, tiên triều gần đây khả khả tay ở bên trong đảo xuất, phát. Không bao lâu, tại chỗ cũ Sở Thiên Vân, rất xa tựu xem hiện một cái 17, 18 tuổi, thanh thuần khả nhân mặc bó sát người vàng nhạt tiểu y tiểu nha, đầu đang tại ngơ ngác ngồi ở khả khả tay ở bên trong đảo chính là cái kia vách, núi chỗ cao, không biết tại đang suy nghĩ cái gì, không phải Nojiko còn sẽ là, ai. Hắc Long số 1 ngao, quát to một tiếng tại đảo nhỏ bến cảng dừng lại, cả. Kinh Noriko tiểu nha đầu hướng được cái kia thuyền lớn xem xét, Sở Thiên Vân đã đi xuống thuyền lớn, lúc này chính cười mỉm mà nhìn xem chỗ cao cái kia hai, nằm không thấy Noriko. Nojiko mắt tốt tim, Sở Thiên Vân vừa mới rời thuyền, ánh mắt của nàng càng là sáng lóng lánh đấy. Tuy nhiên Sở Thiên Vân biến hóa cũng rất lớn, nhưng Nojiko vẫn là liếc tự nhận ra cái kia nàng mong nhớ ngày đêm nam nhân. Một cái bước xa tung tăng như chim sẻ trên xuống, Nojiko thanh thúy và vô cùng kích động thanh âm vang lên nói, Thiên Vân, Thiên Vân, ngươi rốt cục trở về, rồi, ta rất nhớ ngươi a. Thấy cái kia vui vẻ ra mặt, phi chạy tới thân ảnh, Sở Thiên Vân triển khai hai, tay nhẹ nhàng linh hoạt ôm lấy, nhìn xem nàng, trong mắt lại cười nói, thực, xin lỗi, cho ngươi đợi lâu như vậy. Noriko thượng cấp dao động giống như trống lúc lắc tự như, vui đến phát khóc, nói, ta nguyện ý đâu rồi, ta mỗi ngày trông mong Thiên Vân sớm đi trở về, hiện tại thật vui vẻ ơ. Sở Thiên Vân có chút ôm nàng, đau lòng nói, để chuyện gì xảy ra, như thế nào, giống như biến gầy đây này. Lúc ta không có ở đây ngươi cũng muốn chăm sóc tốt, chính mình à. Nojiko trên mặt đỏ ửng dần dần bay lên, nhỏ giọng nói, ta cảm giác rất tốt, đâu rồi, không có gầy à. Nói cũng đúng đâu rồi, Nojiko trong hai năm qua, biến hóa cũng rất lớn đấy, đặc biệt là dáng người phương diện, nên gầy gầy, nên mập cũng mập rồi. Hai vú đỉnh tại Sở Thiên Vân bộ ngực, hắn còn tưởng rằng là một đoàn bông đâu, rồi, mềm và tràn ngập co giãn, tốt không thoải mái. Sở Thiên Vân mỉm cười, tay trái ôm nàng, hướng phía Nojiko cùng Nami phòng nhỏ, đi đến. Tại Hắc Long số một phía trên, Robin cùng Konik cũng không có rời thuyền quấy, rầy Sở Thiên Vân như Nojiko gặp nhau. So sánh với Nojiko, các nàng có thể mỗi ngày đều có thể cùng Sở Thiên Vân sống chung một chỗ, là cỡ nào chuyện hạnh phúc. Thôn dân chung quanh chứng kiến Sở Thiên Vân cũng lập tức nhận ra hai năm trước cứu vớt bọn họ thôn nam nhân, hai mắt hàm ẩn cảm kích cùng chúc phúc, đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa. Phòng ở như trước kia giống như xinh xắn và cổ xưa, bất quá tại Noriko tỉ mỉ hộ lý phía dưới, lộ ra là như vậy ôn hòa, da đồng dạng cảm giác. Vừa ngồi xuống, tiểu mùi tự ôn nhu đưa lên một chén trà nóng, hai mắt vô hạn vui mừng mà nhìn xem phía trước nam nhân. Noriko, Nami cái tiểu nha đầu kia đâu rồi, như thế nào không thấy nàng tại ở trên đảo? Sở Thiên Vân nhìn xem chung quanh, có chút kỳ quái hỏi. Nami nàng trước một tuần vòng giống như đi theo mấy người cũng ra đi mạo hiểm rồi, ta nhìn ra được nàng muốn đi ra ngoài tìm ngươi đây này. Chỉ có ta một điểm dùng cũng không có, chỉ có thể sống ở chỗ này chờ ngươi trở về. Nojiko đắng chát nói ra. Sở Thiên Vân ôm nhu ôm lấy Nojiko, chân thành nói, không thể nào, hai năm trước ngươi lúc đó chẳng phải mạo hiểm cực lớn nguy hiểm theo A Long trong tay, đem ta cứu ra sao? Ngươi rất dũng cảm, rất đẹp đâu rồi, bằng không ta như thế, nào sẽ như vậy thích ngươi đây này. Ngược lại là Nami, rõ ràng đã gia nhập đoàn hải tặc rồi, không phải là gia nhập Luffy trên thuyền đi à nha. Hắn có thế không hy vọng Nami gia nhập Luffy bọn hắn đoàn hải tặc, có lẽ là bởi vì trong nội tâm tham muốn giữ lấy, quấy phá a. Nojiko hứng ở bên trong phản phất ăn hết giống như mật đường, ông chặt lấy Sở Thiên Vân thân thể nói, Thiên Vân, ta cũng là rất ưa thích rất thích ngươi, đâu rồi, chỉ cần có thể ở bên cạnh chứng kiến ta và ngươi đã rất rất thỏa mãn. Hai người dần dần động tình mà bắt đầu, trong lúc bất tri bất giác hôn lại với nhau. Nojiko đã là khóe mắt hàm xuân, tâm tình nhộn nhạo vô hạn, cái đó còn nghĩ đến, mặt khác hai người kìm lòng không được hơi sau hơi chuyển đến chân bước. Noriko thân chống đỡ cái kia giường ven, hai chân dĩ nhiên kìm lòng không được kẹp lấy Sở Thiên Vân bên hông. Hai người tất cả đều nằm vật xuống ở phía sau trên giường, Sở Thiên Vân đè nặng Nojiko thân thể mềm mại, bó sát người tiểu y đã cởi bỏ, lộ ra Nojiko eo nhỏ thân còn có nàng cái kia so Robin càng thêm cao ngất hai vú. Sở Thiên Vân rốt cục nhìn không được rất nhanh cởi bỏ lưỡng trên thân người, lưu lại quần áo, tướng tướng tư hóa thành nồng đậm lửa tình, trắng noãn thân, thể mềm mại cùng Sở Thiên Vân thân thể cường tráng lăn lại với nhau. Uyên ương thành đôi, bị trở mình hồng sống, trong đó kiều diễm chỗ, trong, phòng nhỏ truyền đến một hồi làm cho người tai hồng tâm nhảy thanh âm, rằng, có mấy canh giờ lâu. Chương 159, mắt diều hâu đi vào, suốt cùng Nojiko kịch liệt đại chiến nửa đêm, hai người mới phát tiết hết, trong nội tâm đầy ngập tưởng niệm. Ngày hôm sau hừng đông, hắn mới mang theo vẻ mặt hạnh phúc Nojiko, đi về hướng Hắc Long số 1. Lúc này đây hắn cũng không có một mình ly khai, mà là mang theo Noriko cùng lúc xuất phát. Bất quá hắn cũng không có ý định đem Nojiko ở lại U Dạ đoàn hải tặc, hắn chỉ là đem nàng đưa đến đại hải trình thượng diện, bọn hắn hai năm qua tu luyện trên đảo nhỏ. Hắn cũng định, lần này tới Đông Hải hàng đầu đúng là muốn đem chúng nữ đồng thời mang tới đó đi, như vậy gặp mặt cũng dễ dàng, rất nhiều. Cho nên hắn đã đi ra co qua Westerly thôn về sau, chính là bay thẳng đến trong, trí nhớ Nami cái này đoạn thời gian có thể sẽ xuất hiện địa phương nhà hàng, nổi trên biển rất nhanh chạy tới. Trên thuyền hai nữ cũng nhìn thấy Nojiko, thấy được trên mặt nàng còn không có rút đi đỏ ửng, trên mặt cũng hiện lên một tia cười ôn hòa ý, hiển nhiên cũng biết Noriko cùng Sở Thiên Vân quan hệ. Tại Đông Hải tới gần đại hải trình vùng biển, một chiếc thuyền bé im im lặng, lặng lơ lửng tại đó, bốn phía tất bị hơn 10 chiếc thuyền lớn vây được chật như nêm cối. Mà ở thuyền bé thượng diện, ngồi một vị đầu đội màu đen mũ mềm, nam tử. Nam tử sau lưng còn đeo một thanh khổng lồ hắc kiếm, hoặc là nói là hắc đao. Màu đen mũ mềm phủ lên mặt của hắn lỗ, bất quá xem hắn vẫn không nhúc nhích, bộ dạng, tựa hồ còn đang ngủ đây này. Bất quá tại tiền phương của hắn, sớm đã chồng chất rậm rạp chằng chịt thuyền, biển, cơ hồ phủ kín phụ cận vùng biển, xem khởi nhìn thấy mà giật mình cực kỳ. Mà ở những thuyền này đội đằng sau, hiển nhiên là lĩnh đội cái kia con thuyền, bên trên đứng đấy một gã mặt vàng ống ánh thép giáp nam nhân đứng ở nơi đó. Trên người sát khí trùng thiên, một bộ hung thần ác sát bộ dáng, thoạt nhìn, không phải loại lương thiện. Don Cry thuyền trưởng, phía trước xuất hiện một chiếc thuyền nhỏ chặn đường đi của chúng ta muốn hay không vượt qua hắn. Dưới thân, một cái, Tiểu Lâu Lâu báo cáo. Chúng ta nhưng là phải tiến về trước đại hải trình cường đại đoàn hải tặc, chính là một chiếc thuyền nhỏ mà thôi, cho ta đụng nát nó. Ngồi ở phía trên, Don Cry thuyền trưởng mở miệng, nhưng hời hợt phía dưới, phản phất đang nói, một kiện không có ý nghĩa sự tình. Vâng, thuyền trưởng đứng ở dưới mặt Tiểu Lâu Lâu vẻ mặt khát máu thần sắc, sau đó nhẹ gật đầu, lại thật sự mệnh lệnh phía trước những mầm móng kia thuyền, hướng phía trước đụng tới. Khổng lồ thuyền hải tặc cùng dưới đáy thuyền nhỏ căn bản chính là kém xa, lập tức cái kia chiếc như bè tre đồng dạng thuyền nhỏ muốn nát bấy tại thuyền lớn, phía dưới. Đột nhiên, ngồi ở trên thuyền nhỏ người nam nhân kia lớn rồi cái, ngáp, hiển nhiên là tỉnh lại. Hắn xốc lên mũ, lộ ra cái kia lợi hại và có chút nhàm chán ánh mắt. Bất quá, đang nhìn đến rõ ràng có người dám lái thuyền đụng hắn thời điểm, trên mặt rốt cục bắt đầu trở nên có chút hưng phấn, tựa hồ là tìm được cái gì đó đến đuổi, cái này đoạn nhàm chán thời gian. Hắn nhẹ nhàng rút ra đằng sau đại hắc kiếm, hướng phía sông lại thuyền lớn tùy ý vung lên. Ầm ầm, một tiếng cực lớn tiếng vang truyền ra, chỉ thấy cái kia hướng phía hắn đánh tới thuyền lớn rõ ràng bị chặt đoạn, thật vừa đúng lúc ở hắn, thuyền nhỏ cái kia xử phạt khai mở, lại để cho cái kia thuyền nhỏ vừa vặn chạy mà qua. Trên thuyền chừng trăm người lập tức một hồi sợ hãi, trong tay cầm lấy chuẩn, bị chìm xuống thuyền lớn, có chút hoảng sợ mà kêu lên. Chuyện gì xảy ra? Tiếng nổ mạnh lại như là truy hồn cái chiên thanh âm, làm cho Don Cry bọn hắn cũng đều sắc mặt đại biến lên. Thuyền trưởng, cái kia chiếc trên thuyền nhỏ nam nhân, đem thuyền của chúng ta đánh chìm rồi. Điện thoại trùng bên trong, truyền đến một hồi hoảng sợ, thanh âm. Don Cry trên mặt một hồi âm trầm, không đợi hắn mệnh lệnh phản công các, loại lời nói, điện thoại trùng bên trong truyền ra một hồi ục ục thanh âm, sau đó lại là một hồi cực lớn bạo tạc nổ tung vang lên. Một tiếng lại là một tiếng bạo tạc nổ tung vang lên, chung quanh thuyền hải, tạc từng chiếc mà tại giảm bớt, cũng không lâu lắm chính là chỉ còn, lại đằng sau mấy chiếc lưu lại tại trên mặt biển. Don Cry bọn hắn rốt cục thấy được cái kia phá hủy bọn hắn thuyền hải tặc, người nam nhân kia, ánh mắt sắc bén, tản mát ra lợi hại thẳng kích tại trong, lòng của bọn hắn, lại để cho bọn hắn trái tim băng giá không thôi. Nhanh lên đi, lui về, Don Cry hai mắt không khỏi một hồi co rụt lại, trên, mặt một hồi tái nhợt. Theo người trước mắt ảnh trong hắn phản phất lại một, lần nữa thấy được hai năm trước tại Róc Trấn gặp được chính là cái người, kia, hai người khí chất là sao mà tương tự. Chỉ là trước mắt người này so về, hai năm trước thì càng vi khủng bố, lại để cho hắn bất luận cái gì phản kháng, tâm tư đều chưa, trực tiếp lui lại. Vì vậy phía dưới hết thảy đơn giản cực kỳ rồi, Don Cry thuyền hải tặc tổng, hạm vứt bỏ trên biển còn lại đội tàu, không chút do dự hướng phía đằng sau, Đông Hải phương hướng rút đi. Hừ, nho nhỏ thuyền hải tặc đội cũng muốn từ trong tay của ta đào thoát sao? Mắt diều hâu hai mắt hiện lên khinh thường, tiện tay đem còn thừa xuống mấy, chiếc thuyền lớn cho phá hủy, chuẩn bị truy kích đã tại ngoài ngàn mét cuối, cùng một chiếc thuyền. Chỉ là thời tiết luôn biến đổi thất thường, vốn trời quang mây tạnh bầu trời, lúc này thời điểm đột nhiên phiêu tại che khuất bầu trời mây đen. Trong chốc, lát cùng phong bạo lên, mãnh liệt mưa to từ trên trời giáng xuống. Mắt diều hâu thuyền dù sao đơn sơ, gặp được mãnh liệt như vậy bão tố tốc độ, căn bản là không được, cho nên hắn chỉ có thể có chút bất đắc dĩ nhìn xem phía, trước thuyền lớn đi xa. Hừ, tính toán bọn hắn vận khí tốt. Bất quá cũng tốt, vừa vặn chơi mèo vờn, chuột trò chơi đến đuổi một ít thời gian. Bất quá nhưng lại không biết tiểu tử kia có biết hay không Kiraru đến, như vậy có kiếm thuật tiềm lực người trẻ, tuổi, có thể thực không hy vọng hắn chết ở chỗ này. Mắt diều hâu thì thào, lẩm bẩm. Cùng lúc đó, Don Cry đoàn hải tặc cũng đã tại vài dặm bên ngoài trong hải, vượt rồi. Kim, đằng sau chính là cái người kia vẫn còn đuổi theo chúng ta sao? Don Cry tại lại đi thuyền một thời gian ngắn về sau, nhìn không được hướng bên, cạnh một người nam tử hỏi. Thuyền trưởng, tự hồ hắn không muốn buông tha bộ dáng của chúng ta, còn ở phía sau chặt chẽ đuổi theo chúng ta. Cầm nhìn qua kính mắt Kim có chút ngưng trọng nói ra. Tăng thêm tốc độ, ta cũng không tin bằng hắn cái kia con thuyền có thể đuổi theo chúng ta. Don Cry nghe được này trả lời, trên mặt lại là biến đổi. Vâng, thuyền trưởng. Kim trên mặt tràn đầy kính sợ đáp ứng một tiếng. Bảy ngày sau, một mảnh xanh thẳm trên mặt biển, Don Cry thuyền hải tặc chính dốc sức liều mạng chạy như bay lấy. Chỉ là trên thuyền cái kia chút ít hải tặc, đoàn tình huống tựa hồ không thật là tốt, mỗi một cái đều là hữu khí vô lực, bộ dạng. Trải qua 7 ngày chạy trốn, rốt cục lại để cho bọn hắn tạm thời thoát khỏi mắt diều hâu truy kích. Điều tra thêm nhìn xem, tại đây đến tột cùng là cái gì vùng biến, chúng ta đã 2 ngày không có ăn cái gì, hiện tại cần gấp tiếp tế. Don Cry hữu khí, vô lực nói ra. Tại đây tựa hồ là Đông Hải miền Tây, cụ thể vị trí còn không biết, sau lưng, tham mưu yêu địch mang yếu ớt nói ra. Như vậy sao? Cũng tốt Kim, ngươi đi phụ cận tìm kiếm một ít tình huống. Don Cry suy tư một hồi, sau đó hướng phía đằng sau Kim ra lệnh. Kim nhẹ gật đầu, sau đó một mình cưỡi một chiếc thuyền nhỏ, hướng phía Tây rất nhanh chạy tới. Chương 160, lại đến nhà hàng nổi trên biển, chỉ là tựa hồ kim vận khí tựa hồ không thế nào tốt, vừa vừa rời đi mấy km thời, điểm, đã bị một chiếc hải quân quân hạm cho phát hiện. Hơn nữa những này hải quân tựa hồ cũng là chuyên môn tìm bọn hắn Don Cry đoàn hải tặc tung, tích đấy, cho nên tại vừa nhìn thấy Don Cry tựu không tốn sức chút nào đem kim cho bắt được. Cái này chiếc hải quân cũng là như là nguyên tắc như vậy, là do Trung Quý Phân, bố địch xuất lĩnh đấy, lúc này Phân bố địch nhưng cũng là hướng phía nhà hàng nổi trên biển bên kia chạy đi qua. Mà ở nhà hàng nổi trên biển thượng diện, nhưng lại như là cùng nguyên tắc như vậy, Luffy ba người bọn họ lúc này thời điểm cũng xuất hiện ở nhà hàng nổi trên biển bên trong, rốt cục cùng bọn họ đệ tứ đồng bọn Sanji gặp nhau rồi. Tại trong khoảng thời gian này không lâu về sau, Sở Thiên Vân bọn hắn cũng theo câu qua Westerly đảo xuất phát, rốt cục lại một lần nữa thấy được xa xa một km xa xa nhà hàng nổi trên biển. Chỉ là tựa hồ nhà hàng nổi trên biển Barati tình huống cũng không tốt lắm, một chiếc khổng lồ và cũ nát thuyền hải tặc đứng ở hắn trước mặt. Nhà hàng nổi trên biển đã đến sao, không nghĩ tới sẽ lại một lần nữa chứng kiến nó. Sở Thiên Vân có chút cảm khái nói. Đúng vậy à, hai năm không thấy vẫn là không có có thay đổi gì, bất quá nếu không phải tại đây, Thiên Vân ta cũng không cơ hội cùng ngươi gặp nhau đây, này. Robin tự hồ là hồi tưởng lại hai năm trước một màn kia, nhớ lại nói. Hắc hắc, ta thế nhưng mà vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngươi đi tiểu một màn kia nha. Sở Thiên Vân xấu xa cười nói. Robin vừa nghe đến Sở Thiên Vân trêu chọc, màu lúa mì khuôn mặt xoát phấn hồng, vô cùng, có chút oán trách mà nhìn sang Sở Thiên Vân. Tuy nhiên đã đem thân, thể cho Thiên Vân, nhưng là nhớ tới cái kia mất mặt một màn, vẫn là lại để cho, nàng có chút tai hồng tâm nhảy. Bất quá nàng không hối hận, nếu như không phải cái này đang cùng Sở Thiên Vân, lần kia khó quên gặp gỡ bất ngờ, hiện tại căn bản là không thể cùng hắn cùng, một chỗ đây này. Cô Nick cùng Noriko lẫn nhau nhìn thoáng qua, hiển nhiên cũng không rõ giữa hai, người nói chuyện. Ngược lại là Enno mỗi ngày đều rỗi rảnh vô cùng. Cả người đều là tại Hoàng Kim trên thuyền tu luyện, Sở Thiên Vân nói cho khí phách của hắn tình huống. Nhưng tựa hồ hắn ở phương diện này thiên phú không thế nào tốt, lâu như vậy rõ ràng một điểm tiến triển cũng không có. Ngày đó Vân chúng ta muốn hay không qua đi xem đâu rồi, hiện ra tại đó tình huống tựa hồ cũng không thế nào tốt đây này. Nojiko nói ra. Sở Thiên Vân nhìn cái kia chiếc rất giống Mary số thuyền nhỏ, còn có hắn treo ở phía trên mũ rơm hải tặc kỳ, trong nội tâm cũng là phi thường kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới thời gian rõ ràng chuẩn như vậy, lại có thể biết gặp được vừa mới ra biển không bao lâu Luffy bọn hắn. Hắn trong lòng cũng là có chút hưng phấn, bởi vì chứng kiến Luffy ở chỗ này, cho thấy hiện tại kịch tình cũng là vừa mới bắt đầu mà thôi. Vài năm không thấy, nhưng lại không biết Zoro thực lực đến tột cùng đến cùng, loại tình trạng nào rồi, Nami cái kia quỷ nha đầu, không biết còn ở đó hay không Luffy chỗ đó. Sở Thiên Vân thì thào lẩm bẩm, trong nội tâm nhưng cũng là nghĩ tới đi thử một lần Zoro thực lực đến tột cùng đề cao đến nơi nào tình trạng. Thuận tiện hắn còn muốn hướng Zoro nghe ngóng thoáng một phát, Quina, hiện tại tung tích. Bất quá hắn vừa định hạ mệnh lệnh thời điểm, trong lúc đó phía trước truyền, đến một hồi chấn động, trong chốc lát ầm ầm một tiếng vang thật lớn, nhấc lên, cực lớn sóng biển. Mà cái kia nhà hàng nổi trên biển phía trước, cái kia chiếc, cực lớn thuyền hải tặc lúc này biến thành hình thành tam đoạn, phản phất bị, cái gì lợi hại vũ khí thiết cắt cắt mà qua. Mà ngay cả chung quanh nhà hàng nổi trên biển, cũng nhận được cổ này bạo tạc, nổ tung ảnh hưởng, lắc lư phi thường lợi hại. Nhà hàng nổi trên biển bên trên tất cả mọi người nhìn trước mắt một màn kia, trong nội tâm tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Mà ngay cả gần đây thần kinh không ổn định Luffy, trên mặt cũng hiện lên một cổ kinh ngạc. Mà thuyền hải tặc bên trên hải tặc đoàn, ôm chặt lấy thuyền một góc, không cho hắn rơi vào trong nước. Thì sao, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thuyền của chúng ta toàn bộ đều bị cắt thành hai nửa nữa à, các ngươi xem đằng sau, người nam nhân kia. Người nam nhân kia rõ ràng đuổi, đi theo Don Cry thủ lĩnh. Là cái kia đánh tan chúng ta đội tàu người nam nhân kia a, hắn truy đến nơi đây rồi, không phải là chuyên môn tới giết chúng ta a. Sở hữu tất cả hải tặc đoàn nhìn xem chậm rãi chạy nhanh vào thuyền nhỏ, hai mắt tất cả đều hiện lên vô hạn hoảng sợ, thậm chí có chút thừa nhận năng lực không được đấy, hai chân còn đập vào bay. Người nam nhân kia là người nam nhân kia, Zoro mồ hôi trên mặt chảy đầy đất, hai mắt hiện lên hưng phấn cùng khẩn trương. Zoro, người nam nhân kia là ai? Luffy chứng kiến Zoro thần sắc có chút không bình thường, kỳ quái hỏi. Hắn là ta một mực phải tìm một người mắt diều homie hắc, thế giới mạnh, nhất kiếm sĩ. Zoro nỉ non lấy. Hắn chính là một cái người sẽ đem Don Cry 50 chiếc thuyền hải tặc toàn bộ, đánh chìm nam nhân A, thoạt nhìn cũng bất hòa, không cùng người bình thường, cũng không được tốt lắm A, giống như cũng không mang đặc biệt gì vũ khí như vậy. Người cao to phái địch thất kinh hỏi. Chân đỏ triết phu hai mắt dừng ở cái kia mắt diều hâu, hồi đáp, y vũ khí của hắn ngay tại sau lưng của hắn. Hắn tựu là thế giới đại kiếm hào mắt diều hâu, mi hắc, sừng sững ở thế giới đỉnh nam nhân. Đối với Triết Phu mà nói, mắt diều hâu đến cũng không đối với hắn có ảnh hưởng gì. Hắn biết rõ mắt diều hâu là sẽ không đối với hướng bọn hắn những này người bình thường động thủ đấy. Không thể tưởng được rõ ràng nhanh như vậy có thể nhìn thấy hắn, xem ra vẫn là ta so Thiên Vân bọn hắn trước một bước tìm được hắn a, là hoàn thành mộng, tưởng cũng hoặc là chết, chính là trận chiến này. Nghĩ tới đây, Zoro không chút do dự bưng lên trên người ba cái kiếm, hướng phía mắt diều hâu chạy đi qua. Đáng giận, chúng ta rốt cuộc là như thế nào đắc tội ngươi rồi? Ngươi nếu như vậy công kích chúng ta, chẳng lẽ hủy diệt chúng ta 50 con thuyền còn chưa đủ sao? Một cái trong đó Don Krai hải tặc rầu rầu không cam mà hỏi thăm. Ta chỉ là nhàm chán, dùng để giết thời gian mà thôi. Mắt. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Diều hâu nhàn nhạt nói ra. Chung quanh hải tặc vừa nghe đến hắn mà nói, thiếu chút nữa thổ huyết đi ra, không nghĩ tới mắt diều hâu tựu cái này đơn giản lý do lại để cho bọn hắn kinh hồn tán đảm mà chạy trốn 7 ngày. Nói đùa gì vậy, cái kia hải tặc đầu rầu nhìn không được trong nội tâm sợ hãi cùng lửa giận, càng là cầm lên bên hông hai thanh súng kíp hướng phía mắt diều hâu phun bắn tới. Mắt diều hâu cầm lấy đại đêm tối, nhẹ nhàng một chuyến lưỡi đao, cái kia lưỡng viên đạn chính là nhẹ nhàng lướt qua bên cạnh của hắn. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng đã nhắm ngay cái kia tiểu lâu la không thể tưởng nổi nói, chung quanh hải tặc thần sắc cũng lại một lần nữa biến hóa lên, phản phất là ban ngày gặp quỷ rồi. Lệch ca, hắn dùng lưỡi đao lập tức cải biến viên đạn phương hướng tốt tinh tế tỉ mỉ kiếm pháp, quả nhiên không hổ là thế giới đệ nhất kiếm hào. Zoro mang theo ba cái kiếm đi tới, trong mắt hiện lên vô hạn hưng phấn. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy mềm mại kiếm đây này, Zoro khen. Không chỉ là cứng rắn kiếm mới hữu lực lượng. Mắt diều hâu chứng kiến Zoro ba cái kiếm, trong nội tâm có một chút kinh ngạc, nhưng vẫn là nhàn nhạt hồi đáp. Vừa mới cái kia con thuyền là ngươi dùng thanh kiếm này chém đứt a, quả nhiên thật là cường đâu rồi, ta chính là vì tìm ngươi mà chuyên môn ra biển đấy. Zoro giải khai bên hông màu xanh lá cái yếm cột vào trên đầu, trong mắt chiến ý nhưng lại mạnh hơn. Ngược lại là Sở Thiên Vân cũng thật không nghĩ tới, lại ở chỗ này lại một lần nữa gặp được mắt diều hâu đâu rồi. Hắn vốn cho là mắt diều hâu sẽ không tại chuyên môn tìm Luffy mà đến Đông Hải, kịch tình đã phát sinh biến hóa đây này. Một kiếm này uy thế tự hồ cũng là đánh thức hoàng kim trên thuyền Enel. Ánh mắt hắn nhìn chậm chậm phía trước mắt diều hâu, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc cùng chiến ý. Hắn thật là không nghĩ tới cái thế giới này lại thật sự như là Sở Thiên Vân theo như lời đấy, lại có thể biết có nhiều như vậy cường giả. Hắn trước kia quả nhiên là ít ngồi đáy giếng a. Vương Hà Thất Vũ Hải quả nhiên vẫn là lợi hại như vậy. Thiên Vân, chúng ta bây giờ tự đi qua sao? Robin hỏi. Chờ một chút a, ta cũng phải nhìn xem trong đó thực lực của người kia đến cùng tiến bộ đến loại tình trạng nào. Sở Thiên Vân nhìn xem đã xuất hiện tại mắt diều hâu bên cạnh Zoro, nhẹ khẽ cười nói. Chương 161, gặp lại mắt diều hâu cùng Zoro, ngươi rất rỗi rảnh đúng không? Như vậy đến đọ sức một chút đi. Zoro đã rút ra trên người ba cái kiếm, hai tay tất cả cầm một bả, trong miệng cắn một bả, dĩ nhiên làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Đọ sức ngươi cái này đi ai kẻ yếu. Nếu như ngươi thật sự là nhất lưu kiếm sĩ, cho dù không có cùng ta giao thủ, cũng có thể minh bạch hai người chúng ta ở giữa thực lực sai biệt a. Mắt diều hâu mi hắc vừa nói, một bên theo trên thuyền nhỏ một nhảy dựng lên, lập tức xuất hiện tại Zoro phía trước. Vì giả tâm của ta, cũng có thể nói là vì cùng bằng hữu ước định, cho dù chết ta cũng không thể lui bước, ta nhưng là phải trước một bước trở thành thế giới đệ nhất kiếm hào a. Zoro ngừng âm thanh nói. Thế giới mạnh nhất kiếm sĩ mắt diều hâu mi hắc cùng hải tặc thợ săn Rorona, Zoro, này sẽ là dạng gì chiến đấu đây này? Ở đây tất cả mọi người con mắt cũng không khỏi nhìn không chuyển mắt nhìn cách đó không xa đứng tại thuyền, đắm bên trên hai người, chờ mong lấy trận chiến đấu này tiến đến. Mắt diều hâu nhàn nhạt theo bên hông lấy ra một bả cỡ nhỏ dao găm, rút ra, trong vỏ đao 30cm tiểu dao găm, nhàn nhã bước chậm giống như nhàn nhã, mà cùng Zoro đối mặt. Zoro đồng tử co rụt lại, có chút phẫn nộ nói, này này, ngươi là có ý gì? Ta thế nhưng mà cùng những cái kia sư tử vồ thỏ cũng đem hết toàn lực đồ, đừng bất đồng. Tuy nhiên ngươi là một gã có chút danh tiếng kiếm sĩ, nhưng nơi này chính là tứ hải trong yếu nhất Aes Blue, cho nên ta chỉ dùng cái này tự có thể đối phó ngươi rồi. Tuy nhiên ta càng muốn hai năm trước cái thanh kia ngắn hơn đấy, bất quá không có biện pháp, cái thanh kia ta âu yếm tiểu đao bị hai năm trước một tên tiểu tử cho hủy diệt rồi. Mắt diều hâu lông mày cho nhảy lên, trên mặt có chút ít bất đắc dĩ. Đừng đem người xem thường rồi, chết ngươi cũng không nên hối hận. Zoro trên mặt một hồi phẫn nộ, đó là bị xem thường phẫn nộ. Hơn 10 năm cố gắng tu luyện, hắn tin tưởng thực lực so về những người khác cũng sẽ không kém đến nổi loại tình trạng này a. Tam đao lưu quỷ trảm, phẫn nộ Zoro liều lĩnh dùng phi tốc độ nhanh hướng phía bình tĩnh mắt diều hâu chạy đi. Ngay tại lúc đó trên người hắn cầm ba thanh kiếm hai hai giao nhau cùng một chỗ, chém xuống. Ít ngồi đáy giếng, cho ngươi biết một chút về cái thế giới này đến cùng có bao nhiêu a. Mắt Diều Hâu tiện tay đem tiểu dao găm duỗi ra, thật vừa đúng, lúc vừa mới tốt đỉnh tại ba thanh kiếm giao nhau chỗ. Hai người động tác định dạng cùng một chỗ, chung quanh tất cả mọi người đều kinh hô lên. Bọn hắn không nghĩ tới đường đường Đông Hải nổi tiếng hải tặc thợ, săn tuyệt chiêu, rõ ràng như vậy bị Mắt Diều Hâu dễ dàng bài trừ rồi. Không nhúc nhích được rồi, hắn là làm cái gì, rõ ràng dùng cái thanh này, tiểu đao có thể ngăn trở của ta quỷ trảm. Điều này sao có thể, thực lực sai, biệt như vậy sẽ lớn như vậy thế giới không có khả năng sẽ cách xa như vậy đó, à, Yoro gào thét, điên cuồng mà huy động trong tay ba cái kiếm. Tốt mất trật tự tốt điên cuồng kiếm pháp, kiếm kỹ còn là xa xa so ra kém hai, năm trước tiểu tử kia à. Mắt Diều Hâu nhàn nhạt lắc đầu, vẫn là không nhanh không chậm huy động trong tay tiểu dao găm ngăn cản Yoro mỗi một lần điên cuồng công kích. Ta có thế không phải là vì bị loại này món đồ chơi soát, mà một mực cố gắng tu luyện cho tới hôm nay đó a. Yoro điên cuồng hướng Mắt Diều Hâu huy động ba cái kiếm, nhưng là hắn phát hiện mỗi một lần Mắt Diều Hâu tiểu dao găm đều ngăn tại kiếm của hắn xuất hiện địa phương. Rốt cục Mắt Diều Hâu thừa dịp Yoro xuất hiện sơ hở, một cái cổ tay chặt bổ vào Yoro trên cổ, đưa hắn kích ngã xuống đất. Một hồi kịch liệt đau nhức theo cổ chỗ ấy truyền đến trong đầu của hắn, hắn không khỏi hồi tưởng lại khi còn bé cái kia lần lượt khiêu chiến, lại một lần, nửa lần bị Sở Thiên Vân cùng Quy Na đánh bại tình hình. Đáng giận, ta thật sự không thể lại thua đi xuống, vì đuổi qua bọn, hắn vì trở thành thế giới mạnh nhất kiếm sĩ, Yoro trong mắt mãnh liệt không, cam lòng, vẫn là không muốn buông tha cho theo trên mặt đất chậm rãi bò lên. Hổ săn bắn, đứng lên Yoro lại một lần nữa bày ra tư thế công kích, lại một lần nữa như là mãnh hổ lấy ra khỏi lồng hấp bình thường vọt tới. Nhưng không đợi Yoro ba cái kiếm đánh xuống, Mắt Diều Hâu càng là trước một bước, dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế đem dao găm trong tay hướng Yoro, trái tim đâm tới. Yoro đồng tử co rụt lại, giống như là kinh ngạc tại Mắt Diều Hâu thấy rõ lực, cũng hoặc là cái kia mau lẹ nhạy cảm động tác. Hắn biết rõ hắn nếu như tránh, đi lời mà nói, hắn tự thua, vĩnh viễn cũng không thể đuổi theo hắn vẫn, muốn đánh bại Thiên Vân. Nhưng khác Mắt Diều Hâu có chút kinh ngạc chính là, Yoro chứng kiến cái này, nhất trí mệnh gai nhọn. Rõ ràng không có bất kỳ né tránh ý tứ, mặc kệ từ nào đó cái kia đem tiểu dao găm đút xuống dưới. Nếu không phải hắn tạm thời cải biến thoáng một phát dao găm phương hướng, Yoro đã chết không thể lại chết rồi. Dù là như thế, Yoro cũng bị Mắt Diều Hâu dao găm chọc ra một cái tiền xu đại lỗ thủng, chảy ra một cổ máu đỏ tươi. Ngươi muốn trực tiếp bị đâm xuyên trái tim thật không, vì cái gì không né? Mắt Diều Hâu có chút kinh dị nói. Tự chính mình cũng không biết đó a, ta chỉ là cảm thấy nếu như ở chỗ này rút lui, cái kia đi qua lời thề ước định cố gắng đều toàn bộ biến mất. Ta đây, cũng sẽ vĩnh viễn hồi trở lại không đến nơi đây rồi. Yoro khóe miệng ngậm, lấy máu tươi, trên mặt tràn ngập kiên nghị. Đúng, cái này là bại trận, Mắt Diều Hâu nói. Ta đây tự càng không thể né. Yoro cười nhẹ, không chút nào để ý thương thế, trên người. Đây chính là sẽ chết mất đấy, Mắt Diều Hâu trong mắt thời gian dần qua đã có, một tia cải biến. Chết mất vậy thì rất tốt, Yoro thản nhiên nói. Hảo thắng tâm rõ ràng mạnh như vậy, so về bài bắt trữ nguyện chết đi. Mắt Diều Hâu nghĩ thầm nói, thời gian dần qua cái kia lợi hại hai mắt cũng là đối, trước mắt Yoro đã có một tia thưởng thức. Mắt Diều Hâu rút ra Yoro trên người dao găm, lần nữa bỏ vào trong vỏ đao, sau đó rút ra sau lưng đại đêm tối, ánh mắt ngưng mắt nhìn Yoro. Tiểu tử, hãy xưng tên ra. Ngươi có tư cách lại để cho ta rút ra cái thanh này trên thế giới mạnh nhất hắc đao giúp ngươi làm kết thúc. Với tư cách đối với kiếm sĩ tôn trọng, Rorona Yoro đến từ Đông Hải Semuchi thôn một lòng đạo quán Yoro cũng bày ra tư thế, chuẩn bị lấy một kích cuối cùng. Một lòng đạo quán nghe được Yoro mà nói về sau, Mắt Diều Hâu đồng tử co rụt lại, có chút khó tin nhìn trước mắt Yoro. Hắn thật sự không nghĩ tới, người nam nhân trước mắt này rõ ràng cũng như hai năm trước người nam nhân kia như vậy, đến từ cùng một chỗ. Chẳng lẽ ngươi là... Mắt Diều Hâu nhìn không được thân thể rút lui hai bước. Hai mắt có chút quái dị mà nhìn xem Yoro. Yoro cau mày, nhưng lại không biết Mắt Diều Hâu nghe được hắn đến từ một lòng đạo tràng về sau tại sao phải có cái này biểu lộ. Đúng vậy, hắn tựu là sư đệ của ta đã lâu không gặp Mắt Diều Hâu còn có Yoro. Sư đệ, một tiếng lười biếng thanh âm từ đằng xa chậm rãi truyền đến, chỉ thấy một chiếc cực lớn thuyền hải tặc từ đằng xa chậm rãi chạy được tiến đến. Chương 162, hai năm sau lần nữa va chạm, theo cái kia lười biếng tiếng cười bay vào, chung quanh phạm vi hải vực, tất cả mọi người tâm đều hơi hơi nhanh thoáng một phát. Quay người nhìn lại, ở đằng kia phía trước biến cả chỗ, một vị mặc trường bào màu đen thiếu niên, cười tủm tỉm đứng tại một chiếc thuyền lớn phía trước. Tại bên cạnh của hắn, hai vị diễm lệ vô cùng thiếu phụ đứng tại bên cạnh của hắn, hấp dẫn lấy đại bộ, phận nam nhân ánh mắt. Ba người tùy ý đứng ở nơi đó, nhưng lại như là đồng nhất phó xinh đẹp tranh, vẽ, toát lên lấy một loại hài hòa mỹ cảm. Mắt Diều Hâu ánh mắt lợi hại đảo qua cái kia Trương Thanh Tú khuôn mặt, sau đó, đứng ở cái kia sông con ngươi đen nhánh bên trên. Chỗ đó, nhưng lại cùng hai, năm trước biến hóa không lớn, vẫn là như vậy lợi hại bức người. Bất quá nhưng, lại so với trước khi nhiều hơn một phần tự tin, một phần thông dong, một phần bá đạo. Nhìn đến Sở Thiên Vân đến, Zoro đồng tử lại là co rụt lại, bởi vì hắn theo Sở Thiên Vân trên người cảm nhận được theo mắt Diều Hâu chỗ đó đều không có uy, hiếp cảm giác. Vài năm không thấy, Thiên Vân thực lực đã đạt tới cái loại tình trạng này đến, sao? Zoro trong nội tâm dị thường đáng chát, hai mắt tràn ngập phức tạp, nhìn xem chậm rãi tới gần Sở Thiên Vân. Chung quanh tất cả mọi người nhìn xem Sở Thiên Vân đến, phản ứng cũng là tất cả không giống nhau. Don Krai đoàn hải tặc đoàn tất cả đều là có chút hoảng, sợ mà nhìn qua Sở Thiên Vân, bọn hắn cũng nhận ra trước mắt Sở Thiên Vân tựu là hai năm trước đánh bại người của bọn hắn. Mà nhà hàng nổi trên biển mọi người cũng hiển nhiên là nhận ra người trước mắt tựu là hai năm trước tại nhà hàng nổi trên biển tại đây cùng một vị hải quân, trung tướng chiến đấu người, trong nội tâm cũng là kinh ngạc nói không ra lời. Sang Di càng là hình tượng đều không có, hai mắt tất cả đều biến thành hồng đào, tâm, thẳng ngoắc ngoắc nhìn xem cái kia nữ thần bình thường cô nít còn có Robin, hai nữ. Sở Thiên Vân ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, sau đó mệnh lệnh Hắc Long số, một chậm rãi đi tới, tại phía sau của hắn, Robin cùng cô nít cũng là theo thật, sát Sở Thiên sau mây mặt. Nhiều hứng thú chầm chầm vào chung quanh một đám, người. Ta nói Zoro sư đệ, xem ra thực lực của ngươi vẫn là tiến bộ không lớn a, rõ, ràng bị mắt Diều Hâu bức đến loại tình trạng này, Sở Thiên Vân hai mắt tại, Luffy chỗ đó dừng lại thoáng một phát, sau đó đứng ở Zoro trên người. Zoro nhưng lại cười khổ, không nói gì thêm, hắn hiện tại nhìn xem Sở Thiên Vân, phản phất tại nhìn lên một tòa núi lớn. Tay của hắn hung hăng cầm lấy kiếm, trong tay, mà ngay cả bàn tay chảy ra từng giọt máu tươi cũng không biết. Mắt Diều Hâu hai mắt nhiều hứng thú mà nhìn xem Sở Thiên Vân, cười nói, lưỡng, năm thời gian không thấy, không biết kiếm kỹ của ngươi có thể hay không cho ta, một kinh hỉ, thật lâu chưa cùng kiếm kỹ cao thủ cùng một chỗ quyết đấu nữa, nha. Nghe được mắt Diều Hâu lời mà nói, Sở Thiên Vân mỉm cười, mang theo chút ít, khiêu khích ngữ khí nói ra, để chính ngươi thử một lần chẳng phải sẽ biết rồi. Tốt, ta hôm nay ngược lại thật sự là muốn nhìn, kiếm kỹ của ngươi đạt tới, loại tình trạng nào, lại có thể biết cho ngươi như thế tự tin, y tựa hồ thật, lâu không có thoải mái cười to mắt Diều Hâu. Lại nghe được Sở Thiên Vân cái kia mang theo khiêu khích về sau, lúc này thời điểm rõ ràng cởi mở mà cười ra tiếng tiếp chiêu a. Mắt Diều Hâu trong tay 12 khoái đao đại đêm tối vung lên, lập tức một cổ cường đại lợi hại vô cùng khí thế áp bách, chính là hướng phía chạy mà đến Hắc Long số một bước tới. Mà ở cổ này lợi hại khí thế trải qua biến cả, rõ ràng xuất hiện một đạo thật sâu khe rãnh, một đạo vô cùng đơn giản kiếm quang tự phản phất có thể đem khổng lồ biến cả phân thành hai nửa đồng dạng, có thể thấy được mắt Diều Hâu kiếm kỹ khủng bố. Chung quanh tất cả mọi người chứng kiến mắt Diều Hâu tự hồ toàn lực ứng phó, uy thế, trong nội tâm đều là nhìn không được ngược lại hút miệng khí lạnh, trong mắt có chút thương cảm mà nhìn xem phía trước Sở Thiên Vân. Mà ngay cả Zoro lúc này cũng bị mắt Diều Hâu khủng bố lại càng hoảng sợ, trong nội tâm đắng chát phi thường, nếu mắt Diều Hâu sáng sớm tự dùng chiêu này, khả năng hắn đã sớm chết không toàn thây rồi. Phát giác được vẻ này cường hoành mà kiếm quang áp bách, Konis cùng Robin trên mặt đều là hơi đổi, bước chân đều là không tự chủ được bị cái kia lợi hại vô cùng khí thế bước sau một bước. Bình tĩnh nhìn qua cái kia phản phất có thể chặt đứt hết thảy kiếm quang, Sở Thiên Vân chậm rãi rút ra sau lưng phá vọng khoái đao, cũng là như là mắt Diều Hâu đồng dạng tiện tay đối với bạo trùng mà đến kiếm quang chém ra một kiếm, lưỡng cổ vô hình chấn động lập tức ở phía trước vùng biến bên trên đụng vào nhau, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh, càng là khơi dậy một hồi cực lớn sóng biển, như là biển gầm giống như hướng phía bốn phía phong tuôn ra mà đi. Hai người tiện tay một kích, nhưng lại như là cùng thế lực ngang nhau như vậy đều mất đi tại trên đại dương bao la. Xem ở đây, mắt Diều Hâu hơi sững sờ, quay đầu sang nhìn Sở Thiên Vân liếc, trong nội tâm cũng là kinh ngạc nói không ra lời. Tuy nhiên đã chỉ dùng trên, người mình 7-8 phần thực lực, bất quá không nghĩ tới mắt Diều Hâu vẫn là, đánh giá thấp Sở Thiên Vân tiến bộ. Vốn mắt Diều Hâu cho rằng Sở Thiên Vân có, thể ngăn trở hắn chiêu này đã rất miễn cưỡng, không nghĩ tới sẽ là như là hắn, giống như vậy bình tĩnh. Chắc hẳn kiếm kỹ đã đạt đến chính mình đồng dạng, cảnh giới. Người chung quanh lần nữa kinh hô lên. Không nghĩ tới đột nhiên toát ra Sở Thiên Vân, rõ ràng có thể cùng thế giới đệ nhất kiếm khách không chia trên, dưới, quả thực không thể tưởng tượng nổi a. Zoro nội tâm nhưng lại càng thêm phức tạp khó hiểu, hắn không nghĩ tới giờ, phút này Sở Thiên Vân lại có thể biết trước một bước đã trở thành nổi tiếng, thế giới đại kiếm hào, cái này lại để cho vốn hảo thắng tâm vô cùng cường, thịnh Zoro, trong nội tâm hơi có chút như đưa đám. Xem ra kiếm kỹ của ngươi đã đạt đến cùng ta đồng dạng tình trạng. Tuổi con, nhỏ đã đạt tới như vậy trình độ thật sự lại để cho người khó có thể tin, mắt, Diều Hâu hai mắt hiện lên vui mừng thần sắc, xem ra tuổi trẻ một đời đã sắp cuộc khởi rồi. Thiên Vân tiểu tử, tại tiếp ta một chiêu a, nếu như ngươi có thế lần nữa, ngăn trở, ta sẽ nói cho ngươi biết một tin tức. Mắt Diều Hâu híp mắt, nhìn, thẳng Sở Thiên Vân nói. Tuy nhiên hiện tại hoàn cảnh không thích hợp quyết đấu, bất quá đợi ngày nào, đó có rảnh thời điểm, ta là nhất định phải đánh bại ngươi đến đây đi, tự cho, ta xem Thất Vũ Hải một trong mắt Diều Hâu mi hắc, đến tột cùng kinh khủng, đến cỡ nào. Sở Thiên Vân chớp mắt không nháy mắt, hết sức chuyên chú nhìn xem, phía trước mắt Diều Hâu. Tại một hồi gió biển chớp tắt cái kia một sát na, mắt Diều Hâu thân thể bỗng, nhiên rung lên. Sau đó, tại từng đạo nhìn không chuyển mắt ánh mắt nhìn soi, mói, mắt Diều Hâu lập tức hướng phía Sở Thiên Vân bên kia tránh gấp mà đi. Hít kha. Nhìn qua mắt Diều Hâu tốc độ, một bên địa hải tặc cùng nhà, hang nổi trên biển tất cả mọi người trong nội tâm lại là hung hăng hít một hơi, khí lạnh. Cái này là thế giới đệ nhất kiếm sĩ toàn bộ thực lực sao, thật sự là khủng bố, à. Mà Don Cry trong nội tâm nhưng lại thầm kêu may mắn, vốn hắn cũng là kềm nén, không được trong nội tâm cái kia bị khuất, muốn tại Zoro khiêu chiến về sau, tìm mắt Diều Hâu phiền toái đấy. Tại thấy như vậy một màn, hắn nhưng lại thầm, hô may mắn, nếu không chính mình cái kia nhỏ yếu thực lực, thật đúng là không, chịu nổi mắt Diều Hâu một đau đây này. Tại cùng một thời gian, Sở Thiên Vân cười ha ha vài tiếng, thân thể rõ ràng, cũng là lập tức hướng phía mắt Diều Hâu vọt tới. Nhất thời, hai cái bóng người, màu đen rốt cục trên không trung đụng nhau, mà bắt đầu. Chương 163, xây mưu chí thôn nguy cơ, lập tức, mắt Diều Hâu một kiếm như thiên ngoại bay tới, rồi lại không mang, theo chút nào tiếng gió. Đó là bởi vì kiếm của hắn so tiếng gió còn nhanh, tuy là một kiếm, lại ngưng tụ lấy một đạo lăng lệ ác liệt cực kỳ lợi hại chi ý, phản phất có thể chặt đứt hết thảy. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, Sở Thiên Vân cũng đâm ra một kiếm, thực sự so với mắt Diều Hâu tốc độ cũng là không kém. Chỉ là một kiếm này đánh tới, không có bất kỳ uy thế, phản phất tựu là người bình thường cũng có thể đơn giản sử xuất. Nhưng mắt Diều Hâu trên mặt thực sự tí ti không hề buông lỏng, bởi vì hắn biết rõ Sở Thiên Vân đã đạt đến cương nhu chi kiếm tùy ý chuyển hóa cảnh giới. Lưỡng kiếm chạm nhau, vang lên một đạo phản phất từ cổ chí kim chi tế vui, mừng kiếm minh, đột hai đoạn sơn màu đen thân kiếm theo trùng trùng điệp điệp, mây đen giăng nhấp nhoáng, dùng một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ nghịch tập trên xuống. Răng rắc. Ầm ầm. Hai thanh trên thế giới này đều là mạnh nhất khoái đao, rốt cục kịch liệt đụng vào nhau, bắn ra một hồi chói mắt vô cùng hỏa hoa. Mắt Diều Hâu hai mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, hắn có chút không thể, tưởng được chính là Sở Thiên Vân trong tay rõ ràng cũng cầm cùng hắn đại đêm, tối đồng dạng 12 đại khoái đao một trong. Nếu không tại hắn toàn lực chém phía dưới, vũ khí khác căn bản cũng không có chống lại đấy. Hai người tại phân biệt đánh ra một chiêu về sau, thân thể đều lẫn nhau thối, lui đến vừa mới vị trí. Mắt Diều Hâu nói khẽ, quả nhiên không có lại để cho ta thất vọng, kiếm kỹ của ngươi đã từ từ thành thục, đã vượt qua ta rồi, thật là khiến người không thể tin được. Hai người vừa mới đối oanh, tại kiếm kỹ cảnh giới phương diện thoạt nhìn là tương xứng. Nhưng mắt Diều Hâu thế nhưng mà bái kiến Sở Thiên Vân kinh, khủng kia chiêu thức, nếu như hắn có thể đem những này kiếm kỹ dung hợp đi vào, mắt Diều Hâu tự hỏi vẫn là không đối phó được Sở Thiên Vân. Thậm chí nếu như dốc sức liều mạng lời mà nói, khả năng đều không phải là đối thủ của hắn đây này. Điểm ấy mắt Diều Hâu cũng biết, cho nên mới có chút cảm thán. May mắn mà thôi, tại chủng trong hoàn cảnh có thể hảo hảo tỉ thí mới là lạ. Hy vọng một ngày kia có thể ở chỗ ngươi so thử một chút. Sở Thiên Vân cười, nhạt nói. Chung quanh tất cả mọi người lập tức sôi trào, bọn hắn không nghĩ tới thế giới, mạnh nhất kiếm sĩ, rõ ràng thiếu chút nữa bị một cái tuổi còn trẻ, vừa mới, xuất hiện đoàn hải tặc đánh bại, thật sự có chút không dám tin tưởng. Lộ liếc mắt đưa tình con ngươi chặt chẽ nhìn xem Sở Thiên Vân, hắn phản phất, có thể cảm nhận được trước mắt chính là cái người kia sẽ là hắn thực hiện, mộng tưởng lớn nhất trở ngại. Tốt rồi, đã ngươi đã có năng lực tự bảo vệ mình, ta tự lộ ra một tin tức cho ngươi đi. Hải quân tam đại tướng một trong Kiraru theo phần quan trọng chạy tới, mục đích đúng là bắt được hoặc là đem ngươi đánh chết. Mắt Diều Hâu nói. Hừ, chỉ bằng hắn cũng có thể tìm được ta sao, quả thực là si tâm vọng tưởng, Sở Thiên Vân khinh thường nói ra. Sự tình cũng không giống như ngươi muốn đơn giản như vậy, Kiraru lần này thế nhưng mà mang theo đồ ma làm cho tới, hiện tại khả năng đang chuẩn bị xuất phát đến quê hương của ngươi Xây Mưu Chí Thôn, đem chỗ đó hủy diệt đây này. Nếu như ngươi không nhanh chút trở về, quê hương của ngươi khả năng muốn chìm tại trong biển rộng rồi. Mắt Diều Hâu nhẹ nhàng nói. Đối với hải quân loại làm này, hắn là tại là không dám nhận đồng, loại làm này, thậm chí so hải tặc đều muốn diệt tuyệt nhân tính, hắn thật sự là không tin, đây là gần đây dùng chính nghĩa danh tiếng vi tư tưởng hải quân có thể làm, được. Robin vừa nghe đến đồ ma lệnh, cả thân thể nhìn không được lay động, hai mắt cũng là tràn đầy sợ hãi chi ý đối với mười mấy năm trước cái kia tàn khốc đồ, ma lệnh, nàng vẫn là ký ức hãy còn mới mẻ. Đặc biệt là vô số thôn dân nằm trong vũng máu, nhuộm hồng cả cái này đảo nhỏ tình hình, càng là trong nội tâm, nàng một cái vĩnh viễn không cách nào phai mờ mộng mị. Nghe được Mắt Diều Hâu lời mà nói, Sở Thiên Vân hai mắt ngưng tụ, lập tức bộc phát ra một cổ mãnh liệt vô cùng sát khí cùng nộ khí. Hắn thật sự không nghĩ tới lưỡng năm thời gian trôi qua, những ngày kia Long Nhân cùng đám hải quân rõ ràng còn không có ý định buông tha hắn, nhưng lại muốn đem quê hương của hắn cùng nhau hủy diệt. Cái này lại để cho hắn đánh trong nội tâm bay lên một cổ vô danh phẫn nộ. Đây chính là hắn cái thứ nhất gia a. Chỗ đó không chỉ giống như cùng phụ thân hắn đồng dạng sư phó Koshiro, còn có rất nhiều nhiệt tình phụ lão hương thân. Hắn tuyệt đối không cho phép người khác phá hư trong lòng của hắn cái thứ nhất tịnh thổ. Kizaru, thật không, các ngươi tốt nhất còn không có hủy diệt chỗ đó, nếu không ta tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi hải quân còn có bất kỳ thiên long. Nhưng Sở Thiên Vân hai mắt hiện lên một tia mãnh liệt vô cùng sát ý. Mắt Diều Hâu cũng thở dài, nhảy bước bước lên cái kia chiếc đơn sơ thuyền nhỏ. Ta lần này đến Đông Hải mục đích cũng đạt tới, hy vọng ngươi có thể tốt chi chịu a, ngàn vạn đừng hành động theo cảm tình. Dù sao tuổi của ngươi còn rất nhỏ, về sau cái thế giới này đem sẽ thuộc về các ngươi người trẻ tuổi đấy. Hy vọng tiếp theo có thể tại tân thế giới chứng kiến ngươi sáng lập thuộc về ngươi thời đại. Nói xong, Mắt Diều Hâu tự chậm chậm biến mất tại rộng lớn trong biển rộng. Cũng tốt, xem ra muốn đi xem đi Xê Mu Chí Thôn một chuyến mới có thể yên tâm đi tìm cái kia chúng nữ đâu rồi, hơn nữa vài năm không thấy, thuận tiện hồi trở lại đi xem sư phó a. Sở Thiên Vân trong nội tâm lẩm bẩm nói. Nhưng Sở Thiên Vân cũng không muốn ý định đem đây hết thảy nói cho Zoro, bởi vì dù sao đều là hắn một tay gây ra đấy, hơn nữa dùng Zoro thực lực bây giờ đi theo quả thực tựu là chịu chết mà thôi. Bất quá khi Sở Thiên Vân chứng kiến có chút uể oải Zoro, chính là biết rõ hắn tại đang suy nghĩ cái gì. Hắn đi đến bên cạnh của hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn, khích lệ nói, đi Zoro, đi theo thuyền của ngươi trường cùng đi ra mạo hiểm ma. Chỉ có đi ra Đông Hải, ngươi mới sẽ biết cái thế giới này là cỡ nào quảng đại. Ta sẽ ở mạnh nhất trên vị trí chờ ngươi đến, sư đệ của ta Zoro. Nói xong, Sở Thiên Vân lại một lần nữa đem đầu chuyển tới bên cạnh Luffy chỗ, đó, khẽ cười nói, ở ngươi tựu là Luffy đúng không, Acer thường xuyên nói với ta, khởi ngươi đâu rồi, hắn bướng bỉnh đệ đệ Luffy. Luffy nghe được Sở Thiên Vân nói lên Acer, trên mặt lập tức hiện lên vô hạn kinh hỉ, hai tay nắm chặt Sở Thiên Vân cánh tay, mừng rỡ dị thường nói, ngươi cũng biết ca ca của ta sao, hắn tình huống hiện tại ra thế nào rồi? Tình huống của hắn tối thiểu so về ngươi tốt hơn nhiều, hắn hiện tại gia nhập Râu Trắng Đoàn Hải Tặc, đã trở thành Râu Trắng thủ hạ nhị đội trưởng, còn có cái vang dội danh xưng hỏa quyền Ace đây này. Sở Thiên Vân nói ra, Ace gia nhập người khác đoàn hải tặc đến sao, như vậy tựu không có người cùng ta tranh giành One Piece nữa à? Luffy ngơ ngác nói ra, không biết là cao hứng vẫn là uể oải. Cùng Luffy cùng Zoro bắt chuyện qua, Sở Thiên Vân chính là không thể chờ đợi được mà muốn hướng phía Xê Mu Chí Thôn xuất phát, vô luận là Kizaru hay là hắn trong tay đồ ma lệnh, đều làm hắn có chút kiên kỵ. Tuy nhiên hắn không để ý Don Krai cái này tiểu lâu la, nhưng tựa hồ Don Krai cũng không có ý định buông tha hắn. Bởi vì bọn này tham lam hải tặc đoàn rõ ràng coi trọng Hắc Long số 1, còn có tọa lạc tại Hắc Long số 1 bên trên cái kia chiếc màu vàng kim ống ánh thuyền nhỏ. Trên trận cái kia chút ít hải tặc đoàn lập tức rục rịch, Don Krai hô to nói, như này thời cơ, chúng tiểu nhân bọn hắn chỉ là một cái nho nhỏ đoàn hải tặc, chỉ có hắn một người lợi hại mà thôi. Mọi người cùng nhau xông lên a, đem cái kia con thuyền cho ta đoạt lấy đến, số tiền lớn phía dưới. Tuy nhiên vừa chứng kiến Sở Thiên Vân lợi hại, nhưng đã có không ít người đã mục hiện vẻ tham lam, đã bị Don Krai hô ứng, càng là tất cả đều sôi trào lên, vọt tới. Hừ, thật sự là không biết lượng sức Eno, bọn hắn muốn cướp đi ngươi thuyền, cứu nạn đâu rồi, ngươi xem rồi xử lý a. Sở Thiên Vân chính tâm phiền lắm, làm sao có thời giờ để ý tới bọn này tiểu lâu la. Thuyền trưởng cũng thiệt là, lợi hại người tự chính mình thu thập, sẽ để lại cho ta một ít tiểu lâu la. Thì Eno quán trách nhìn thoáng qua Sở Thiên Vân, sau đó hai tay lập tức hiện lên một hồi sáng bạch hào quang. Hiển nhiên hắn cũng là rất muốn nhìn một chút thanh hải bên trong đích cường giả so về hắn đến tột cùng là ai mạnh ai yếu. 200 triệu vôn thần phạt, một đầu 20 m đường kính cực lớn lôi điện từ trên trời giáng xuống, oanh kích ở đâu màu xanh lam trên đại dương bao la. Lập tức cái kia chừng 100 cái chính hướng phía Hắc Long số 1 đi qua hải tặc tiểu lâu la, tính cả toàn thân mặc màu vàng áo giáp Don Krai, tức thì bị điện toàn thân tiêu thấu, phả ra khói xanh. Ở đây còn lại những người kia có chút sợ hãi mà nhìn xem cái kia đứng tại Sở Thiên Vân bên cạnh nam tử. Cái này là bực nào thực lực, rõ ràng có thể triệu hồi ra khổng lồ như vậy lôi điện, coi như là bầu trời lôi thần cũng không gì hơn cái này a. À, cái kia đoàn hải tặc thực lực thật là khủng khiếp a, à, mà ngay cả bên cạnh những người kia cũng có thực lực như vậy, Sở Thiên Vân mới sẽ không theo bọn hắn chơi, trực tiếp mệnh lệnh Hắc Long số 1 hướng phía trong trí nhớ Xê Mu Chí Thôn phương hướng đi thuyền đi qua. Tuy nhiên hắn không biết thực lực bây giờ cùng đại tướng so sánh với sẽ như thế nào, nhưng là hắn tin tưởng có thể làm được hải quân đại tướng đấy, không có một cái nào là đơn giản mặt hàng. Mà cùng lúc đó, Kizaru cũng đúng lúc mang theo tù binh mà đến. Quina tứ nữ còn có Smoke Tashi hai cái biết hiểu đông biển tình huống hải quân, cũng hướng phía Semu Chí Thôn chỗ đó xuất phát. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 164, tàn nhẫn Kiraru. Trải qua cái này một loạt sự kiện về sau, Luffy nhưng cũng là đạt được ước muốn đem nhà hàng nổi trên biển Sanji đã thu vào đoàn hải tặc bên trong. Bất quá thiếu khuyết nguyên tác trong Nami hàng hải sĩ về sau, bọn hắn đi thuyền cũng không thế nào thuận lợi, lão đảo phía dưới thực sự đi tới Bách Niên Long, phần mộ quân hạm đảo vùng biến. Tại quân hạm ở trên đảo, bọn hắn gặp đáng yêu 8-9 tuổi tiểu loli, khoác lên một đầu tóc vàng Apis, đã từng thủ hộ Bách Niên Long tiểu cô nương kia. Apis trong nội tâm vẫn muốn ra biển, báo đáp 2 năm trước cứu vớt Long, gia sở Thiên Vân. Cho nên đang nhìn đến Luffy đoàn hải tặc đi qua nơi này về, sau, từ khẩn cầu lại để cho hắn gia nhập Luffy bọn hắn cùng một chỗ ra biển, mạo hiểm. Luffy bọn hắn tự nhiên sẽ không đáp ứng Apis thỉnh cầu, nhưng Apis đã có thể cùng động vật câu thông năng lực, có thể ở trên đại dương bao la cùng loài cá câu thông phân biệt rõ phương hướng. Khan hiếm hàng hải sĩ Luffy xem ở đây, tùy tiện đáp ứng xuống. Thiên Vân ca ca, Long gia đồng loại chờ ta, ta nhất định phải đi ra ngoài, tìm được ngươi, đã nói về sau ta nhất định sẽ báo đáp ngươi đấy Apis thế, nhưng mà hảo hài tử, là không thể nuốt lời đấy. Apis chớp nàng cặp kia mắt to, trên mặt tràn ngập rất nghiêm túc thần sắc. Chỉ có Sanji, vốn chứng kiến Sở Thiên Vân trái ông phải ấp bộ dạng, trong nội, tâm không biết đến cỡ nào hâm mộ. Bây giờ nhìn đến gia nhập bọn hắn lại là một cái 8-9 tuổi tiểu loli, trong nội tâm có chút khóc không ra nước mắt. Thần A, thỉnh ban cho chúng ta một cá tính cảm xinh đẹp nữ tính thuyền viên, A. Bên kia, tại một chiếc cực lớn quân hạm ở trong chỗ sâu, u ám trong phòng rõ, ràng giam giữ lấy 4 gã tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tử. Tại giam giữ các nàng phòng giam cửa ra vào trước khi một gã mặc hải quân quần áo thiếu nữ đứng tại trước mặt của các nàng. Cái này chúng nữ đúng là vận khí không tốt, vừa mới tốt bị Kizaru bắt lấy quy nà. Các nàng đứng ở phía trước cô bé kia là thua trách trông coi các nàng hải quân thượng úy Tashi. Xem ra ngày đó bị nắm chập về sau, các nàng đã bị giam giữ ở cái địa phương này. Quy nà, người cái thanh này vi đại khoái đao 21 công một trong cùng đạo nhất văn tự ta tự tạm thời nhận. Tashi hai tay nâng qua Quina bội đao, thần sắc mang theo nói không nên lời ý mừng rỡ. Hừ, thanh kiếm này thế nhưng mà cha ta cho của ta lễ vật, ta cũng sẽ không tình nguyện tiễn đưa cho người khác. Một ngày nào đó ta sẽ theo ngươi cầm lại, đến đấy, Quina lạnh lùng nói. Hai nữ đứng chung một chỗ, tự như song bào, thai giống như, rất thần thái giống. Không biết đấy, còn tưởng rằng các nàng thật là thân sinh tỷ muội đây này. Những này danh kiếm đặt ở các ngươi những này hải tặc trong tay quả thực là làm bẩn chúng. Một ngày nào đó ta sẽ đem những này danh kiếm tất cả đều thu thập trở về. Tashi nhảy nghiêm mặt, nghiêm túc nói ra. Có chút ngơ ngác mặt phối hợp nàng một bộ nghiêm túc thần sắc, lộ ra là như vậy đáng yêu đây này. Các ngươi hải quân cũng nhất định là chính nghĩa sao? Ta cảm thấy được rất nhiều hải quân đều so hải tặc còn có tàn nhẫn hơn nhiều, tương so với chúng ta, tuy nhiên là hải tặc, nhưng lại làm quá nhiều thiếu chuyện xấu, chúng ta chỉ là muốn ra biển truy tìm giấc mộng của mình mà thôi. Nami cười lạnh nói, đối với Tashi lời nói này rất là khinh thường. Nếu không Tashi ngươi cũng gia nhập chúng ta a, như vậy chúng ta có thể tạo thành 5 người đoàn hải tặc, cùng lúc xuất phát đi đại hải trình rồi. Kamen hưng phấn nói. Đúng vậy a, ngươi xem Quina thuyền trưởng cùng ngươi lớn lên như vậy tương tự, khả năng các ngươi đều là thân sinh tỷ muội cũng không nhất định. Ngươi tự nhẫn tâm lại để cho tỷ tỷ của ngươi vĩnh viễn nhốt tại hải quân trong đại lao sao? Nami đau khổ khuyên nhủ. Tashi trên mặt biến đổi, nhưng vẫn là không chút do dự cự tuyệt nói, ê các, ngươi đừng si tâm vọng tưởng rồi. Nói cái gì ta cũng là sẽ không gia nhập hải tặc đấy. Trong lòng của nàng, tự hồ đối với hải tặc có chút phản cảm. Có nghe hay không hy vọng có thể chạy đi, cây A miễn cưỡng cười cười, mang trên mặt một tia sầu khổ. Cái hy vọng Thiên Vân đừng xuất hiện mới tốt, nếu không tự lành ít dữ, nhiều rồi mà ta hiện lại bị hải quân bắt lấy, chỉ sợ Thiên Vân ca cũng sẽ không bỏ xuống được, như vậy nhưng lại càng nguy hiểm a. Quina ánh mắt lóe lên xuống, nhưng tối chung còn không có nhiều lời ra cái gì. Tại Quina tứ nữ thượng diện, Kizaru nhàn nhã ngồi ở trên mặt ghế, hưởng thụ, lấy ánh nắng, mặt trời ôn hòa phổ chiếu. Đối với hắn mà nói, vô luận như thế, nào mãnh liệt ánh mặt trời đều là như vậy ôn hòa và thân thiết. Lúc này thời điểm, theo đầu thuyền bông thuyền rất nhanh đi tới một vị tóc bà, trong miệng ngậm mấy điếu xì gà nam nhân. Đại tướng, còn có nửa giờ là có thể đến Semu Chí Thôn rồi, phải chăng, muốn điều động đột kích bộ đội đi trước thăm dò nhìn xem. Chúng ta còn chưa có xác định Sở Thiên Vân cái kia hải tặc phải chăng ngốc tại cái đó trên đảo nhỏ đâu rồi, nếu như cứ như thế trôi qua ta sợ sẽ lãng phí thời giờ. Sơ Mô Cờ Cung kính nói. Kizaru duỗi cái lưng mệt mỏi, hoàn toàn thất vọng, tìm hơn phân nửa cái biến cả, nếu như còn tìm không thấy bóng người của hắn cái kia thật đúng là mất mặt. Cho dù hắn không tại cái đó trên đảo nhỏ, cái kia đảo nhỏ cũng là quê hương của hắn a. Đúng vậy, theo tình báo của chúng ta biết, thật sự là hắn là xuất từ cái này đảo nhỏ. Một lòng đạo tràng trong Smoker đáp. Cái kia kế hoạch cũng không cần cải biến, đem sở hữu tất cả quân hạm trực tiếp lái qua đi, không cần lãng phí thời gian đi thăm dò. Yakiraru đứng lên, hai mắt lãnh mang lóe lên rồi biến mất. Thế nhưng mà, như hắn không tại cái đó trên đảo nhỏ, chúng ta nên như thế nào hành động? Smoker nghi ngờ nói. Nghe mệnh lệnh của ta, chứng kiến cái kia đảo nhỏ trực tiếp nã pháo sang bằng nó, trong tay của ta đồ ma làm cho cũng không phải ăn chay đấy. Kizaru lạnh lùng nói. Bởi như vậy Thiên Long Nhân cũng sẽ thở một hơi, về sau cũng sẽ không mỗi ngày đều đến phiền hắn rồi. Hơn nữa đem cái này hòn đảo nhỏ hủy diệt, bởi như vậy cái kia có đầu rút cổ tại biến cả một chỗ nào đó hắn cũng sẽ nhảy ra ngoài a. Kể từ đó, hủy diệt trước mắt đảo nhỏ thật có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, sở hữu tất cả phiền toái đem cũng tìm được giải quyết. Smoker đồng tử đột nhiên co rụt lại, cái kia đảo nhỏ thế nhưng mà ở lại lấy mấy ngàn người đã ngoài bình dân a, chẳng lẽ cứ như vậy tất cả đều muốn giết chết sao? Như vậy cực kỳ tàn ác hành vi, đây quả thật là tự dùng chính nghĩa danh tiếng hải quân sao? Chứng kiến Smoker hai mắt thần sắc mờ mịt, Kizaru liền biết rõ hắn suy nghĩ cái gì. Vì vậy tự an ủi nói, đây là đại nghĩa cùng tiểu nghĩa ở giữa tuyển lấy, kỳ thật trong nội tâm của ta cũng là rất thống khổ đấy. Người muốn thói quen việc này, vì đại nghĩa chúng ta tình nguyện lưng đeo hết thảy tiếng xấu. Nghe được Kizaru loại này hy sinh bản thân hoàn thành đại sự vĩ đại của ta tinh thần, Smoker hai mắt chấn động, nhìn về phía Kizaru hai mắt nhưng lại càng thêm tôn kính rồi. Quả nhiên không hổ là đại tướng, tư tưởng rõ ràng đều là như thế vĩ đại đây. Này, chương 165, chuẩn bị tiến đến đại chiến. Sở Thiên Vân vừa nghe đến theo mắt Diều Hâu chỗ đó lấy được tình báo, càng là ngựa không dừng vó mà mệnh lệnh Hắc Long số 1 rất nhanh hướng phía Xây Mưu Chí thôn xuất phát. May mắn Hắc Long số 1 đi thuyền tốc độ so về tân thế giới bên ngoài cano nhanh lên vài phần, cho nên khi Sở Thiên Vân đi vào Xây Mưu Chí thôn bến cảng lúc trước, Kizaru yên nguyên không có thể so với hắn trước một bước đến. Đối với Hắc Long số 1 tốc độ, Sở Thiên Vân tự tin trên thế giới không có gì thuyền có thể so với bên trên nó. Mệnh lệnh Hắc Long số 1 lẻn vào trong, nước biển che giấu tốt thân hình, Sở Thiên Vân mang theo chúng nữ còn có lười, biến Eno, bước lên Xây Mưu Chí thôn trên đảo nhỏ. Sở Thiên Vân nhìn Eno liếc, bình tĩnh mở miệng, đi Eno ngươi ở nơi này hỗ trợ, nhìn xem, nếu có chứng kiến hải quân quân hạm tại chung quanh nơi này 10 dặm, ở trong tự cho chúng ta biết một tiếng. Tại đây tự giao cho ngươi rồi, chúng ta trước vấn an sư phụ của ta. Eno nói thầm một tiếng, thân thể một nhảy dựng lên, bay thẳng đến chân trời mà, đi. Lập tức, Eno ra hiện tại ngàn mét không trung cũng bình tĩnh phiêu phù ở chỗ đó. Sở Thiên Vân nhìn qua bốn phía vô cùng quen thuộc đấy, ánh mắt lộ ra hồi ức. Thôn thoạt nhìn vẫn là như là dĩ vãng như vậy, tràn đầy an tường cùng yên, lặng. Tại đây, là hắn từ nhỏ sinh hoạt địa phương, là hắn bước vào tu luyện, bước đầu tiên quê quán, ở chỗ này, để lại hắn rất nhiều nhớ lại. Ly khai tại đây 3 năm rồi, lần nữa trở về, Sở Thiên Vân trong nội tâm, có chút phiền muộn cùng mừng rỡ, đó là một loại rất phức tạp cảm xúc, nói không, rõ, đạo không rõ. Không biết sư phó tình huống bây giờ ra thế nào rồi. Sở Thiên Vân chậm chạp đi về phía trước đi, bốn phía hết thảy, lại để cho hắn, lạ lẫm trong mơ hồ có một tia quen thuộc. Cái này đầu tiểu đạo, trong trí nhớ của hắn, vốn là bọn hắn buổi sáng huấn luyện một đầu không tính rộng lớn hồi, hương đường nhỏ. Thế nhưng mà trước mắt, nhưng lại biến thành rộng lớn đại, đào. Sau lưng tam nữ lẳng lặng đi theo phía sau của hắn, không dám nói thêm cái gì, sợ phá hủy lúc này chung quanh hào khí. Đi tới, mơ hồ trong đó, Sở Thiên Vân rốt cục thấy được phía trước cỡ, lớn đạo tràng, một tòa có cây trúc che lại đơn sơ đạo tràng, cũng là hắn sinh sống 7-8 năm địa phương. Tại đạo tràng phía trước, hắn bên trên viết bốn chữ to một lòng đạo tràng. Nếu không phải chú ý xem, thật đúng là nhìn không ra cái kia bốn cái mất nước, sơn nghiêm trọng chữ to. Xa xa mà nhìn qua đạo tràng, Sở Thiên Vân rốt cục vẫn phải nhìn không được đi, vào. Mới vừa tiến vào đạo trong tràng, chính là thấy được bên trong 10 cái tuổi, trẻ thiếu niên chính cầm trúc kiếm tại cố gắng huấn luyện lấy. Bất quá khi bọn hắn chứng kiến xong vào Sở Thiên Vân mấy người về sau, trên mặt lập tức dần hiện ra cảnh giác thần sắc. Các ngươi là người nào, cũng dám xông vào chúng ta một lòng đạo tràng ở trong. Một cái trong đó có thể là lĩnh đội người, đi ra nghiêm khắc hỏi. Trước mắt những này các sư đệ thoạt nhìn đều là chỉ có 15-16 tuổi bộ dạng, gương mặt rất là lạ lẫm, xem ra là tại Sở Thiên Vân cái kia một đời tất cả đều tốt nghiệp sau khi ra ngoài, Koshiro một lần nữa thu nhận đệ tử. Chứng kiến sư phó Koshiro cũng không có ở trên trận, Sở Thiên Vân hai mắt hiện lên một tia ác thú vị, sau đó lớn lối nói, ghi gọi các ngươi mạnh nhất chính là cái người kia đi ra, thiếu gia ta lần này thế nhưng mà đến đá tràng đấy. Thật sự không biết trời cao đất rộng, rõ ràng dám khiêu chiến chúng ta một lòng đạo tràng đại sư huynh, hảo hảo giáo huấn hắn thoáng một phát. Trước, người cái kia tên lĩnh đội người vẫn chưa trả lời, hắn sau lưng cái kia hơn, 10 tên các sư đệ đều phẫn nộ gọi tiếng động lớn lên. Ngươi đã là muốn đá tràng đấy, vậy ngươi trước hết đã bại ta đi, chỉ có chiến, thắng ta ngươi mới có thể khiêu chiến sư phụ của ta Candy, đem ngươi trúc kiếm cho hắn, đây là trước mắt đại sư huynh mở miệng. Hắn cũng là muốn nhìn, xem, trước mắt cái này thoạt nhìn rất tuổi trẻ gia hỏa thực lực đến cùng như, thế nào, rõ ràng dám tới nơi này đá tràng. Vân đại sư huynh, đứng tại ở gần Sở Thiên Vân một gã thanh niên đứng lên, nói, cũng cầm trong tay trúc kiếm đưa tới Sở Thiên Vân trước người. Tiểu tử, cái này cho ngươi Candy, đối với Sở Thiên Vân nói, hắn cũng là muốn, nhìn xem, cái này tiểu bạch kiểm có thể ở đại sư huynh của hắn trong tay đi, qua mấy chiêu, cảm ơn rồi, Sở Thiên Vân cười khẽ một tiếng cũng không khách khí, thò tay, tiếp nhận đối phương trúc kiếm, còn rất có lễ phép nói lời cảm tạ một câu. Đón, lấy cầm chặt trúc kiếm tùy ý huy vũ vài cái, thử thử xúc cảm, những người khác vừa nhìn thấy trước mắt chính là cái người kia tùy ý bộ dạng, càng là khinh thường. Một cái mang theo ba cái xinh đẹp nữ hài tiểu bạch kiểm, có thể cường đi nơi nào? Rất nhanh, Candy tự lui qua một bên, đem chính giữa sân bãi tặng cho Sở Thiên, Vân hai người. Người tới là khách, ta cho ngươi tiên tiến công, y song tay nắm lấy trúc kiếm, đại sư huynh ánh mắt nhìn thẳng Sở Thiên Vân nói. Không cần, ta không có tiên tiến công đích thói quen, Sở Thiên Vân nghe vậy, cười nói. Vậy sao, hắn nghe vậy nhưng lại sững sờ, không nghĩ tới Sở Thiên Vân như vậy, không biết tốt xấu, lập tức cũng không khách khí, khẽ quát một tiếng trong tay, trúc kiếm liền là đối với Sở Thiên Vân vào đầu đánh xuống. Hô! Lăng lệ ác liệt trúc kiếm bổ trong không khí, vang lên một hồi tiếng xé gió. Chứng kiến hắn trúc kiếm uy thế, Sở Thiên Vân cũng là có chút thưởng thức chi, ý, trong tay trúc kiếm tùy ý vừa đỡ, càng là dễ dàng chặn hắn bổ chém. Ô, nhìn thấy Sở Thiên Vân nhẹ nhõm tự ngăn trở công kích của mình, trong miệng hắn lập tức chính là kinh ngạc kêu một tiếng. Làm sao có thể? Chặn. Thật nhanh tốc độ phản ứng. Chứng kiến bọn hắn đại sư huynh kiếm kích bị Sở Thiên Vân nhẹ nhõm chặn, kiếm, đạo trong quán vẫn là một mảnh ngạc nhiên tiếng vang lên, kinh ngạc tại Sở Thiên Vân có thể tránh đi đại sư huynh công kích, ra tốc độ tay độ còn nhanh. Như vậy, trong lúc nhất thời không có người lại dám xem thường đá tràng Sở Thiên Vân rồi, tốt lại đến việc cùng Sở Thiên Vân thi đấu hắn cũng là tại kinh ngạc thoáng một, phát về sau, lập tức chính là chiến ý mười phần kêu một tiếng, thân ảnh lui về phía sau hai bước. Hắn lần nữa công hướng Sở Thiên Vân, trúc kiếm trong tay hắn lập tức vẫn còn như mưa to gió lớn giống như đánh úp về phía Sở Thiên Vân, càng là kích thích vài đạo bóng kiếm, rầm rầm rầm bang bang. Trúc kiếm kiếm kích thanh âm, đón lấy chính là không ngừng vang lên, bất luận kiếm của hắn kích đến cỡ nào xảo diệu, nhưng từng cái đều bị Sở Thiên Vân đón, lấy xuống hai người lập tức đánh cho khí thế ngất trời, tốt. Thật là lợi hại. Hắn rõ ràng nhẹ nhàng như vậy tự tiếp nhận đại sư huynh tiến công, gần người chung quanh đã bắt đầu kinh ngạc lên. Mà 10 phút sau, bởi vì mãnh liệt tiến công hắn đã mệt mỏi thở hồng hộc, trái lại Sở Thiên Vân còn là một bộ lạnh nhạt bộ dáng, hai người chênh lệch xem xét tựu ra. Hắn liền lùi lại mấy bước, trên mặt trắng bệch một mảnh nói, nghĩ tới ta tự cố gắng tu luyện đến bây giờ, tại đạo tràng trong đã chưa gặp được địch thủ, không thể tưởng được hôm nay mà ngay cả ngươi một bước đều bước lui không được. Người chung quanh lúc này mới nhớ lại, đại sư huynh như thế kiếm kỹ mà ngay cả Sở Thiên Vân đều bước không lùi một bước, cái này Sở Thiên Vân còn là một người cũng thật lợi hại a. Sở Thiên Vân thân hình không chút nào động, trong mắt thoáng hiện một tia thưởng thức ý tứ hàm xúc, trầm giọng nói, ngươi công ta nhiều như vậy chiêu, tự tiếp ta một kiếm a. Thân là một lòng đạo tràng hiện giữ đại sư huynh quả nhiên bất phàm, đem trong nội tâm sở hữu tất cả cảm xúc đều ném mất. Thân hình dừng lại, hai mắt chăm chú nhìn Sở Thiên Vân không phóng. Sở Thiên Vân dưới chân nhẹ nhàng khẽ động, trong tay phải trúc kiếm hướng phía trước duỗi ra, tuồn hướng vài mét trước khi bóng người. Thoạt nhìn trúc kiếm tốc độ rất chậm, nhưng lại làm cho chung quanh tất cả mọi người kinh dị chính là bọn hắn rõ ràng thấy không rõ kiếm chính thức quỷ tích, chính thức vô tích có thể tìm ra. Nhìn xem cái kia duỗi đến trúc kiếm, trong lòng của hắn muốn né tránh, nhưng lại là hiện lên vô luận như thế nào tránh không khỏi chiêu, này quỷ dị cảm giác, điều này làm hắn cảm thấy thập phần hoảng sợ. Cái loại cảm giác này xẹt qua trong lòng của hắn, làm hắn không thể động đậy, duy nhất có thể làm đúng là nhắm lại cặp mắt của hắn, cùng đợi đau đớn đến. Nhưng đã qua một phút đồng hồ, hắn cũng không cảm giác được giống như đến thân, kịch liệt đau nhức. Hắn có chút nghi hoặc mở hai mắt ra, chỉ thấy Sở Thiên Vân, thủ bên trong đích trúc kiếm đã chống đỡ tại trên cổ của hắn nữa nha. Chung quanh các sư đệ trong nội tâm cũng lộ ra phi thường sa sút, không nghĩ tới đạo tràng bên trên ngoại trừ sư phó bên ngoài mạnh nhất đại sư huynh cũng bị đánh bại dễ dàng rồi. Trong lòng của hắn đắng chát dị thường, chỉ cảm thấy phụ các sư đệ còn có kỳ vọng của sư phó, vừa mới cúi đầu muốn nhận thua. Một tiếng mang theo cao hứng, mang theo cảm khái thanh âm theo buồn trong truyền ra. Ba năm không thấy, Thiên Vân kiếm kỹ của ngươi rõ ràng đã đạt tới loại tình trạng này nữa à. Trong lúc đó, hơi có vẻ già nua Koshiro mang theo hiền, lành vui vẻ, chậm rãi theo buồn trong đi ra. Cái gì hắn lại là cái kia nổi tiếng Đông Hải hải tặc Sở Thiên Vân, chúng ta, trước nhầm sư huynh sao? Trách không được, trách không được sẽ lợi hại như vậy, nguyên lai là hắn đây, này. Hết thảy mọi người trên mặt đều là lộ ra thập phần kinh hỉ mà bắt đầu, vốn bọn hắn còn tưởng rằng đạo tràng chiêu bài sẽ hủy ở trong tay bọn họ đây, này. Không nghĩ tới trước mắt khiêu chiến người rõ ràng tựu là sư huynh của bọn hắn, lớn như thế tương phản phía dưới, bọn hắn trong nội tâm càng là mừng, rỡ phi thường. Sở Thiên Vân uy danh, bọn hắn càng là sớm đã như sấm bên tai nữa nha. Một mực đều mong mỏi nhìn thấy chân nhân bọn hắn giờ phút này hai mắt đều là mang theo vô hạn sùng bái nhìn xem Sở Thiên Vân. Đối với tuổi còn trẻ đã có thành tựu như thế bọn hắn mà nói, Sở Thiên Vân chính là bọn họ thần tượng trong lòng. Đa tạ sư huynh chỉ điểm, cái kia vừa mới cùng Sở Thiên Vân đối chiến thiếu niên cũng lộ ra thập phần kích động. Về sau hảo hảo cố gắng lên, không lâu tương lai ngươi cũng sẽ đạt tới ta loại tình trạng này. Sở Thiên Vân ôn hòa nở nụ cười thoáng một phát, nhẹ gật gật đầu. Thiên Băng, các ngươi mang theo các sư đệ đi ra ngoài trước huấn luyện, ta cùng sư huynh có chuyện cần đàm. Koshiro đối với thiếu niên kia phân phó nói. Thiên Băng nhẹ gật đầu, cũng biết thầy trò hai người có rất nhiều ôn chuyện, lời muốn nói, không tiện quấy rầy, vội vàng mang theo 10 cái sư đệ đi ra bên ngoài. Tam nữ cũng không muốn quấy rầy Sở Thiên Vân thầy trò ôn chuyện, cũng đi ra ngoài. Trên trận chi còn lại Sở Thiên Vân cùng Koshiro rồi, Koshiro theo buồng trong xuất ra một bình trà, nhẹ nhàng cho Sở Thiên Vân đầy vào nóng hổi nước trà, sau đó tĩnh tọa tại Sở Thiên Vân trước người. Lần này tại sao có thể có không trở về đâu rồi, phải hay là không chuyện gì phát sinh rồi? Koshiro quan tâm nói. Sở Thiên Vân trên mặt hiện lên một nụ cười khổ, sau đó khẽ gật đầu một cái. Những cái kia hải quân có thể là cho rằng ta tại thôn lên, lần này rõ ràng phái ra đại tướng Kiraru đến tới nơi này, tựa hồ muốn tính cả ta cùng đảo nhỏ cùng nhau hủy diệt. Koshiro trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới đệ tử của hắn lại có thể biết giống như này năng lực, làm cho phần quan trọng hải quân đại tướng cũng kiên kỵ vạn phần. Ngươi kỳ thật không nên trở về đấy, tại đây không có lẽ trở thành trói buộc chỗ của ngươi, Koshiro nhẹ nhàng lắc đầu nói. Sở Thiên Vân cũng lắc đầu, nếu để cho hắn bỏ mặc thôn mặc kệ do hải quân hủy diệt, trong lòng của hắn cả đời đều sẽ phải chịu chính mình khiển trách à. Koshiro cũng là biết rõ Sở Thiên Vân bản tính, trong nội tâm rất là vui mừng. Có thể dạy dỗ như vậy một đệ tử đi ra, hắn cuộc đời này đã không tiếc rồi. Hai người nói chuyện với nhau một canh giờ, kể rõ trong hai năm qua chuyện đó xảy ra. Bất quá bình thường đều là Sở Thiên Vân nói sau, Koshiro ở một bên rất nghiêm túc nghe. Chỉ là lại để cho Sở Thiên Vân có chút tiếc nuối chính là vẫn không thể nào đạt được về Quy Na cái kia cô gái nhỏ tin tức. Cũng không biết cô gái nhỏ này chạy đến đâu ở bên trong rồi, rõ ràng như là hắn thật lâu không có tin tức của nàng rồi. Tất cả an thiên mệnh a, đây là nàng mình lựa chọn con đường, oán không được. Người khác ở chứng kiến Sở Thiên Vân vậy có chút ít lo nghĩ bộ dạng, Koshiro ngược lại xem vô cùng mở. Sở Thiên Vân cũng không Koshiro như vậy bình tĩnh, hắn mục đích lần này chủ yếu tựu là mang theo chúng nữ cùng một chỗ tiến về trước đại hải trình đấy. Vừa định hỏi nhiều một chút về Quy Na sự tình, trong lúc đó trên bầu trời truyền đến một hồi tiếng sấm, chấn được chung quanh phòng đều phản phất đung đưa. Sở Thiên Vân hai con ngươi ngưng tụ, hắn tự nhiên biết rõ cái tín hiệu này đến cùng ý vị như thế nào. Sư phó, hải quân giống như đã sắp đã đi đến đây này. Đây là tự chính mình gây ra phiền toái, tự lại để cho ta tự mình giải quyết a. Sở Thiên Vân xoay người hướng phía bên ngoài đi ra ngoài, nhìn xem cái kia đã thành thục ổn trọng nam hài, Koshiro trên mặt hiện lên một tia thỏa mãn vui vẻ. Ở bên ngoài cái kia chút ít các sư đệ cũng nhìn thấy trên bầu trời quái dị, nhưng là chứng kiến sư huynh của bọn hắn vội vã đi ra ngoài thần sắc, không cần phải nói cũng biết có lẽ đã xảy ra trọng đại là sự tình. Chúng nữ cũng nhìn thấy trên bầu trời tín hiệu, đều theo sát lấy Sở Thiên sau, mây mặt hướng lấy bờ biển rất nhanh tránh đi. Chỉ có Nojiko, bởi vì không có một tia thực lực, cho nên Sở Thiên Vân lại để cho nàng trốn ở Hắc Long số 1, bên trên. Ha ha! Lần này còn có chơi rồi, không nghĩ tới lại có thể biết có nhiều, như vậy hải quân đến tại đây. Vừa nhìn thấy cái kia xa xa rậm rạp chằng chịt quân hạm, Eno càng là cười ha hả, không thể không biết có cái gì sợ hãi. Cái kia để cho chút nữa hải quân bên trong đích đại tướng tự giao cho ngươi, rồi, ngươi cũng đừng cho ta chết tại đó, Sở Thiên Vân khẽ cười nói. Thanh hải bên trên đại tướng sao, tự cho ta xem chúng ta thực lực khoảng, cách ra. Eno hai mắt hiện lên một tia hưng phấn. Kế tiếp Sở Thiên Vân phân biệt bố trí mấy người từng người nhiệm vụ, đầu tiên, lại để cho Eno thả ra lôi hàng phạm vi công kích, quét sạch chung quanh quân hạm. Thuận liền có thể đem đại tướng dẫn đi qua. Mà thừa dịp trong khoảng thời gian này, Sở Thiên Vân ba người thì là bằng nhanh đến thời gian đem còn lại quân hạm hỏa lực toàn bộ phá hủy, cái này lại để cho mới có thể tránh cho Seimu Chí Thôn tổn thất hạ thấp nhỏ nhất. Chương 166, đại chiến bắt đầu. Seimu Chí Thôn phụ cận vùng biển lúc này rậm rạp chằng chịt quân hạm đang từ từ tiếp cận. Đảo nhỏ bên trong đích các thôn dân cũng tự hồ cảm nhận được giờ phút này áp lực hào khí, thần sắc đều là lộ ra có chút bực bội. Đứng ở phía sau chủ hạm lên, Kizaru đang dùng nhìn qua kính mắt quan sát, xây mưu trí thôn tình huống. Lúc này thời điểm, Smoker đi tới báo cáo, "Ê đại tướng, xây mưu trí thôn đã tại, chúng ta pháo tầm bắn ở trong, thỉnh chỉ thị." Kizaru thả ra trong tay nhìn qua kính mắt, thản nhiên nói, "Mệnh lệnh chung, quanh quân hạm, chuẩn bị phóng ra, cần phải đem đảo nhỏ cho hủy diệt đi. Nếu như phát hiện Sở Thiên Vân tung tích, lập tức hướng ta báo cáo." "Vâng." Smoker kính một cái lễ, sau đó liền đối với chung quanh hơn 10 chiếc quân hạm tuyên bố Kizaru mệnh lệnh. "Không tốt, biển cả bên ngoài tại sao có thể có nhiều như vậy hạm đội, sẽ không phải là có hải tặc muốn xâm lấn thôn chúng ta tự a?" Xây mưu trí thôn bờ biển bên cạnh không biết rõ tình hình thôn dân, không khỏi nhìn phía biển cả bên ngoài, kết quả xa xa xem xét thanh bên ngoài bộ dáng, không khỏi chấn động nghẹn ngào lên. "Không đúng, những thuyền kia căn bản cũng không có treo thượng hải tặc kỳ, căn vốn cũng không phải là cái gì hải tặc, đến cùng chuyện gì xảy ra, lại có thể biết có nhiều như vậy thuyền lớn đứng ở chúng ta bên ngoài?" Trong đó một ít kinh nghiệm phong phú ngư dân càng là trực tiếp lắc đầu. Tại sở hữu tất cả thôn dân đều cảm thấy một hồi áp lực thời điểm, từng tiếng kịch liệt nổ vang như là cự thú gầm lên giận dữ truyền khắp chung quanh hơn 10 dặm địa phương. Nổ mạnh qua đi, rầm rạp chằng chịt màu đen đạn pháo càng là gào thét lên ngay ngắn hướng oanh hướng trong thôn làng mặt. Nếu là một lần nữa cho cái kia hơn 10 chiếc quân hạm, mỗi chiếc quân hạm 10 khung pháo phóng ra nửa giờ, khả năng cái này phương viên 20 km đảo nhỏ cũng sẽ bị san thành bình địa a. Chỉ là tại Kizaru nhàn nhã nhìn xem một màn này thời điểm, chỉ thấy cái kia đảo nhỏ phía trước bỗng nhiên mạnh mà lăng không xuất hiện một tiếng sấm. Hung mãnh sóng biển càng là bay cuộn mà ra, tại đảo nhỏ trước quay mắt về phía quân hạm bên ngoài vòng lại mà đi. Nhìn từ đằng xa giống như là tại trên mặt biển đột nhiên xuất hiện một mặt nước biển vách tường giống như chắn đảo nhỏ, trước khi đem đảo nhỏ một mực bảo hộ ở bên trong. Lóe lên tức thì xuống, liền đem những công kích kia tới màu đen đạn pháo toàn bộ cuốn vào sóng biển trong đó, nhao nhao bị nuốt vào trong nước biển. Tại quân hạm bên trên mặt khác, đám hải quân không khỏi tất cả đều là trợn mắt há hốc mồm mà bắt đầu trong nội tâm nghi hoặc, biển cả như thế nào lại đột nhiên toát ra lớn như vậy sóng biển đi ra. Mà Kizaru cùng Smoker nhưng lại rất nhanh đi đến quân hạm đầu thuyền, hai mắt nhìn thẳng xa xa. "Đã đi ra cần gì phải trốn tránh tránh đấy, xuất hiện đi, ta đã biết rõ ngươi ở nơi này rồi, lại để cho ta tìm hai năm hải tặc Sở Thiên Vân." Kizaru đãi giọng nói. Chói tai tim minh thoáng một phát tại trong hư không bộc phát ra, bốn đạo nhân ảnh rất nhanh mà từ nhỏ đảo tuôn ra mà ra, chỉ là trong nháy mắt liền là xuất hiện ở đảo nhỏ một khối cao điểm bên trên. Đứng tại phía trước nhất chính là vừa vặn ra tay lợi dụng kiếm kỹ ngăn lại đạn pháo Sở Thiên Vân, tại hắn bên cạnh Robin cùng Conis đứng tại trái phải, mà Eno thì là đứng tại mặt sau cùng, hai mắt hơi có vẻ hưng phấn mà nhìn qua đối diện Kizaru. "Tiểu tử tàn không có tệ nha, rõ ràng hại ta tìm hai năm, bất quá cũng nên đến đây là kết thúc rồi. Tất cả mọi người nghe kỹ cho ta, tiếp tục phóng ra đại pháo đem đảo nhỏ cho ta sang bằng." Ê, Kizaru quát to. Sở Thiên Vân được nghe này thanh âm, sắc mặt lập tức chìm như nước, không nghĩ tới đường đường Kizaru rõ ràng tàn nhẫn như vậy, rõ ràng phải nhổ cỏ tận gốc. "Hết thảy dựa theo kế hoạch hành động, Eno nên ngươi xuất hiện thời điểm rồi." Y Sở Thiên Vân liên lạnh nói ra. "Hắc hắc, thuyền trưởng ngươi tự giao cho ta a, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Đã vừa mới có chỗ chuẩn bị, Eno trong tay hiện lên một tia chớp, sau đó hướng phía đã đen nhánh bầu trời ném đi. Lôi hàng nương theo lấy Eno kêu to một tiếng, chỉ thấy cái kia đen nhánh bầu trời trong chốc lát hiện lên vô số bạch sáng điện mang, tại trên bầu trời phẫn nộ gầm thét. Sau một khắc, hơn nghìn thước bên ngoài trong hư không, một mảnh dài hẹp màu trắng điện long phản phất đã bị Eno khống chế, gào thét lên từ trên trời giáng xuống, hướng phía trước một dặm bên ngoài vô số quân hạm đánh xuống. Công tác chuẩn bị đã lâu, lôi hàng uy lực thật đúng là không thể khinh thường, từng chiếc quân hạm bị màu trắng lôi long đánh xuống về sau đều chịu đựng không được cái kia cuồng bạo lôi điện chi lực, hóa thành phế tích. Trong chớp mắt càng là có hơn 10 chiếc quân hạm bị Eno cho hủy diệt đi. Muốn biết nguyên kịch tình bên trong, đích Eno tại công tác chuẩn bị chiêu này thời điểm nhưng là muốn đem thánh địa A Khăn Á cho nhiều hủy diệt đấy. Kizaru đồng tử mãnh liệt co rụt lại, hắn hoàn toàn thật không ngờ trước mắt cái kia là lẫm người rõ ràng cũng là một cái tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực giả, hơn nữa còn là cực kỳ tính công kích năng lực. Mà trước đó hải quân tình báo căn bản cũng không có người này một điểm tư liệu, hắn là từ đâu tìm đến mạnh như thế đại thủ hạ hay sao? Nghĩ tới đây, Kizaru trong hai mắt sát cơ càng ngày càng nặng rồi. "Các ngươi tiếp tục cho ta tiến công, mấy người bọn họ giao cho ta đối phó." Kizaru lần nữa sau khi phân phó, thân thể chính là hóa thành một đạo hoàng quang chợt lóe lên, dùng tốc độ cực nhanh bắn về phía Sở Thiên Vân chỗ. "Thuyền trưởng, đã nói hắn có thể là con mồi của ta, ngươi cũng đừng nhúng tay." Eno thân thể cũng lập tức biến thành một đạo thiểm điện, hướng phía đạo kia màu vàng hào quang đụng tới. Âm âm. Một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh tiếng nổ, màu trắng hồ quang điện cùng màu vàng chùm tia sáng lập tức trên không trung đụng vào nhau. Va chạm về sau, hai người cũng không thể bảo trì nguyên tố hóa, trên không, trung hiện ra thân hình. Thật là lợi hại, rõ ràng có thể ngăn trở của ta tiến sắm trái cây, thật không hổ là Thanh Hải trong đại đêm cấp bậc đích nhân vật. Eno trong mắt mang theo một chút ngưng trọng. Kizaru cũng càng là kinh dị, không nghĩ tới vừa mới toát ra Eno rõ ràng có thể phát huy ra tự nhiên hệ trái cây lớn như vậy uy lực. Nhìn xem Eno, Kizaru lười nhác ánh mắt cũng trở nên có chút nghiêm túc lên. Chứng kiến Eno ngăn chặn Kizaru về sau, Sở Thiên Vân dặn dò, "Y Robin, Konis, các ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, dựa theo kế hoạch Robin phụ trách mặt phía bắc, Konis phụ trách mặt phía nam, còn lại giao cho ta là tốt rồi." Hai nữ đồng thời nhẹ gật đầu, thân thể xẹt qua quỷ dị tàn ảnh, hướng phía từng người phương hướng nhảy tới. Tại các nàng trải qua trên bầu trời, xuất hiện từng tiếng dẫm phá không khí chính là tiếng vang, đúng là có thể trên không trung hành tẩu hải quân lục thức nguyệt bộ. Sở Thiên Vân chứng kiến hai nữ xuất phát về sau, cũng dùng tốc độ cực nhanh, lập tức bay về phía trước phương hướng. So sánh với hắn phương hướng của hắn, phía trước thế nhưng mà dừng lại 2/3 quân hạm đây này. "Các ngươi đều cho ta đi đã bất tỉnh nha." Lúc này trong miệng hét lớn một tiếng, mới vừa tới đến những cái kia quân hạm trước mặt Sở Thiên Vân hai mắt mạnh mà trừng mắt. Nhất thời, một vòng màu tím nhạt khí thế càng lạ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.